Chương 1120, sợ hãi ngân hà. Tinh thần cấp sức chiến đấu 152 lần. Thế này thì quá mức rồi. Sức chiến đấu của ta là 6.3 lần, hành tinh thủy làm trên, sức chiến đấu bội số có thể vượt qua ta, tổng cộng chỉ có hơn 100 cái mà thôi, liền ngay cả hành tinh bảng xếp hạng thứ nhất tinh thần tuân giả, sức chiến đấu của hắn bội số cũng chỉ đạt đến 18 lần mà thôi. Một danh vũ trụ thiên tiêu, hầu như thét to. Này chiến lược cá nhân bội số đã vượt xa khỏi pháp tắc không gian cảm ngộ trình độ, giải thích hắn chân thực sức chiến đấu trình độ là cực kỳ khủng bố, rất có khả năng nắm giữ một loại nào đó tuyệt thế bí pháp. Cha, mau mau tra ra thân phận của Yên tổng, đối phương leo lên tinh hà bảng, tương lai tất là một vị vũ trụ đại năng, nhất định phải làm tốt cùng với kết giao chuẩn bị. Tháp thí luyện thành tích khảo sát mới vừa xuất hiện, Yên tổng hiện tại nhất định còn ở hành tinh Thủy Lam tháp thí luyện, lập tức khóa chặt sở hữu tháp thí luyện, chỉ cần là thực lực đạt đến tinh thần cấp cấp 10 tồn tại, liền có khả năng là Yên tổng bản tôn. Tại sao là ngôi sao cấp 10 đây? Tháp thí luyện trước, có thiên tài cường giả nói hỏi. Bởi vì đối với như vậy tuyệt thế yêu nghiệt mà nói, ngôi sao một cấp đến ngôi sao cấp 10, thực căn bản không tồn tại cái gì tu vi bình cảnh, chỉ cần năng lượng tài nguyên đầy đủ, đột phá căn bản không khó, mà đối phương pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cực cao trình độ, thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tốc độ liền sẽ càng nhanh, có thể leo lên tinh hà bảng, người nào không phải ngôi sao cấp 10 tồn tại. Hóa ra là như vậy, có điều hành tinh thủy làm trên tháp thí luyện có 100 tòa, tiên tổng danh tự này, rõ ràng chỉ là một cái dùng tên giả, không biết thân phận thực sự, tháp thí luyện kho số liệu cũng là không mở ra cho người ngoài, liền ngay cả thần lam đại đế đều tuần tra không được cái này bên trong số liệu, đến tột cùng ai có thể đụng với Yên tổng, cũng chỉ có thể thử vận may. Lúc này, hành tinh thủy làm trên, các thế lực lớn gió nổi mây vần. Sở hữu tháp thí luyện hầu như đều bị các gia tộc lớn cường giả vi nước chạy không lọt. Thủ cái chụp tóc chỉ Mervan. Cơm. Bạch Vũ thập nhất mọi người bị chấn động đã tê dần. Nàng hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của chính mình, bởi vì chỉ có nàng biết, Yên tổng đến cùng là ai. Cái này ở tháp thí luyện trên, đứng hàng hai bảng số 1, thậm chí còn leo lên tinh hà bảng gia hỏa. Hắn không có 10 vạn tuổi, cũng không có 1 vạn thuế, thậm chí ngay cả 1000 tuổi cũng chưa tới. Hắn cũng chỉ có 28 tuổi. 28 tuổi leo lên tinh hà bảng, lại cho hắn 1000 năm, hắn e sợ liền tinh hà bảng đều có thể tàn sát. Tiềm lực như thế, sẽ có hay không có khả năng? Vấn đỉnh vũ trụ bảng, không dám tưởng tượng, không thể nào tưởng tượng được. Vũ trụ bảng bảng danh sách này, căn bản là không phải phổ thông vũ trụ sinh mệnh năng đủ chia sẻ. Đừng có mơ. Tiến vào vũ trụ bảng tồn tại, xếp hạng cuối cùng nhất đệ 1000 tên, pháp tắc cảm ngộ trình độ cũng đã đạt đến 90%. Loại này tồn tại, vượt cấp chém giết tinh hệ cấp, như đồ chó lợn bình thường. Loại này yêu nghiệt, 100 hàng xa trong sông đều không nhất định có thể có một cái. Trần Viễn khoảng cách vũ trụ bảng còn kém quá xa quá xa. Thế nhưng 28 tuổi tinh hà bảng, cũng đủ rồi sợ hãi ngân hà. Hắn thật sự là ta lão công sao? Tại sao cảm giác có chút không quá chân thực? Như vậy tinh hà bảng tuyệt thế thiên tiêu, liền như vậy bị ta mơ mơ hồ hồ ở bên cạnh. Bạch Vũ thấp nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Bạch Vũ thấp nhất, bị ký chủ tuyệt thế thiên phú khiếp sợ, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 5000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 15200. Ai? Khá là đáng tiếc, vẫn không thể nào giết xuyên vòng thứ 9. Thập tự thánh quang trạm cùng pháp tắc không gian triệt để dung hợp sau, thăng cấp thành nhất tự liệt không trạm. Cái kỹ năng này phảng phất chính là vì ta Donnie đóng giày, có thể mang ta đối với pháp tắc không gian cảm ngộ phát huy đến mức tận cùng. Mặc dù là ở thứ 8 vòng thời điểm, gặp phải 60 đầu tinh không ma hổ, ta cũng có thể đem toàn bộ chém giết. Đáng tiếc vòng thứ 9 cái kia 100 đầu tinh không cự long, thực sự có chút huyết quá dày, mỗi một đầu đều là đánh không chết tiểu cường, sức phòng ngự kinh người, lực công kích cũng tương tự kinh người. Thực đem còn lại cường hóa điểm dùng để cường hóa một làn sóng, giết xuyên vòng thứ 9 cũng không là vấn đề lớn lao gì, thế nhưng cái này giả lập thí luyện, không phải là cái trò chơi mà, làm gì như thế tích cực. Có thể phát huy ra thực lực chân thật của mình, không nên để cho số liệu quá khó coi, hôn cái đạt điểm tiêu chuẩn liền được rồi. Thành tựu một tên trái đất bản địa, 60 phút đạt tiêu chuẩn là một loại nhân sinh thái độ. Trần Viễn cảm giác lúc này phát huy cũng không tính là quá kém. Dù sao cường hóa điểm đều đã vận dụng. Vừa vặn vừa lúc đó, trong đầu đột nhiên vang lên một trận âm thanh gợi ý của hệ thống. Bạch Vũ thập nhất độ thiện cảm lại tăng. Nàng thực lực đã đạt đến tinh thần cấp, tăng cường một điểm độ thiện cảm, lại khen thưởng 5000 cường hóa điểm. Quả nhiên thực lực càng mạnh liếm cậu, đột kích ngược khen thưởng càng nhiều a. Xem ra lúc này biểu hiện của ta không tính kém cỏi, nên vẫn tính có chút tài năng đi. Trần Viễn mở ra giả lập thí luyện cửa sập, từ kiểm tra cửa sập bên trong đi ra. Chuyện ra sao a? Làm sao thử luyện tháp lập tức đến rồi nhiều người như vậy? Này ô ương một đám lớn, chẳng lẽ có cái gì náo nhiệt có thể xem? Trần Viễn, mau mau theo ta rời đi. Bạch Vũ thập nhất thấy Trần Viễn từ thí luyện khoang bên trong đi ra, lập tức giật hắn tay, trực tiếp mang theo hắn đi ra ngoài đi. Vừa mới đi ra tháp thí luyện, liền phát hiện có một đoàn đến từ các gia tộc lớn, các thế lực lớn cường giả đã đem tháp thí luyện cửa lớn vi nước chảy không lọt. Ra tới một người, kiểm tra một cái. Mà phụ trách kiểm tra người lại là một vị khuôn mặt đẹp cảm động, da như mỡ đông, môi hồng răng trắng, diễm như học trò, dáng dấp như hoa sen mới nở bình thường, tiểu diễm mắt, rồi lại có vẻ nước mắt như mưa, yêu kiều thức tha. Cái kia hồn siêu phách lạc vóc người cùng nước nộn nhắn nhủi da thịt, quả thực xinh đẹp tuyệt luân. Nợ nàng no đủ, vô cùng sống động. Nàng là Thủy Mộng Nhu thánh nữ, lại là thủy tộc thánh nữ đích thân tới. Xem Thủy Mộng Nhu thánh nữ khí tức trên người, hẳn là đã đột phá đến ngôi sao cấp 9, khoảng cách ngôi sao cấp 10 đỉnh cao, cũng chỉ có cách xa một bước. Phòng trưng thủy tộc cũng muốn mời Yên tổng trở thành thủy tộc khách khanh, thánh nữ thân nên, này mặt mũi xem như là cho đủ. Thủy tộc thánh nữ không phải đã cùng Hắc Phàm thánh tử đính hôn sao? Không biết vị này thánh nữ nếu như đụng tới tinh hà bảng trên Yên tổng, còn có thể hay không thể nắm giữ được. Tiên tổng cũng không nhất định sẽ ở Hồng Sơn thành tháp thí luyện, hiện tại tháp thí luyện kiểm tra người đã đi gần đủ rồi, vẹn vẹn chỉ xuất hiện hai cái ngôi sao cấp 10, hơn nữa thân phận đã xác định, căn bản không phải Yên tổng. Trần Viễn nghe chu vi những này ăn dưa quần chúng nghị luận, cả người là sửng sở. Những người này thật giống đều đang tìm ta. Bọn họ là làm sao biết ta? Lẽ nào Yên tổng danh hiệu đã truyền tới trong vũ trụ đến rồi? Ta tiếng tăm còn giống như không có lớn như vậy chứ? Những này vũ trụ sinh mệnh điên cuồng nghị luận, quả thực so với người trái đất còn bắt quái. Trần Viễn lúc gần lúc hiện nghe được cái nào hành tinh bảng, tinh hệ bảng, tinh hà bảng, vũ trụ bảng, này gì đó lung ta lung tung bảng danh sách. Thật giống hắn mới vừa thí luyện thời điểm, lên bảng xếp hạng. Cần phải như thế ngạc nhiên sao? Không phải là trước bảng mà thôi, làm sao mỗi một người đều cùng hít thuốc lắc tự? Ca năm đó đánh trò chơi thời điểm, còn một mình đấu quá đại long đây. Một cái ngôi sao một cấp, một cái ngôi sao cấp 6, nên không phải chúng ta muốn tìm người. Thủy Mộng Nhu ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ Trần Viễn cùng Bạch Vũ thập nhất hai mắt. Nàng đang chuẩn bị cho đi, đột nhiên tựa hồ nhận ra được cái gì. Chờ một chút. Chương 1121, nguyên lai ta là tiếp bản. Ngươi chính là cái vũ trụ kia ngân hàng tiểu dịch vụ khách hàng. Từng cùng Hắc Phàn Thánh Tử từng có một đoạn tư tình tiểu trà xanh. Thủy Mộng Nhu mặt lộ vẻ trào phúng, lạnh giọng nói rằng, trà xanh cái từ này, tự nhiên là Trần Viễn dùng tiếng Hoa phiên dịch. Nói thành vũ trụ thông dụng ngữ, đại khái ý tứ cũng gần như. Trần Viễn suýt chút nữa coi chính mình bị nhận ra. Không nghĩ đến đối phương là nhận ra Bạch Vũ thập nhất. Bầu không khí hơi có chút đọng lại. Bạch Vũ em gái sắc mặt lập tức chìm xuống. Hóa ra là thủy tộc thánh nữ ngay mặt, ngươi cùng Hắc Phàn Thánh Tử đính hôn sự tình, ta đã nghe nói, rất xin lỗi, có một số việc ta vẫn luôn không có giải thích rõ ràng, thực từ lúc mấy trăm năm trước, ta cũng đã không thích Hắc Phàn, luôn luôn ham muốn từ hôn, có thể trước sau không tìm được cơ hội thích hợp. Mãi đến tận ta gặp phải hiện tại lão công, ta mới biết mình trong lòng thích nhất người là ai, 2 năm trước ta trở lại hành tinh Thủy Lam, thực chính là muốn đem chuyện này nói rõ ràng, không nghĩ đến Hắc Phàn chủ động từ hôn, trong lòng ta một tảng đá, cuối cùng cũng coi như hạ xuống, vậy cũng là chó ngáp phải rồi. Thánh nữ các hạ, ta chân tâm chúc phúc ngươi cùng Hắc Phàn Thánh Tử vĩnh kết đồng tâm, không rời không bỏ. Bạch Vũ thập nhất nói xong lời nói này, chợt một mặt hạnh phúc kéo lại Trần Viễn cánh tay. Nàng nóng nhìn Trần Viễn ánh mắt, mang theo một luồng nồng đậm yêu thương, đó là sùng bái cùng thỏa mãn biểu hiện. Có vẻ hào không làm bộ. Lời này vừa nói ra, ngược lại là Thủy Mộng Nhu có vẻ lúng túng, đây là ý gì? Ngươi mấy trăm năm trước đã nghĩ cùng Hắc Phàn biệt ly, kết quả ta làm tiếp bản hiệp. Một cái ngân hàng tiểu dịch vụ khách hàng đều không lọt mắt nam nhân, nàng đường đường thủy tộc thánh nữ, bằng cái gì phải làm cái này tiếp bản hiệp? Lời này nghe thực sự quá cách cứng người. Rõ ràng một câu thô tục đều không nói, nhưng đem người cho buồn nôn hỏng rồi. Lớn mật tiện tì, ngươi là thân phận gì, cũng dám mạo phạm bộ tộc ta thánh nữ? Bắt. Một tên ngôi sao cấp 8 cường giả, nhất thời giận dữ hét. Ta xem ai dám. Bạch Vũ thập nhất đột nhiên móc ra một viên lệnh bài, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có sức lực. Ta chính là vũ trụ ngân hàng cấp 3 tuần tra lệnh, ngươi đụng đến ta một hồi thử xem. Này sáu. Nhìn thấy này tấm lệnh bài, một đám đang chuẩn bị động thủ thủy tộc cường giả, từng cái tất cả đều há hốc mồm. Lệnh bài kia trên có vũ trụ ngân hàng độc nhất gợn sóng dấu ấn, không giống như là giả. Vũ trụ ngân hàng cấp 3 tuần tra lệnh thân phận, hầu như giống như là khâm sai đại thần, động tuần tra lệnh chính là động vũ trụ ngân hàng mặt mũi, này không phải là đùa giỡn. Rút dây động rừng. Nếu như chỉ là một cái ngân hàng tiểu dịch vụ khách hàng, cao tầng căn bản sẽ không lưu ý, nhưng là tuần tra lệnh, ngươi chính là cho mượn thủy tộc 100 lá gan, cũng không ai dám động nàng một cọng tóc gáy. Thánh nữ, cái này tuần tra lệnh lệnh bài thật giống không phải giả, mới vừa có thuộc hạ báo cáo, Bạch Vũ thập nhất đã chiếm được đuổi diệt tổng thống đốc coi trọng, thăng cấp thành cấp 3 tuần tra lệnh, nàng gần nhất lại mới vừa đột phá tinh thần cấp, hành tinh bảng trên vũ tộc tiểu bạch, thật giống chính là nàng. Mới vừa đột phá ngôi sao một cấp, liền có thể giết vào hành tinh bảng, tiềm lực này thiên phú cũng coi như là cực cao. Nghe được lần này báo cáo, Thủy Mộng Nhu nhíu nhíu mày. Cấp 3 tuần tra lệnh, ngươi bỏ đúng là rất nhanh. Vào lúc này, Thủy Mộng Nhu mới đưa mắt rơi vào Trần Viễn trên người. Một cái ngôi sao cấp 6 nhân tộc, tuy rằng thực lực vẫn còn có thể, nhưng là bằng hắn, cũng muốn cùng Hắc Phàn Thánh Tử đánh đồng với nhau. Ánh sáng của đom đóm sao dám sánh với trăng rằm. Thủy Mộng Nhu trong ánh mắt mang theo một tia mãnh liệt kinh bị. Tựa hồ thông qua làm thấp đi Trần Viễn, có thể cứu vãn mấy phần thất lạc bộ mặt. Ý tứ gì? Ai là đom đóm, ai là Hạ Nguyệt? Người đem Hắc Phàn gọi ra, có tin hay không lão tử một quyền đánh nổ kính mắt của hắn. Trần Viễn một mặt khó chịu về đối nói, các ngươi con mẹ nó tranh giành tình nhân, lại để cho lão tử hạ thương. Ngươi nói ghen đối tượng nếu như là Trần Viễn bản thân cũng coi như, kết quả hay là bởi vì một cái căn bản liền không quen biết Hắc Phàn Thánh Tử. Cái gì ngọn ý? Hừ, vô chi mà lại buồn cười run rế, ngươi căn bản không biết thành tựu hành tinh bảng 10 vị trí đầu Hắc Phàn Thánh Tử, đến tột cùng có thực lực cỡ nào, liền ngươi. Keng, liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Thủy Mộng Du. Tuổi tác: 2986 tuổi. Thân cao: 172 nâng cấp, ngôi sao cấp 9, 29 giai. Nhan trị: 99 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 50 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 100.000 điểm. Khen thưởng kỹ năng: Tinh không mênh mông quyết, thủy độ thuật, thủy chi pháp tắc 10%, pháp tắc không gian 5. Thật giống chói chặt thành công. Giá trị 10 vạn điểm. Này lại là một cái phỉ ngư nha. Trần Viễn khẽ mỉm cười, cũng không có bởi vì Thủy Mộng Nhu làm thấp đi trào phúng, mà có phẫn nộ, trái lại như là tìm tới phân đấu phương hướng. Lúc này, một cái thủy tộc thị vệ đi tới. Thánh nữ, người này tên là Trần Viễn, thân phận bối cảnh cực không bình thường, hắn là vũ trụ ngân hàng năm trí tôn khách hàng lớn, khả năng là đến từ hắn cao đẳng văn minh đỉnh cấp đại thiếu, gia chủ dặn dò có điều, người này không thể dễ dàng đắc tội. Thủy Mộng Nhu mới vừa chào phúng xong một câu, ai biết ngay lập tức sẽ bị chính mình thị vệ cho làm mất mặt. Nàng quãng thời gian trước đều đang bế quan, căn bản chưa từng nghe qua Hồng Sơn Thành nghe đồn. Liền hắn, nam chí tôn khách hàng lớn. Thủy Mộng Nhu con người đều đọc lại, một mặt trợn mắt ngất ngụm. Đúng, thánh nữ các hạ, đối phương đúng là nam chí tôn khách hàng lớn. Thủy Mộng Nhu chính mình chính là vũ trụ ngân hàng Samsung khách hàng, nàng cá nhân tiền dư lên đến mấy trăm ngàn nước tinh vấn tệ, là hành tinh thủy làm trên hàng thật đúng giá đỉnh cấp phú bà một trong. Thủy tộc tài nguyên phong phú, sản xuất vô số kỳ chân. Thành tựu thủy tộc thánh nữ, tự nhiên của cải phong phú. Mục tiêu của nàng là ở một vạn tuế trước đây, trở thành vũ trụ ngân hàng 4 khách hàng lớn. Mà 4 khách hàng lớn cần tài khoản tiền dư lên đến 1 triệu ước tinh vấn tệ, 5 khách hàng lớn, cá nhân tài sản còn nhiều hơn trên gấp trăm lần. Cái này cần của cải phong phú tới trình độ nào? Vốn là muốn làm thấp đi Trần Viễn một làn sóng, kết quả làm thấp đi một cái năm chí tôn khách hàng lớn. Nay cùng tháng thu nhập 3000, trao phúng người ta tháng được 1 triệu khác nhau ở chỗ nào? Làm mất mặt. Điên cuồng làm mất mặt. Thủy Mộng Nhu chỉ cảm giác mình trên mặt một trận nóng rát. Thật sự quá mất mặt. Nàng hận không thể lập tức xé ra khe nứt, đem mặt vùi vào đi. Nói như vậy, Bạch Vũ thập nhất chủ động đổi đi Hắc Phản Thánh Tử là hoàn toàn có khả năng. Một cái năm chí tôn khách hàng lớn, thêm vào sau lưng thân phận bối cảnh, đủ để vượt qua Hắc Phản Thánh Tử, nàng có thể trở thành là vũ trụ ngân hàng cấp 3 tuần tra lệnh, nói không chắc cũng mượn dùng thân phận của đối phương. Lẽ nào ta đúng là cái tiếp bàn hiệp? Hắc Phản lúc trước lời thề son sắt nói là nàng có thể chủ động từ hôn, hóa ra là mình bị người quăng. Nghĩ đến bên trong, Thủy Mộng Nhu nội tâm quả thực cùng ăn con rồi như thế khó chịu. Chương 1122, báo danh dự thi. Trần Viễn cùng Bạch Vũ thập nhất sau khi rời đi đột nhiên, một đạo áo bào đen ông lão bóng người ở trong hư không hiện ra. Thánh nữ, vừa nãy tiểu tử kia, khí tức sự sống của hắn chỉ có khoảng 30 tuổi. Làm sao có khả năng, hắn đã là ngôi sao cấp 6, mặc dù năm đó Lam Tinh Nguyệt cũng không có yêu nghiệt như thế. Hắn có thể hay không chính là cái kia 6? Không thể, thánh nữ điện hạ. Nếu như hắn là đến từ càng cao hơn văn minh đỉnh cấp đại thiếu, từ nhỏ đã có vô số vũ trụ tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, trên lý thuyết mà nói, 30 tuổi đạt đến ngôi sao cấp 6 cũng không phải không thể. Dù sao trong vũ trụ có thể tăng cao thực lực chí bảo linh dược là vượt qua tưởng tượng, có điều những này chí bảo tài nguyên đều bị đỉnh cấp thế lực nắm giữ. Phổ thông văn minh cấp thấp, căn bản là tiếp xúc không tới. Thế nhưng pháp tắc cảm ngộ cùng chiến lược cá nhân bội số tăng lên, tuyệt không là chỉ dựa vào tài nguyên liền có thể nắm giữ, nhất định phải tiêu hao lượng lớn thời gian, thông qua thực chiến cảm ngộ đến tăng lên chính mình, cần tiêu hao ngàn năm, vạn năm mới có thể có tiến bộ, một bộ đỉnh cấp tinh không chiến kỹ, muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành, chí ít cần 10000 năm. Hắn mới 30 tuổi không tới, làm sao có thời giờ đi tôi luyện chiến kỹ cùng lĩnh ngộ pháp tắc? Áo bào đen ông lão một mặt khẳng định phán đoán, coi như một người ngộ tính kinh người, cũng không thể thái quá đến trình độ như thế này chứ. 30 tuổi leo lên ngân hà bảng, người con mẹ nó phảng phất đang đùa ta. Thành tựu hành tinh thủy lam trên ít có tinh hệ cấp cường giả một trong, Thủy Mộng Nhu tự nhiên tin tưởng đại trưởng lao phán đoán. Xác thực, 30 tuổi ngân hà bảng có chút quá mức thái quá, có điều coi như hắn không phải yên tổng, có thể ở cái tuổi này đột phá ngôi sao cấp 6, thiên phú tiềm lực cũng đã hoàn toàn vượt qua Hắc Phản. Để ta tức giận nhất địa phương chính là, nàng một cái vũ trụ ngân hàng tiểu dịch vụ khách hàng, dựa vào cái gì chọn nam nhân ánh mắt còn ở trên ta, chuyện này quả thật quá buồn cười. Thủy Mộng Nhu lắc lắc đầu. Thực sự là càng nghĩ càng giận. Trước đây cảm thấy đến Hắc Phản thánh tử vì nàng từ hôn, trong lòng thậm chí có chút nho nhỏ đắc ý, nàng Thủy Mộng Nhu coi trọng đồ vật nhất định phải đều là tốt nhất, coi như là người khác nàng cũng phải đoạt tới. Hiện tại phát hiện nguyên lai người ta đã sớm không lọt mắt, lẽ nào ánh mắt của nàng còn không sánh được một cái ngân hàng dịch vụ khách hàng? Thánh nữ, ngài cùng Hắc Phản thánh tử đại hôn còn có một tháng liền muốn chính thức cử hành, vũ trụ thiên tiêu thi đấu cũng sắp mở ra, vào lúc này ngài liền không muốn ngày càng rắc rối? Không được, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Hắc Phản nếu như muốn cưới ta, trừ phi hắn ở hành tinh thủy lam thi đấu bên trong đạt được 3 người đứng đầu thành tích, thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, giữa chúng ta hôn sự vẫn là chờ hành tinh thủy lam thi đấu sau khi kết thúc lại nói. Hắc Phản thánh tử thực lực tăng nhanh như gió, hắn là hoàn toàn có tư cách tiến vào 3 vị trí đầu, nếu như thật sự đợi được Hắc Phản thánh tử đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, e sợ đến thời điểm liền nay không phải trước kia so với. Áo bào đen ông láo lắc lắc đầu. Thủy tộc sở dĩ coi trọng Hắc Phản, thực cũng là một hồi tiền đặt cược. Liên đánh cược này 5000 năm một lần vũ trụ thiên kiêu thi đấu, Hắc Phản có thể bắt truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Chỉ cần bắt được cái này tiêu chuẩn, cái kia chính là hiểu ra phong vân liền biến rộng. Triệt triệt để một bước lên trời. Tiến vào truyền thừa thánh địa, hắn có thể thu được chỗ tốt, sẽ nhanh chóng kéo dài hắn cùng phổ thông cường giả trên lệch to lớn. Thủy tộc địa vị cũng sẽ nhờ đó mà nước lên thì thuyền lên. Thông ra, chính là tốt nhất đầu tư. Cái kia nếu như hắn không thể đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn đây, ta chẳng phải là bạch gà cho? Thủy Mộng Nhu nhíu nhíu mày. Tổng cảm giác ba vị trí đầu cạnh tranh vẫn có chút huyền. Tinh Nguyệt công chúa nghiền ép một đám thánh tử thiên kiêu, nàng hầu như là một cái nội định tiêu chuẩn. Còn lại hai cái tiêu chuẩn, còn có một cái hỏa tộc viêm phong, cùng Hắc Phản thánh tử nổi danh, hai người không phân cao thấp. Vạn nhất lại xuất hiện cái ngựa ô, tình huống như thế ai cũng nói không chuẩn. Mỗi một giới vũ trụ thiên kiêu thi đấu đều sẽ nhảy ra mấy thất ngựa ô, trực tiếp chen vào 10 người đứng đầu. Truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng có thể tranh cướp tới tay. Cho dù Hắc Phản không thể đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, thiên phú của hắn cũng là rõ như ban ngày, tương lai đột phá tinh hệ cấp cũng là một vị tinh hệ đại năng, không tính bôi nhọ chúng ta thủy tộc. Đại trưởng lão, chuyện này ngươi để ta suy nghĩ một chút nữa đi, vẫn là trước tiên tra ra thân phận của Yên tổng lại nói. Người này leo lên ngân hà bảng, tuyệt thế thiên phú đã vượt xa Lam Tinh Nguyệt, nếu như hắn tuổi tác ở 5000 tuổi trở xuống, liền có khả năng tham gia vũ trụ thiên kiêu thi đấu, loại này tồn tại nếu như dự thi, Hắc Phàm liền thật sự huyền. Thủy Mộng Nhu càng nghĩ càng phiền lòng. Làm sao một cái Trần Viễn nhìn liền so với Hắc Phàm Thánh Tử có tiềm lực? Hơn nữa một cái Yên Tổng, cái kia càng là so với Hắc Phàm Thánh Tử châu bỏ vô số lần. Chẳng lẽ vũ trụ thiên kiêu thi đấu sắp tới, sở hữu thiên kiêu yêu nghiệt đều giáng lâm đến hành tinh Thủy Lam, cảm giác Hắc Phàm Thánh Tử cũng không ưu tú như vậy. Một ngày này, Cựu Đại Liên Minh thế lực cùng Thần Lam Đế quốc cao tầng tự mình kiểm tra hành tinh Thủy Lam trên 100 tòa thử luyện tháp. Nhưng mà kết quả nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, căn bản cũng không có tìm tới vị kia Yên Tổng. Thực sự là kỳ quái, vị này Yên Tổng chẳng lẽ còn thật sự biến mất không còn tăm hơi hay sao? Nay cũng không phải không thể, pháp tắc không gian lĩnh ngộ đạt đến 39% cường giả, khả năng triển khai thuần di thuật lúc đều sẽ không gợi ra không gian rung động, người ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, không tìm được cũng rất bình thường. Vậy liệu rằng có một khả năng khác, chúng ta kiểm tra phương hướng sai rồi, vị này Yên Tổng có khả năng liền không phải tinh thần cấp đỉnh cao cường giả, hắn có thể hay không còn chưa tới ngôi sao cấp 10. Không đến ngôi sao cấp 10, vậy thì càng đáng sợ, điều này giải thích Yên Tổng tuổi so với chúng ta tưởng tượng muốn trẻ trung hơn rất nhiều, thực lực càng thấp, lĩnh ngộ pháp tắc độ khó lại càng lớn, này giải thích thiên phú tăng thêm sự kinh khủng. Ta chỉ hy vọng hắn không phải 5000 tuổi trong vòng là được, bằng không hắn liền có tư cách tham gia vũ trụ thiên kiêu thi đấu, vậy này truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, chẳng phải là lại cũng bị nội định một cái, chỉ còn dư lại một cái tiêu chuẩn vẫn như thế tranh. Một đám thiên tài cường giả nghị luận sôi nổi. Rất nhiều thánh tử thiên kiêu đều cảm thấy thôi, Tiên Tổng sẽ không trở thành chính mình đối thủ. Nào có 5000 tuổi trong vòng leo lên ngân hà bảng. Xích Hà tinh hệ ở ngoài, chính là địa khôn ngân hà ở địa khôn ngân hà bên trong. Tổng cộng gần như có 20 vạn cái to lớn tinh hệ. Xích Hà tinh hệ, vẹn vẹn chỉ là bên trong một trong thôi. Lúc này Trần Viễn đã bị Bạch Vũ thập nhất kéo đến một chỗ vô cùng địa phương náo nhiệt. Hành tinh Thủy Lam vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu Hồng Sơn phân khu chỗ ghi danh. Cái gì ngoạn ý a đây là? Trần Viễn, trước Bùi Thần Diệt thống đốc đã phân phó ta, chờ ta đột phá tinh thần cấp sau đó, liền đến báo danh tham gia vũ trụ thiên kiêu thi đấu, ngươi muốn không cũng báo danh dự thi chứ? Bạch Vũ thập nhất tràn đầy phấn khởi nói rằng, ta liền không cần đi, dù sao ta bình thường đều không thế nào tham gia tá lần sâu hoạt động. Ta đã thay ngươi báo danh, ngược lại tham gia một hồi vừa không có cái gì chỗ hỏng, nếu như có thể đạt được tốt thứ tự, còn có gặp thưởng lớn đây. Bạch Vũ thập nhất nói rằng, chương 1123, tinh không nguyên thạch. Báo danh phương thức vô cùng đơn giản, đầu tiên là giao 1000 khối tinh vân tệ tiền ghi danh. Cũng không mắc, chút tiền này cho dù là hành tinh Thủy Lam cư dân bình thường đều giao lên. Vì lẽ đó báo danh người tương đương nhiều, hầu như người ta tấp nập. Thứ chính là lợi dụng chuyên nghiệp máy móc, đo lường người số tuổi thật sự. Hành tinh Thủy Lam trên trình độ khoa học kỹ thuật cực cao, hầu như có thể đem một cái sinh vật số tuổi thật sự chính xác đến nào đó giờ. Vì lẽ đó nói dối tuổi tác là không thể lừa dối qua ai. 5000 tuổi trở xuống các tộc vũ trụ sinh mệnh, trên căn bản đều có thể tham dự trận đấu này. Rất nhiều người báo danh cũng không phải vì đạt được thứ tự, càng nhiều chính là trùng ở tham dự, cũng muốn nhìn một chút mình cùng những người thiên kiêu cường giả chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì báo danh dự thi các đại hành tinh cường giả thực sự quá nhiều, chỉ là báo danh thời gian liền cần kéo dài dòng dã 1 năm. Khoảng cách vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu chính thức mở ra thời gian, hiện nay còn có 9 tháng. Giao xong tiền ghi danh sau, Trần Viễn đi tới cốt năm máy khảo nghiệm. Keng. Cốt linh đo lường chính thức mở ra, quét hình bên trong 6. Tuyển thủ họ tên: Trần Viễn. Dự thi đánh số: 9586320. Tuổi tác: 28 tuổi, linh tháng 2 năm 69 ngày. Dự thi địa điểm: Hành tinh Thủy Lam giả lập tháp thí luyện. Mẹ nó, thậm chí ngay cả 28 tuổi em bé đều chạy tới dự thi, châu bò. Đây là ta đã thấy dự thi tuổi tác ít nhất, cái tuổi này sợ là liền tinh không cấp cũng chưa tới chứ. Năm nay người trẻ tuổi, quả nhiên ghê gớm, 28 tuổi thì có dũng khí tham gia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu. Lão tử 2.800 tuổi, thực lực đã đạt đến tinh không cấp 9, ta nhưng liền dự thi dũng khí đều không có. Tinh không cấp 9 tính là gì, không tới tinh thần cấp, căn bản là không thể đạt được cái gì thứ tự, đi đến cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Một đám vũ trụ các tộc sinh mệnh nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Trần Viễn cũng không có coi là chuyện to tát. Nhớ năm đó, hắn nhưng là bỏ vốn làm thi đấu nhà tổ chức đại lão, không nghĩ đến hiện tại cũng bị trở thành một tên tuyển thủ. Cái này dự thi địa điểm, ngay ở giả lập tháp thí luyện sao? Trần Viễn quay về Bạch Vũ thập nhất hỏi. Đúng, giả lập tháp thí luyện, không chỉ có thể kiểm tra vũ trụ cường giả pháp tắc cảm ngộ cùng sức chiến đấu bội số, còn có thể tiến hành xứng đôi đối chiến, là công bình nhất sàn quyết đấu. Một điểm rất trọng yếu chính là, ở giả lập tháp thí luyện bên trong đối chiến, là không cách nào dựa vào ngoại vật rối trá mà thắng được thi đấu, tỉ như ngươi có một cái cấp 5 văn minh thần binh, ngươi một khi kích hoạt thần binh uy năng, hầu như có thể quét ngang một mảnh, dưới tình huống này, thi đấu căn bản là không công bằng. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mua được uy năng mạnh mẽ thần bảo đạo cụ, đối với phổ thông vũ trụ thiên kiêu hầu như là nghiền ép, vậy thì mất đi thi đấu công bằng ý nghĩa. Mà giả lập tháp thí luyện bên trong đối chiến, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, ngươi có thể chọn binh khí, đều là tiêu chuẩn chế tạo, càng nhiều chính là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, pháp tắc lĩnh ngộ, tinh không chiến kỹ, còn có thực lực tu vi, những phương diện này đều là thực lực cứng so đấu. Điểm trọng yếu nhất chính là giả lập tháp thí luyện bên trong, ngươi có thể trắng trợn không kiêng dè ra tay, không cần lo lắng gặp cho hành tinh tạo thành to lớn phá hoại, đối thủ bị chém giết sau đó cũng có thể phục sinh, vậy thì phòng ngừa lượng lớn thương vong. Bạch Vũ thập nhất phi thường giải thích cặn kẽ. Nếu biết thân phận của Trần Viễn, cái kia liền giải thích, hắn là có hy vọng cạnh tranh truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Mặc kệ là pháp tắc linh ngộ, vẫn là sức chiến đấu bội số, Trần Viễn đều có phi thường ưu thế thật lớn. Duy nhất có điểm không đủ chính là, hắn ngôi sao cấp 6 thực lực vẫn là hơi hơi kém một chút, hắn thánh tử thiên kiêu, hầu như cũng đã đạt đến ngôi sao cấp 9 hoặc là ngôi sao cấp 10. Tinh Nguyệt công chúa càng là đột phá tinh hệ cấp. Lấy tinh hệ cấp thực lực nghiền ép tinh thần cấp, hầu như nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nếu như Trần Viễn nắm giữ ngôi sao cấp 10 thực lực, cái kia truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn phòng trường là ổn. 152 sức chiến đấu bội số, hầu như cùng cấp vô địch. Nhưng hắn thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Còn có không tới một năm này, hắn có thể lại lần nữa đột phá sao? Hóa ra là như vậy, ta cảm giác trận đấu này quy tắc đối với ta mà nói có chút không quá công bằng, ai cũng biết, ta ưu thế lớn nhất chính là có tiền, bởi vậy, hoàn toàn hạn chế ta lá bài tẩy phát huy. Trần Viễn không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt nói, tại sao thế giới này, đối với người có tiền đều là tràn ngập nồng đậm ác ý? Chẳng lẽ có tiền, không tính là thực lực cá nhân một loại sao? Trần Viễn mới vừa thu được lượng lớn phản lợi tức, lúc này thật sự phải cố gắng thu mua một hồi. Một tháng sau, Đế đô Thiên Lam thành vừa vặn có một hồi đỉnh cấp buổi đấu giá, chúng ta lại bắt được thư mời, cũng có thể mua được một ít tăng cao thực lực bảo vật. Trần Viễn, chúng ta thu thập một hồi, liền đi đến Đế đô Thiên Lam thành chứ? Hay lắm. Trần Viễn ánh mắt sáng lên, Bạch Vũ em gái rốt cục nghĩ thông suốt. Ngôi sao cấp 6 thực lực vẫn là không quá ổn, dù cho đột phá ngôi sao cấp 7, Trần Viễn cũng có hy vọng đăng đỉnh hành tinh Thủy Lam 10 người đứng đầu. Bạch Vũ thập nhất căn bản không phải là mình muốn thu được bảo vật gì, mà là nghĩ Trần Viễn thực lực nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, có thể thật có hy vọng thu được một cái truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, đến lúc đó, hắn mới là thật sự tiền đồ vô lượng. Nhiều như vậy vũ trụ thiên tiêu, liều mạng cạnh tranh một cái truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, không phải là không có nguyên nhân. Có người nói truyền thừa thánh địa chỗ tốt nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Tiến vào truyền thừa thánh địa vũ trụ thiên tiêu, trên căn bản sau khi ra ngoài rất nhanh sẽ có thể đột phá tinh hệ cấp, hoặc là đã đột phá tinh hệ cấp, cùng cấp bậc bên trong cũng hầu như là sự tồn tại vô địch. Tương lai có thể đột phá tinh hà cấp hy vọng rất lớn. Trần Viễn, chúng ta trước tiên đi Thiên Lam thành tổng hành, hối đoái một điểm tinh không nguyên thạch đi, vật này đối với thực lực của ngươi tăng lên rất có chỗ tốt. Tinh không nguyên thạch, này lại là món đồ gì? Tinh không nguyên thạch là so với cực phẩm năng lượng tinh thạch còn cao hơn nữa giai một loại tinh thể năng lượng, 1000 khối cực phẩm năng lượng tinh thạch cũng chỉ có thể hối đoái một khối tinh không nguyên thạch mà thôi. Loại này tinh không nguyên thạch phi thường có lợi cho vũ trụ cường giả hấp thu chuyển hóa, có thể tăng nhanh lên cấp tốc độ, khiến tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió, chỉ có điều vật này giá trị quá cao, có rất ít vũ trụ cường giả dùng đến lên. Bạch Vũ thập nhất giải thích, một khối cực phẩm năng lượng tinh thạch, giá trị 10 vạn tinh vân tệ, 1000 khối cực phẩm năng lượng tinh thạch, cái kia không phải là 100 triệu. 100 triệu mới có thể mua một viên. Trần Viễn ngạc nhiên nói, xác thực như vậy, trên thực tế rất nhiều vũ trụ cường giả coi như mua được, cũng sẽ không lựa chọn mua tinh không nguyên thạch đến tu luyện, bởi vì một viên tinh không nguyên trong đá ẩn chứa năng lượng, thực chỉ tương đương với 10 viên cực phẩm năng lượng tinh thạch mà thôi, nhưng giá bán nhưng cao 1000 lần. Dùng tinh không nguyên thạch đến tu luyện là cực không có lời, vật này thì tương đương với một cái hàng xa xỉ, phần lớn cường giả đều tình nguyện chính mình nhiều tìm chút thời giờ đến tu luyện. Có điều có một chút chỗ tốt chính là, dùng tinh không nguyên thạch tu luyện, thực lực tăng lên tốc độ có thể đạt đến gấp 10 lần trở lên, trong tay ta còn có 100 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch cùng 1 triệu ức tinh vấn đề, mới có thể giúp ngươi mua được không ít tinh không nguyên thạch. Bạch Vũ thập nhất một mặt nói thật. Chương 1124, Thiên Lam thành. Hành tinh Thủy Lam Đế đô. Thiên Lam thành. Thành tựu hành tinh Thủy Lam trên to lớn nhất thành thị. Thiên Lam thành diện tích đạt đến 2000 vạn km2, gần như là trái đất cầu quốc trường gấp 2. Thiên Lam thành cư dân tổng số càng là đạt đến 2 tỷ nhiều. Lấy toàn bộ Thiên Lam thành làm chủ thể, tổng cộng bố trí 2000 tòa siêu cấp tinh không tụ năng đại trận, Thiên Lam thành năng lượng lũy thừa càng là quanh năm lên đến 120 trở lên. Cái này năng lượng lũy thừa có thể nói phi thường cao. Trên trái đất không khí năng lượng lũy thừa đại khái chỉ có 0.1 khoảng chừng, trái phải, từ một điểm này trên để phán đoán, ngươi liền biết Thiên Lam thành năng lượng lũy thừa đến cùng cao bao nhiêu. Hầu như so với trên trái đất năng lượng lũy thừa, cao 1.200 lần, đây tuyệt đối là một tòa phi thường đáng sống thành thị. Thiên Lam thành cư dân, thực lực tổng hợp phổ biến đều muốn so với thành thị khác càng mạnh hơn. Tinh không cấp cường giả, hầu như tùy ý có thể thấy được, tinh thần cấp cường giả, thỉnh thoảng cũng có thể gặp được mấy cái. Có thể nói toàn bộ hành tinh Thủy Lam trên, có ít nhất một nửa cường giả đều định cư ở Thiên Lam thành đồng dạng, Thiên Lam thành giá phòng, vậy cũng là cao thái quá. Phổ thông thành thị nhỏ giá phòng, đại khái ở 51 triệu tinh vân tệ khoảng chừng, trái phải. Năng lượng lũy thừa vượt qua 30 điểm thành thị giá phòng, đại khái ở 1 triệu 10 triệu tinh vân tệ trong lúc đó. Bảy chủ thành lớn giá phòng, khoảng chừng ở 50 triệu 5 tỷ tinh vân tệ trong lúc đó. Mà Thiên Lam thành giá phòng, là 10 tỷ 1000 tỷ trong lúc đó. Trần Viễn cùng Bạch Vũ thấp nhất, hiện nay đều là tinh thần cấp cường giả, theo lý mà nói, là có tư cách ở hành tinh Thủy Lam miễn phí chọn một tòa biệt thự, đương nhiên, chọn vị trí của biệt thự cũng không bao gồm Thiên Lam thành. Muốn chuyển tới Thiên Lam thành ở lại, vẫn phải là dùng tiền mua nhà. Ai có thể nghĩ tới, cũng đã đến cấp 3 văn minh hành tinh, lại còn là chạy không thoát mua nhà vận mệnh. Hơn nữa giá phòng hai cực phân hóa, so với trên trái đất còn muốn càng quá đáng. Càng đến gần hoàng thành đế đô địa phương, năng lượng lũy thừa liền càng cao, giá phòng cũng càng quý hơn. Thiên Lam thành chủ yếu nhất đoạn đường, cùng hành tinh chủ mạch tượng liền, năng lượng lũy thừa hầu như đạt đến 300 điểm. Giá phòng phổ biến đều ở 500 tỷ tinh vân tệ trở lên. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp mua hạt nhân đoạn đường một đống đỉnh cấp bậc thự. Bỏ ra 2000 tỷ tinh vân tệ, tên viết Bạch Vũ thập nhất. Cùng trên trái đất không giống nhau. Thiên Lam thành nhà là vĩnh cửu quyền tài sản, rất nhiều hộ gia đình ở lại chính là mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Tinh thần cấp cường giả, tuổi thọ cao nhất có thể đạt tới 10 vạn năm. Một gian nhà tầm quan trọng, so với trên trái đất cao hơn nhiều. Trên trái đất một bộ phòng, gây gớm 50 năm liền lao hóa đến không thể ở người. Mà Thiên Lam thành có thể vẫn trụ đến Thiên Hoàng địa lão. Giá trị là vẫn tồn tại. Hơn nữa nhà hỏng rồi có thể chính mình tu, đại năng cường giả tu phòng, có điều là từng phút giây sự. Một ý nghĩ liền có thể rời non lấp biển. Nói phân hai con. Thiên Lam thành. Hạt nhân đoạn đường khác một tòa sơn trang trong biệt thự. Thanh Cửu tuyệt thế yêu nghiệt một trong Hắc Phàm Thánh tử, mới vừa luyện hóa hấp thu một viên tinh không nguyên thạch. 10 ngày hấp thu một viên, này đã là ta cực hạn, hấp thu một viên tinh không nguyên thạch sau, chí ít cần thời gian 2 ngày đến vững chắc tự thân, không phải vậy dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Ta lợi dụng tinh không nguyên thạch đến tu luyện, so với đơn thuần lợi dụng cực phẩm năng lượng tinh thạch tu luyện, tốc độ gần như tăng lên 20 lần, ngăn ngắn thời gian hơn 2 năm, ta đã đột phá tới nửa bước tinh hệ cấp, khoảng cách chân chính tinh hệ cấp cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ là có chút quá phí tiền, không có thủy tộc chống đỡ, ta khả năng thật sự có điểm không chịu nổi. Bên ngoài phong quang vô hạn hắc phàm thánh tử, không nghĩ đến cũng sẽ có triển vọng tiền mà phát sầu thời điểm. Càng là thiên tài cường giả, cần cung dưỡng tài nguyên liền càng nhiều. Không phải vậy làm sao có thể nghiền ép chúng sinh? Một đường siêu thần. Thánh tử đại nhân, có tin tức báo cáo. Một tên trên người mặc giáp đen người hầu báo cáo. Nói, Bạch Vũ tiểu thư mới vừa tới đến Thiên Lam thành, cùng vị kia vũ trụ ngân hàng năm chí tôn khách hàng, mới vừa ở Cửu Long khu, mua một bộ đỉnh cấp bậc thự, gần như tiêu tốn 2000 tỷ tinh vấn tệ, hơn nữa là toàn khoản mua. Sau đó bọn họ lại đi đến vũ trụ ngân hàng tổng bộ, tựa hồ muốn công việc nghiệp vụ gì. Căn cứ tin tức mới nhất, Bạch Vũ tiểu thư hiện nay đã đột phá tinh thần cấp, mà pháp tắc không gian nắm giữ cũng đạt đến 3%, cũng leo lên hành tinh thí luyện bảng xếp hạng đệ 998 tên, đồng thời, Bạch Vũ tiểu thư hiện nay còn lên cấp trở thành vũ trụ ngân hàng cấp 3 tuần tra lệnh. Giáp đen người hầu lời này vừa nói ra, Hắc Phàm Thánh tử trên mặt nhất thời hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng đã đột phá tinh thần cấp sao? Còn trở thành cấp 3 tuần tra lệnh. Này ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, có thể ở không tới 3000 tuổi chi linh, đột phá tinh thần cấp, cũng coi như là một tên thiên tài. Nàng còn trở thành vũ trụ ngân hàng cấp 3 tuần tra lệnh, nếu như có thân phận này thành tựu đảm bảo, ta ở vũ trụ ngân hàng nên còn có thể cho vay mấy vạn ước tinh vân tệ. Hơn nữa nàng còn đem biệt thự mua ở khoảng cách ta chỗ tu luyện chỗ không xa, hiển nhiên tình cũ khó quên. Có thể 6. Hắc Phàm Thánh tử tựa hồ nhớ tới đã từng qua lại. Bạch Vũ thập nhất đối với hắn là vô cùng sùng bái, hầu như đối với hắn nói gì nghe nấy. Chỉ tiếc, hắn tháng sau liền muốn kết hôn, Thủy Mộng Nhu cũng không có Bạch Vũ thập nhất như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa nữ nhân này ghen tị lại cẩn thận mắt đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, hậu cung nhiều một chút không phải rất bình thường sao? Thủy tộc nhưng đưa ra một chồng một vợ vô liêm sỉ yêu cầu, quả thực quá đáng. Nếu như không phải vũ trụ thiên kiêu thi đấu sắp tới, thủy tộc có thể cho hắn cung cấp lượng lớn tài lực chống đỡ, hắn nhất định sẽ không đồng ý như vậy ràng buộc quyết định. Thánh tử đại nhân, mới vừa truyền đến tin tức, thủy tộc thánh nữ thật giống không quá muốn tháng sau thành hôn, nàng muốn đem hôn kỳ chậm lại đến vũ trụ thiên kiêu thi đấu sau khi kết thúc, nói là chờ thánh tử đại nhân ngài đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn sau, lại cử hành hôn lễ. Đây là thủy tộc tháng này cho ngài cung cấp giúp đỡ. Một gã khác giáp đen phó người đi lên, đưa lên một viên không gian nhẫn. Hắc Phàn ở không gian nhẫn bên trong nhìn lướt qua, nhất thời sắc mặt một mảnh tái nhợt. Làm sao chỉ có ngân ấy? Thủy tộc rốt cuộc là ý gì? Cung cấp tài nguyên giảm thiểu không nói, hôn kỳ còn muốn chỉ hoãn đến thi đấu sau khi kết thúc. Các nàng là không tin tưởng ta có thể đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn sao? Được, rất tốt, thủy tộc, các ngươi thực sự là rất tốt. Chờ ngày sau bản tọa bắt truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, ngươi Thủy Mộng Nhu cũng chỉ xứng làm ta một cái thiếp thì thôi, chỉ có Tinh Nguyệt công chúa mới xứng làm ta Hắc Phàn chính thê. Hành tinh Thủy Lam trên ngoại trừ một cái viêm phong, còn có ai có thể cùng ta đánh đồng với nhau? Trong giây lát này, Hắc Phàn chỉ cảm giác mình gặp một luồng nghi vấn cùng nhục nhã. Hắn đối với thủy tộc không có bất kỳ cảm ơn, phản mà nội tâm sinh sôi ra mãnh liệt bất mãn. Chờ xem, thời gian sẽ chứng minh tất cả đối đại hắn đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn thời gian. Thủy tộc có điều là một con chó thôi. Chương 1125, đột phá tinh thần thất giai. Trần Viễn ở vũ trụ ngân hàng hối đoái 1 vạn viên tinh không nguyên thạch, gần như bỏ ra 1000 tỷ tinh vân tệ. Cũng không phải hắn không muốn hối đoái càng nhiều, mà là vũ trụ ngân hàng bên trong chữ hàng cũng chỉ có nhiều như vậy. Nay vẫn là dựa vào năm chí tôn khách hàng lớn, cùng với cấp 3 tuần tra lệnh thân phận, mới điều xuất ra hối đoái hạn mức. Bằng không căn bản là hối đoái không tới đoạn thời gian gần đây. Bởi vì vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu sắp mở ra, tinh không nguyên thạch hối đoái nghiệp vụ rõ ràng tăng lên dữ dội. Hành tinh Thủy Lam trên tinh không nguyên thạch tồn kho đã đến cung không đủ cầu mức độ, có thể bắt được 1 vạn viên tồn kho, vẫn là đi rồi bên trong quan hệ. Bất đắc dĩ, Trần Viễn lại hối đoái 50 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch. Tổng cộng tiêu phí 6000 tỷ tinh vân tệ đột kích ngược Bạch Vũ thập nhất thu hoạch được rồi phản lợi tức nghịch, trực tiếp bỏ ra hơn một nửa. Sau đó Trần Viễn lại chạy đi thương trường mua sắm. Mua đỉnh cấp không gian nhẫn, đỉnh cấp tinh không chiến hạm, đỉnh cấp tinh không chiến giáp, đỉnh cấp tinh không chiến đao, cùng với siêu cấp trí năng quang não. Cái trò này trang bị hạ xuống, gần như lại bỏ ra 1000 tỷ. Đương nhiên, nơi này đỉnh cấp trang bị, vẹn vẹn chỉ đối lập với cấp 3 văn minh mà nói, xem như là cấp 3 văn minh bên trong đứng đầu nhất trang bị. Nếu như tăng lên trên đến cấp 4 văn minh hoặc là cấp 5 văn minh trang bị, khẳng định không ngừng cái giá này. Trở lại Cửu Long khác nhau thử. Trần Viễn đem vượng tài lấy đi ra. "Chủ nhân, ngài rốt cục nhớ tới vượng tài sao? Ngài có phải là có tân trí tuệ nhân tạo, liền không cần vượng tài?" "Làm sao sẽ? Đây là ta tối mới mua siêu cấp trí năng quang não, thuộc về cấp 3 vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, nhưng ta cảm thấy đến cái này trí năng quang não có chút khô khan, không làm được vẫn không có ngươi thông minh, ta đem trí năng quang não hậu trưởng quyền hạn mở ra, ngươi xem một chút có thể hay không đem xâm lấn. Sửa đổi một chút bên trong trình tự, hoặc là trực tiếp thay thế siêu cấp trí năng quang não chủ trình tự." "Được rồi, chủ nhân, ta thử một lần." Cái này trí năng quang não trình tự ngôn ngữ, thật giống là vũ trụ thông dụng ngữ, vượng khả năng phải cần một khoảng thời gian tiến hành học tập. "Vậy được, ngươi trước tiên học tập đi, sau đó ta vũ trụ chiến hạm liền phụ trách nhường ngươi đến điều khiển." "Cảm tạ chủ nhân." Trần Viễn đem vượng tài ném vào đỉnh cấp tinh không chiến hạm bên trong, làm cho nàng suy nghĩ thật kỹ một chút. Trí tuệ nhân tạo điều khiển tinh không chiến hạm, khẳng định so với người vì là điều khiển thân thiết. Hành tinh Thủy Lam trình độ khoa học kỹ thuật, rõ ràng so với khoa học kỹ thuật của trái đất trình độ muốn tiên tiến nhiều lắm. Có thể thành hà những người trí năng quang não đều có chút khô khan, cũng không có sinh ra chân chính tự mình ý thức. Bởi vì sinh ra tự mình ý thức trí năng chính tự, cực đáng sợ, dễ dàng sản sinh một ít không có thể khống chế nguy hại. Vì lẽ đó nhất định phải bóp chết với nảy sinh trong trạng thái. Nắm giữ tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo, một khi nắm giữ đến càng cao hơn văn minh khoa học kỹ thuật sau, hầu như nắm giữ hủy diệt một cái văn minh năng lực. Này thật không phải đùa giỡn. Hệ thống, cho ta thăng cấp tầng thứ tư hiên viên dẫn đạo thuật. Keng. Thăng cấp tầng thứ tư hiên viên dẫn đạo thuật, đem khấu trừ ký chủ 4000 cường hóa điểm, xin hỏi có hay không xác nhận thăng cấp. Keng. Thăng cấp bên trong 6 thăng cấp hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 11200. Tính đến hiện nay mới thôi, Trần Viễn lúc gần lúc hiện phát hiện, bị hệ thống bù đắp hiên viên dẫn đạo thuật, nên muốn so với cấp 3 văn minh trên tinh cầu tu luyện dẫn đạo thuật, đẳng cấp càng cao hơn, thu lấy năng lượng tốc độ càng bá đạo hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là quá bá đạo. Thu lấy năng lượng tốc độ quá nhanh, dễ dàng dẫn đến thân thể gánh nặng không được, có khả năng xuất hiện bạo thể mà chết nguy hiểm. Tu luyện cùng một đẳng cấp dẫn đạo thuật, đều có bạo thể mà chết nguy hiểm. Có thể Trần Viễn cái tên này không có một chút nào thỏa mãn, hắn còn muốn tu luyện cao hơn chính mình cấp độ dẫn đạo thuật, bạo thể mà chết nguy hiểm, trực tiếp gia tăng rồi gấp 10 lần trở lên. Tầng thứ tư dẫn đạo thuật, hơn nữa một vạn viên tinh không nguyên thạch, không biết có thể hay không rất thoải mái chua. Đang lúc này, Bạch Vũ thập nhất đi tới. Trần Viễn, khoảng cách Thiên Lam thành buổi đấu giá, đại khái còn có hơn 20 ngày, thừa dịp thời gian này, chúng ta lẫn nhau vững chắc một hồi thực lực bản thân đi, dù sao chúng ta đều là mới vừa đột phá, thực lực còn chưa quá ổn định. Được rồi, ta chính có ý đó. Biệt thự này trong cung điện dưới lòng đất, vừa vặn có hai gian phòng tu luyện, chúng ta liền một người một gian đi. Đi vào phòng tu luyện, Bạch Vũ thập nhất cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một khối tinh không nguyên thạch. Chỉ cảm thấy vô cùng xa xỉ. Như vậy một khối tinh không nguyên thạch, liền bỏ ra nàng 100 triệu. Có điều tinh không nguyên trong đá ẩn chứa năng lượng cực kỳ thanh thuần, mà bàng bạc vô cùng, một viên tinh không nguyên thạch nên đầy đủ nàng hấp thu 100 ngày. Chỉ cần triệt để hấp thu xong một viên nguyên thạch, sẽ cùng bằng 100 năm khổ tu. Loại này tài nguyên đãi ngộ, trong nháy mắt liền kéo dài cùng phổ thông vũ trụ sinh mệnh sự chênh lệch, đây chính là người chơi cao cấp đãi ngộ. Trần Viễn tầng thứ tư hiên viên dẫn đạo thuật vận chuyển, hắn thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng vô cùng khủng bố thôn vệ chi lực. Một viên tinh không nguyên thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu hao. Không tới 2 giờ, nguyên thạch năng lượng liền bị thu lấy hết sạch. Thân thể lúc gần lúc hiện có chút báo hòa, mới hấp thu một viên, liền cảm giác có chút chống đỡ không xuống. Cái này hấp thu tốc độ, có phải là có chút quá chậm? Lần trước thật giống ở tỉnh ngộ trạng thái, tốc độ hấp thu rõ ràng càng mau một chút. Hệ thống, ta muốn đi vào tỉnh ngộ trạng thái. Keng. Ký chủ có thể tiêu hao 1000 cường hóa điểm, tiếp tục đốn ngộ không pháp tắc. Vậy liền bắt đầu đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 10200. Rất nhanh. Lại là một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Trần Viễn trong lòng như có ngộ ra. Trong đầu của hắn né qua rất nhiều hình ảnh, ở tháp thí luyện đối chiến 100 đầu tinh không cự long thời gian, hắn rõ ràng liền phạm vào vài cái sai lầm. Lúc đó không có cảm giác được, hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, quả thực sơ hở trăm chỗ. Nguyên lai nhất tự liệt không chạm, đối với pháp tắc không gian vận dụng, cũng có rất nhiều tỉ vết địa phương. Tình ngộ trạng thái, Trần Viễn hấp thu năng lượng tốc độ, quả nhiên vừa nhanh gấp mấy lần. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể năng lượng gánh nặng quá nặng, sắp sản sinh bạo thể mà chết nguy hiểm, ký chủ có thể tiêu hao 200 cường hóa điểm, chữa trị tự thân, giải trừ mầm họa. Vậy thì tiêu hao đi. Sau mấy tiếng, loại kia sắc bạo thể mà chết cảm giác lại xuất hiện. Trần Viễn tiếp tục tiêu hao cường hóa điểm, chữa trị thân thể. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại. Mặc dù là điên cuồng ngừng lại luân hấp, hắn cũng không cần lo lắng gặp có bất kỳ gì chứng về sau. Hơn nữa mỗi một lần bị năng lượng xung kích thân thể, trải qua hệ thống cường hóa chữa trị sau, rõ ràng năng lực chịu đựng gặp trở nên càng mạnh hơn. Dưới tình huống này, hầu như là bị động thu được rèn thể hiệu quả. Thân thể càng ngày càng biến thái, hầu như cứng rắn không thể phá vỡ. Sau 15 ngày, Trần Viễn từ tỉnh ngộ trạng thái tỉnh lại. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 28 tuổi. Thân cao: 186 nâng cấp, tinh thần thất giai, 27 giai. Còn lại tuổi thọ: 8/5. Pháp tắc không gian tầng thứ nhất, tiến độ 51%. Trước mặt còn lại cường hóa điểm: 6000 điểm. Thật giống hấp thu đại khái hơn 800 khối tinh không nguyên thạch, đẳng cấp cũng đột phá một cấp, pháp tắc cảm ngộ độ cũng có tăng lên. Chính là chữa trị thân thể, lại bỏ ra nhiều như vậy cường hóa điểm. Chương 1126, đường hoàng lý do. Thời gian còn chưa tới sao? Vậy thì lại tỉnh ngộ một lần đi. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu, còn có mười mấy ngày thời gian, Trần Viễn cảm giác nhàn rỗi cũng là kẻ nhạt, còn không bằng tiếp tục tỉnh ngộ. Nếu như Trần Viễn lời nói này, bị Bạch Vũ thập nhất nghe được, phòng trường gặp choáng váng đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tỉnh ngộ cơ duyên như thế này, trăm nghìn năm khó gặp một lần, chỉ có đặc thù nhờ số trời run rủi mới có thể đi vào loại kia trạng thái. Loại này cảm giác phảng phất thiên nhân hợp nhất, trực tiếp tiến vào đối với bản nguyên vũ trụ lý giải, cả người tự nhiên hiểu ra. Một lần tỉnh ngộ, đối với vũ trụ cường giả mà nói, chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Nào có người con mẹ nó muốn tỉnh ngộ liền tỉnh ngộ. Mỗi nửa tháng tỉnh ngộ một lần, coi như là vũ trụ bảng trên tuyệt thế biến thái, cũng không ngươi tỉnh ngộ như thế chịu khó chứ. Hệ thống, để ta tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Keng. Ký chủ có thể tiêu hao 1000 cường hóa điểm, tiếp tục đốn ngộ không pháp tắc. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 5000 điểm. Lại lần nữa tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, Trần Viễn hấp thu năng lượng tốc độ bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Bất quá đối với pháp tắc không gian lý giải, rõ ràng bắt đầu chậm lại. Pháp tắc cảm ngộ trình độ càng cao, độ khó hệ số liền sẽ càng lớn, cần thời gian cũng càng nhiều. 12 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 28 tuổi. Thân cao: 186 nâng cấp, tinh thần thất giai, 27 giai. Còn lại tuổi thọ: 8/5. pháp tắc không gian tầng thứ nhất, tiến độ 52%. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 3800 điểm. Thuộc tính trang báo tựa hồ không có thay đổi gì, đợt này có chút thiệt thòi a. Lần này đại khái hấp thu 1000 khối tinh không nguyên thạch, rõ ràng hấp thu tốc độ so với lần trước càng nhanh hơn, thiếu một chút đột phá ngôi sao cấp 8. Lại hấp thụ nhiều mấy trăm khối tinh không nguyên thạch thì có thể đột phá ngôi sao cấp 8. Nhưng là lần này tình ngộ, pháp tắc lĩnh ngộ trình độ lại chỉ gia tăng rồi 1%. Chuyện này thực sự có chút quá ít. Trần Viễn lúc gần lúc hiện rõ ràng, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng khó, này nguyên nhân đúng là thứ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Trần Viễn trong đầu không có những vấn đề mới. Nếu như đem pháp tắc lĩnh ngộ, tỉ dụ thành từng đạo toán học vấn đề khó, Trần Viễn trước trong lòng có rất nhiều một vấn đề khó khăn. Vì lẽ đó ở tỉnh ngộ trạng thái, cả người hắn đều là một loại rộng rãi sáng sủa cảm giác, từng đạo vấn đề khó bị cấp tốc mở ra, điều này sẽ đưa đến hắn thông qua một lần tỉnh ngộ, liền có thể xuất hiện bay vọt thức tăng trưởng. Có thể đã liên tục 2-3 lần tỉnh ngộ hắn, trong lòng nghi nan vấn đề đã bị giải quyết gần đủ rồi. Dưới tình huống này, thật giống như bài thi trên đã không có bài tập làm cho ngươi, ngươi cần tăng cường tân luyện tập đề. Không phải vậy ngươi mở ra học bá trạng thái, có cái lông dùng. Người khác đều là gặp nạn đề giải quyết không được, Trần Viễn là căn bản không có luyện tập đề cho hắn làm. Dù sao mới sống 28 năm, trải qua sự tình quả thật có chút thiếu. Hắn cần bổ sung một ít tri thức, mặc kệ là vũ trụ bí pháp, vẫn là tinh không chiến kỹ, hoặc là hắn mọi việc như thế đồ vật. Lúc này, Bạch Vũ thập nhất đã xuất quan. Bỏ ra nhanh thời gian 1 tháng, rốt cục tướng tinh thần một cấp thực lực triệt để vững chắc. Đột phá tinh thần cấp sau, ta hấp thu năng lượng tốc độ rõ ràng tăng nhanh, nguyên bản dự tính 100 ngày hấp thu một viên tinh không nguyên thạch, hiện tại chỉ bỏ ra 27 ngày, liền hấp thu một nửa. Hơn nữa tinh không nguyên thạch, tựa hồ còn có thể cùng tinh hạch hạt giống đồng thời luyện hóa hấp thu, hai loại tu luyện chí bảo chồng chất lên nhau, dĩ nhiên sản sinh vô cùng kinh người hiệu quả. Dựa theo tốc độ như thế này đến tính toán, ta khả năng trong vòng 10 năm, liền có thể đột phá ngôi sao cấp 2. Bạch Vũ thập nhất nội tâm có chút nho nhỏ khiếp sợ. Này nói ra ai dám tin? Thực lực đã tới tinh thần cấp cường giả, thường thường đột phá một đẳng cấp, liền cần mấy ngàn năm, này vẫn là có lý nghĩ tới trạng thái bên dưới. 10 năm đột phá một đẳng cấp. Năm đó Hắc Phàm Thánh Tử cũng không có loại tu luyện này tốc độ. Quả nhiên, có tiền mới là tối điều. Cầm tinh hạch hạt giống cùng tinh không nguyên thạch đồng thời tu luyện, tốc độ quả nhiên mau kinh người. Loại này tài nguyên đập xuống, coi như là tên rác rưởi cũng có thể đánh thành một vị thiên tài. Phía trên thế giới này, cũng chỉ có Trần Viễn đồng ý vì ta trả giá nhiều như vậy chứ. Ken, chủ nhân, ngài bạn tốt danh sách bên trong, ghi chú vì là Hắc Phàm ca ca thân mật bạn tốt, mới vừa cho ngài gửi đi một cái tin tức, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chức năng trên quang não đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Bạch Vũ thập nhất nhíu mày. Hắc Phàm đại hôn sắp tới, vào lúc này tìm nàng làm chi? Bạch Vũ thập nhất mở ra tin tức. Tiểu Bạch, ngươi có khỏe không? Cuộc sống lúc này thế nào? Một đạo máy chiếu giả lập bắn ra ngoài. Loại này mang theo quan tâm câu hỏi, nếu như là trước đây, Bạch Vũ em gái nhất định mừng rỡ như điên. Cảm thấy đến Hắc Phàm ca ca rất lưu ý nàng, trong lòng gặp vô cùng ngọt ngào. Có thể hiện tại, nàng chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Ta gần nhất trải qua rất tốt, không cần thánh tử đại nhân ngài quan tâm. Tiểu Bạch, ngươi còn đang giận ta sao? Thực lúc trước từ hôn, cũng là hành động bất đắc dĩ, cũng không phải là bản ý của ta, ngươi hẳn phải biết, ta là vũ tộc thánh tử, trên người mang theo toàn bộ vũ tộc hy vọng. Đời ta cũng không phải là vì cá nhân ta mà sống, 10 vạn năm trước cái kia một trận đại chiến, dẫn đến ta vũ tộc cường giả hết mức ngã xuống, từ một cái cấp 3 văn minh đệ nhất bộ tộc, bị chạy tới trong vũ trụ khắp nơi lang thang, đến hiện tại toàn bộ bộ tộc không có một cái tinh hệ cấp đừng cường giả tọa chấn, chịu đủ ức hiếp. Trên người ta gánh vác toàn bộ tộc nhân hy vọng, vì lẽ đó ta nhất định phải đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, vì thế ta không tiếc phụ lòng trong lòng ta yêu nhất người. Thế nhưng ta cũng rất thống khổ, ngươi biết không, trong lòng ta căn bản không thích Thủy Mộc Lưu, ta chân chính yêu nhất người cũng chỉ có ngươi. Chí năng quang não máy chiếu giả lập bên trong, Hắc Phàm một mặt thống khổ nói. Nói cảm động lòng người, tình chân ý thiết. Vì lẽ đó, ngươi đến cùng muốn nói cái gì đây? Ta biết trên người ngươi gánh vác vũ tộc trách nhiệm, ta cũng lý giải ngươi thân bất do kỷ, ta tiếp thu ngươi từ hôn, đồng thời ta không hận ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Bạch Vũ thập nhất một mặt bình thản nói rằng, bởi vì trong lòng đã triệt để thả xuống, cho nên nàng trong lòng căn bản chưa hề nghĩ tới lại đi trả thù. Hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Bạch, ta liền biết, ngươi vẫn luôn là tối lý giải ta, ngươi sẽ giúp ta một chuyện, ta biết, ngươi hiện tại là vũ trụ ngân hàng cấp 3 tuần tra lệnh. Ta nghĩ nhờ ngươi làm một cái đảm bảo, để ta ở vũ trụ ngân hàng cho vay 10.000 tỷ tinh vấn tệ, ta tin tưởng điểm này đối với ngươi mà nói cũng không khó, ta cũng tuyệt đối nắm giữ trả lại năng lực. Chỉ là gần nhất 2 ngày này, Đế Đô lập tức sẽ có một hồi đỉnh cấp buổi đấu giá, bên trong có một cái báu vật, là ta cần nhất. Nghe xong Hắc Phàm lời nói này, Bạch Vũ thập nhất chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Người từ hôn nhục nhã, nàng đã không làm tính toán, lại còn muốn cho nàng đảm bảo cho vay. Người bảo lãnh nhưng là phải gánh chịu trách nhiệm. Đây chính là ngươi hôm nay tới tìm mục đích của ta sao? Nói rồi nhiều như vậy đường hoàng lý do, chỉ là vì lợi dụng ta. Chương 1127, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiểu Bạch, ta cũng không phải lợi dụng ngươi, chỉ là muốn nhường ngươi ở đủ khả năng trong phạm vi, giúp ta một chuyện, chỉ đến thế mà thôi, lẽ nào ngươi liền không muốn nhìn thấy vũ tộc một lần nữa quật khởi sao? Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi liền điểm ấy việc nhỏ cũng không muốn giúp sao? Lúc trước ngươi muốn cái gì, ta đối với ngươi cũng chưa từng keo kiệt quá, lẽ nào những này ngươi đều đã quên sao? Hắc Phàm một mặt lẽ thẳng khí hùng nói rằng, đúng, ban đầu ta cũng là cho là như vậy, mãi đến tận hiện tại ta mới phát hiện, ngươi đường đường Hắc Phàm thánh tử, nếu như thật sự quan tâm ta, tại sao liền một viên tinh hạch hạt giống cũng không muốn mua cho ta? Ngươi đưa ta tinh không chiến hạm, là ngươi đã đào thải phổ thông sản phẩm, ngươi đưa không gian của ta nhẫn, là bởi vì ngươi đã đổi càng cao cấp bậc cấp 4 văn minh không gian đạo cụ. Ban đầu ta chính là quáng ốc, đem ngươi ném ra đến những này rác rưởi làm bảo vật, chỉ là bởi vì ta cấp độ quá thấp, vì lẽ đó ngươi tùy tiện khu ra một ít đồ, đều là đủ đem ta hống xoay quanh. Ta đã đem ngươi những năm này đưa ta có lễ vật, tương đương thành tiền mặt, tổng cộng 19 nước tinh vân tệ, ta cả gốc lẫn lãi, còn ngươi 2,5 tỷ. Từ đây không ai nợ ai, ai đi đường đấy. Còn có, không muốn lấy thêm vũ tộc hy vọng làm cớ, vũ tộc không phải chỉ có ngươi hấp phản, ngươi căn bản xưa nay đều không có vì là vũ tộc cống hiến quá chính mình mảy may sức mạnh, ngươi từ đầu tới đuôi đều chỉ là đang dùng ngươi vũ tộc thân phận của thánh tử, ép toàn bộ chủng tộc tài nguyên. Tập hợp đủ tộc lực lượng cung dưỡng ngươi, ngươi đã là tinh thần cấp cường giả đỉnh cao, nhưng ngươi chưa bao giờ về quá hành tinh mẹ, cũng không có vì là chủng tộc lợi ích, dù cho hy sinh quá chính ngươi một hồi. Bạch Vũ thập nhất hảo không khách khí nói. Nàng tự châu ngọc, như một cái sắc bén truy thủ, tại chỗ đâm trúng Hắc Phàn đau điểm. Tiểu Bạch, ngươi chính là nhìn ta như vậy sao? Ngươi hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi vẫn là ta trong ký ức ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu Bạch sao? Nếu như ta có thể trở thành là truyền thừa thánh tử, chẳng lẽ không là toàn tộc được lợi sao? Ngươi tại sao chính là không có thể hiểu được ta, ngươi thật sự quá để ta thất vọng rồi. Hắc Phàn một mặt vô cùng đau đớn. Hắn cảm giác mình thật sự vì vũ tộc đã trả giá quá nhiều quá nhiều. Nếu như không phải vì chủng tộc phục hưng, hắn dùng như thế khắc khổ nỗ lực tu luyện sao? Hơn 2000 năm đến, hắn không biết gánh chịu bao nhiêu áp lực, bây giờ hắn rốt cục trở thành vũ tộc kiêu ngạo, lẽ nào hắn trả giá còn chưa đủ nhiều sao? Buồn cười đến cực điểm, ngươi đều là yêu thích cầm chủng tộc đại nghĩa, xem là ngươi vì tư lợi cớ. Ta đã lập gia đình, hy vọng ngươi không muốn trở lại phía ta. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cút đi. Bạch Vũ thập nhất cắt đứt máy chiếu giả lập. Một bên khác, Hắc Phàn suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Kéo đen. Nữ nhân này lại đem bản thánh tử cho kéo đen. Lẽ nào có lý đó? Tức chết ta rồi. Nàng lại dám cùng bản thánh tử nói lăn. Rất tốt, cánh trường cứng rồi, cũng dám nói như vậy với ta. Vũ tộc ở trong, không biết có bao nhiêu nữ tử đồng ý vì là bản thánh tử dâng ra sở hữu, ngươi Bạch Vũ thập nhất là cái thá gì? Chờ bản thánh tử bắt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, hy vọng ngươi không phải hối hận. Chỉ chốc lát sau, Hắc Phàn vũ trụ ngân hàng tài khoản đột nhiên thu được một bút chuyển khoản nhắc nhở. Quả thực tới sổ 2,5 tỷ tinh vân tệ. Nhưng mà số tiền kia ở Hắc Phàn trong mắt chính là trần truồng nhục nhã. Hắn đường đường Hắc Phàn thánh tử, là thiếu ngươi cái kia 2,5 tỷ người sao? Rất tốt, ngươi không phải lập gia đình sao? Bản thánh tử muốn xem, ngươi lập gia đình lão công, có điểm nào so với được với bản thánh tử? Ta gặp cho hắn biết, thực lực cùng thiên phú chính lệnh, là hắn đời này đều không thể bù đắp. Ta gặp mạnh mẽ đánh hắn mặt. Ngay ở Hắc Phàn nổi giận đùng đùng thời điểm, đột nhiên có một tên giáp đen phó người đi lên. Thánh tử đại nhân, Thủy Mộng Nhu thánh nữ đến rồi. Tiểu Nhu tới sao? Mau mau theo ta quá đi nghênh đón. Lần này đế đô buổi đấu giá, thành tựu thủy tộc thánh nữ Thủy Mộng Nhu, tự nhiên cũng sẽ không vắng chỗ. Lần này buổi đấu giá, có báo vật xuất hiện. Vô số thiên tiêu cường giả, đổ số tới. Thủy Mộng Nhu ngôi sao cấp 9 thực lực, có hy vọng vấn đỉnh hành tinh Thủy Lam 10 người đứng đầu. Cái hạng này hay là muốn tranh một chuyến? Coi như không thể trở thành truyền thừa thánh tử, 10 người đứng đầu khen thưởng cũng cực phong phú. Nếu như có thể lấy được đến tăng cao thực lực báu vật, đương nhiên phải không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chiếm được. Tiểu Nhu, ngươi rốt cục đến rồi, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta chuẩn bị một chút, liền đi đến đế đô buổi đấu giá đi. Ừm. Ta không có cái gì tốt thu thập, vậy thì đi thôi. Thủy Mộng Nhu cảm nhận được Hắc Phàn thánh tử trên người, lúc gần lúc hiện xuất hiện một tia thuộc về tinh hệ cấp cường giả uy thế. Có chút thỏa mãn gật gật đầu. Nếu như nàng không có phán đoán sai, Hắc Phàn hiện tại rất có khả năng đã đạt đến nửa bước tinh hệ cấp. Cái này thiên phú sát thực kinh người. Tiểu Nhu, ở đi buổi đấu giá trước, chúng ta trước tiên đi một chuyến tháp thí luyện đi, ta đã có 50 năm chưa từng đi tháp thí luyện, ta nghĩ trước tiên đi kiểm thử xem thực lực bản thân. Hắc Phàn một tay gánh vác, ánh mắt hờ hững, đối với này 50 năm thành quả tu luyện, hắn tựa hồ rất có tự tin. Hay lắm, vừa vặn ta cũng muốn đi kiểm thử xem. Hai người đồng thời đi đến Thiên Lam thành tháp thí luyện. Hắc Phàn thánh tử cùng Thủy Mộng Nhu thánh nữ, đều thuộc về hành tinh Thủy Lam trên hạt nhân vật thiên tài. Bọn họ đồng thời tiến vào tháp thí luyện, tự nhiên gây nên rất nhiều người vũ trụ thiên kiêu quan tâm. Cái kia không phải Hắc Phàn thánh tử sao? Có người nói hắn 50 năm trước liền leo lên hành tinh bảng 10 người đứng đầu, mãi đến tận 50 năm sau ngày hôm nay, như cũ đứng hàng hành tinh thí luyện bảng xếp hạng người thứ 8. Thủy Mộng Nhu thánh nữ, trước cũng là hành tinh thí luyện bảng xếp hạng 20 người đứng đầu tồn tại, bây giờ lại lần nữa tiến vào tháp thí luyện, hiển nhiên chính là xung kích càng cao hơn thứ tự. Gần nhất rất nhiều thánh tử thiên kiêu đều dồn dập xuất thế à, khả năng là bị lần trước Yên Tổng cho kích thích đến, ai có thể nghĩ tới hành tinh Thủy Lam trên dĩ nhiên xuất hiện một cái ngân hà nhân vật trên bảng, có điều vị này Yên Tổng đến cùng là ai, mãi đến tận hiện tại như cũng là cái câu đố. Người còn không biết đi, Yên Tổng đã rơi ra ngân hà bảng xếp hạng. Hắn vốn là xếp hạng ngân hà bảng tên cuối cùng, mấy ngày trước hắn tinh hệ bên trong lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, trực tiếp đánh tới ngân hà bảng người thứ 800, tiên tổng thứ tự, dĩ nhiên là bị thuận vị thay thế được. Có điều có thể ở ngân hà bảng trên ngốc một tháng trước, cái kia cũng đủ rồi uy chấn xích hà tinh hệ. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Sau 2 giờ, Thủy Mộng Nhu thánh nữ sức chiến đấu xếp hạng xuất hiện ở hành tinh bảng tiến lên. Họ tên: Nước chảy mây trôi. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 5%, thủy chi pháp tắc 10%. Tinh thần cấp sức chiến đấu: 20, nắm giữ cùng cấp bậc cường giả 20 lần sức chiến đấu. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng, tên thứ 9. Cái này thí luyện thành tích vừa ra, vô số thiên tiêu cường giả hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Thủy Mộng Nhu thánh nữ vẫn chưa tới ngôi sao cấp 10, sức chiến đấu bội số càng cao như thế, trực tiếp giết vào hành tinh thí luyện bảng người thứ 9. Chương 1128, Hắc Phàn thánh tử sức chiến đấu đứng hàng thứ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua đầy đủ lại đợi 3 tiếng, Hắc Phàn thánh tử thí luyện tựa hồ vẫn không có kết thúc. Thủy Mộng Nhu trong lúc chờ đợi, không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, trái lại con mắt càng ngày càng sáng đột nhiên. Một đạo đinh thai nhức góc tháp minh tiếng ầm ầm vang lên. Đùng. Tháp thí luyện chuông lớn vang lên, Sở Hữu Thiên Kiêu cường giả lại lần nữa một mặt tròn váng. Tháp thí luyện chuông lại vang lên, chẳng lẽ lại có người đổ bảng sao? Mẹ nó. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tháng trước Yên tổng đổ bảng, tháng này rời ạ lại có người đổ bảng, đây cũng quá điên cuồng đi. Xem, là Hắc Phàm Thánh Tử, Hắc Phàm Thánh Tử đổ bảng, hắn tiến vào ba vị trí đầu. Họ tên: Vũ tộc Hắc Phàm. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 18%, phong pháp tắc 19%. Tinh thần cấp sức chiến đấu 32, nắm giữ cùng cấp bậc cường giả 32 lần sức chiến đấu. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng, đệ hai tên. Hắc Phàm Thánh Tử đang đỉnh hành tinh bảng người thứ hai, hắn mới không tới 3000 tuổi tuổi tác, liền đang đỉnh rồi người thứ hai. Quá yêu nghiệt, chuyện này thực sự quá yêu nghiệt, pháp tắc không gian cảm ngộ cùng phong pháp tắc cảm ngộ, lại cũng đã đạt đến tiếp cận 20% trình độ, này đã vô hạn tiếp cận năm đó Tinh Nguyệt công chúa. Nói như thế, Hắc Phàm Thánh Tử cá nhân thiên phú so với Tinh Nguyệt công chúa, e sợ cũng không kém là bao nhiêu, dù sao Tinh Nguyệt công chúa là thần lam đại đế sủng ái nhất tiểu công chúa, từ nhỏ dành cho tài nguyên bồi dưỡng, là vượt xa Hắc Phàm Thánh Tử. Nếu như dành cho Hắc Phàm Thánh Tử dùng đồng dạng tài nguyên bồi dưỡng, e sợ không nhất định gặp kém hơn Tinh Nguyệt công chúa. Nếu như không phải ra một cái vô cùng biến thái Yên tổng, lần này Hắc Phàm Thánh Tử không làm được có thể đăng đỉnh hành tinh thí luyện bảng xếp hạng người thứ nhất, đáng tiếc Yên tổng quá vô địch rồi. Yên tổng một cái lao ra hỏa, nếu như hắn chỉ có 3000 tuổi, không nhất định so với được với Hắc Phàm Thánh Tử. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Hắc Phàm Thánh Tử thí luyện xếp hạng, đăng đỉnh hành tinh thủy lam người thứ hai sau, vô số thiên kiêu cường giả sợ hãi không ngớt. Vũ trụ thiên kiêu thi đấu sắp bắt đầu, đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy đối thủ, đây đối với bất luận người nào mà nói, đều là một luồng áp lực to lớn trong lòng. Bất kể là pháp tắc cảm ngộ, vẫn là cùng cấp bậc sức chiến đấu, hay hoặc là tu vi đẳng cấp, Hắc Phàm Thánh Tử đều vẹn vẹn chỉ thứ với Tinh Nguyệt công chúa. So với hắn thiên kiêu cường giả, phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Nửa bước tinh hệ cấp tu vi, thêm vào 32 sức chiến đấu bội số, xem ra Hắc Phàm xác thực rất có hy vọng thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Thủy Mộng Nhu khẽ mỉm cười. Tựa hồ càng ngày càng thỏa mãn, chờ đợi buổi đấu giá, lại cho Hắc Phàm mua một cái báu vật, thực lực của hắn hoàn toàn có khả năng lại lần nữa được tăng lên. Có người nói lần này buổi đấu giá bên trong có như thế thần vật, tên là Ngôi Sao Hoa, nghe nói chỉ cần dùng đóa hoa này, liền có thể đi vào tỉnh ngộ trạng thái, khiến tu vi mức độ lớn tăng vọt. Loại này thần vật cực hiếm thấy, quý giá vô cùng, nếu như có vị nào thánh tử thiên kiêu có thể mua lại, nói không chắc cảnh giới thực lực bao quát pháp tắc cảm ngộ, đều có thể được cực kỳ trọng yếu tăng lên. Hắc Phàm nếu như có Ngôi Sao Hoa, truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn phòng trường liền ổn. Lúc này, Trần Viễn cùng Bạch Vũ thập nhất đi ở Thiên Lam thành trên đường cái, nghe được không ít vũ trụ sinh mệnh nghị luận. Nói cái kia cái gì Hắc Phàm thánh tử, vang lên tháp thí luyện trùng, leo lên hành tinh thí luyện bảng người thứ hai. Cỡ nào châu bò loại hình. Trần Viễn cực không nói gì. Này Hắc Phàm thánh tử ra mặt cũng quá dày chứ. Ở tháp thí luyện lấy cái mạng tên, lại đem tên thật của chính mình cho báo lên. Vũ tộc Hắc Phàm. Chỉ lo người khác không biết là ngươi leo lên hành tinh bảng người thứ hai. Trần Viễn cảm giác mình ra mặt đã rất dày. Thế nhưng cái này Hắc Phàm, phòng trường ra mặt so với hắn còn dày hơn. Thậm chí còn có một đám ăn dưa quần chúng nắm Hắc Phàm thánh tử cùng Yên tổng đánh đồng với nhau. Cái gọi là thánh tử thiên kiêu, cũng chỉ đến như thế à? Ta 39% pháp tắc không gian cảm ngộ, liền kiểm tra ra rồi 152 sức chiến đấu bội số, bỏ xa hắn một đoạn dài. Hiện đi ngang qua hai lần tỉnh ngộ sau, pháp tắc không gian cảm ngộ đã đạt đến 52%, nếu như khảo nghiệm lại một lần, leo lên ngân hà bảng cái kia không phải là chia phút sự sao? Ai nói lao tử ở ngân hà bảng trên không vững vàng? Ta cũng chính là đẳng cấp còn kém hắn tam giai mà thôi, tiểu tử này tu luyện 3000 năm, bây giờ mới ngôi sao cấp 10, cũng không thế nào nhỏ mà. Trần Viễn không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt nói, từ khi biết rõ bản thân mình ở tháp thí luyện xếp hạng, Trần Viễn mới phát hiện mình cư nhiên đã như vậy châu bò. Vốn là đôi ba cấp vũ trụ văn minh tràn ngập lòng kính nể. Ai biết liền này, vẫn là hệ thống bật học càng châu bò. Phòng trưng hệ thống so với cái này cấp 3 văn minh cao vô số lần. Trần Viễn, chuyện ngày hôm nay ngươi không nên hiểu lầm, ta đã đem Hắc Phàm triệt để kéo đen, hắn ngày hôm nay tìm ta, chủ yếu là muốn mượn dùng ta ở vũ trụ ngân hàng cấp 3 tuần tra lệnh thân phận, giúp hắn ở vũ trụ ngân hàng đảm bảo, cho vay 10.000 tỷ tinh vân tệ, ta đã từ chối. Bạch Vũ thập nhất túi đầu giải thích. Bởi vì nàng ngày hôm nay cùng Hắc Phàm máy chiếu giả lập trò chuyện, vừa vặn cắt đứt thời điểm, Trần Viễn cũng xuất quan. Nàng sợ Trần Viễn trong lòng gặp có hiểu nhầm. Còn có như thế không biết xấu hổ đồ vật, chính mình chủ động từ hôn, lại còn không thấy ngại tìm bạn gái trước đảm bảo cho vay. Còn cho vay 10.000 tỷ tinh vân tệ. Đường đường thánh tử thiên kiêu, lại bám váy miễn cưỡng ăn. Châu bò. Hắn cũng là thật sự châu bò. Lúc này Hắc Phàm thánh tử, chính một mặt hờ hững từ tháp thí luyện bên trong đi ra. Tháp thí luyện trước, hầu như người ta tấp nập, đang có một đoàn đến từ các gia tộc lớn mỹ nữ, phát sinh từng trận giết đảo. Quá tuấn tú, Hắc Phàm thánh tử thật sự quá tuấn tú. Thánh tử đại nhân phong độ phi thiên, thực lực kinh người, tại sao rồi cùng Thủy Mộng Nhu đính hôn? Nàng Thủy Mộng Nhu không phải ỷ vào thủy tộc có tiền, có gì đặc biệt? Hắc Phàm thánh tử, ta yêu ngươi. Đối mặt những đóa hoa này si bình thường các tộc mỹ nữ, Hắc Phàm không chút biến sắc kéo lại Thủy Mộng Nhu vai. Hai người sóng vai tiến lên, phảng phất một đôi kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh, tiện sát người bên ngoài. Nam soái, nữ vẻ đẹp, còn đều là hành tinh thí luyện bảng trên xếp hạng hàng đầu thánh tử thánh nữ. Thật sự rất xứng. Chí ít ở bề ngoài là như vậy. Đi thôi, chúng ta đi buổi đấu giá đi, Ngôi Sao Hoa giá khởi đầu chính là 1000 tỷ tinh vân tệ, có thể cỡ này thần vật quá mức hi hữu, chân chính đấu giá thời điểm, hành tinh thủy lam các thế lực lớn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tranh cướp, cuối cùng giá sau cùng cách nhất định sẽ vượt xa khỏi giá khởi đầu cách. Trên tay ta chỉ có 20 vạn đức tinh vân tệ, đây là ta có thể lấy ra cực hạn. Cảm tạ ngươi, Tiểu Nhu, chờ ta đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi, các ngươi thủy tộc đối với ta ân tình, ta Hắc Phàn cũng tất làm khắc trong tâm khảm. Hắc Phàn một mặt trịnh trọng sự cam kết. Hai người sóng vai tiến lên, chỉ chốc lát sau, liền đi đến Vũ trụ ngân hàng tổng hành buổi đấu giá. Vừa vặn vừa lúc đó, Trần Viễn nắm Bạch Vũ thập nhất tay, đi đến buổi đấu giá. Hai đôi người liền như vậy va vào. Chương 1129, buổi đấu giá. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trong không khí mang theo một luồng nồng nặc mùi thuốc súng. Nay vẫn là Trần Viễn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Hắc Phàn Thánh Tử đối phương dài đến sắc thực cao to khôi ngô, mày kiếm mắt sao, ngũ quan đẹp trai, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen. Phản phất cả người cùng tinh thần đại hải hòa làm một thể, tự mang một luồng cao quý bức khí. Nay tấm hình tượng khí chất đều sắp theo kịp Trần Viễn một phần hai đẹp trai. Chẳng trách có thể đem không ít em gái mê thần hồn điên đảo. Kẻ thu gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Cứ việc Hắc Phàn xưa nay đều chưa từng thấy Trần Viễn, nhưng giữa hai người từ lâu kết xuống thâm cừu đại hận. Bạch Vũ thập nhất là nàng trước vị hôn thê, coi như là hắn chủ động từ hôn, vậy cũng không phải người khác có thể chia sẻ. Hắn Hắc Phàn thánh tử nữ nhân, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, ai cũng không cho chạm vào. Một giây nhớ ký em ở sở ở bạn, cơm đụng vào liền phải chết. Mà lúc này, Trần Viễn xúc sinh kia, hắn lại ôm Bạch Vũ muội muội cặp eo thon. Cái này bàn tay heo, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Chỉ thấy Hắc Phàn thánh tử một bước bước ra, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ uy thế. Nửa bước tinh hệ cấp khí thế mạnh mẽ, bay thẳng đến Trần Viễn nghiền ép mà đến. Cơn khí thế này như thiên uy tức giận, Thái Sơn áp đỉnh, mặc dù là ngôi sao cấp 5 cường giả, e sợ đều phải bị ép ngã quỵ ở mặt đất, không thể động đậy. Trần Viễn một tay gánh vác, đem Bạch Vũ thập nhất cản ở phía sau, chỉ thấy hắn một bước bước ra, khí thế trên người đồng dạng bắt đầu liên tục tăng lên. Lập tức tăng vọt đến ngôi sao cấp 6. Sau đó, lại là một bước bước ra. Tinh thần thất giai. Cấp bậc thực lực nếu như không phải cách biệt quá cách xa, khí thế uy thế liền không tạo được cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng đối với những người thực lực không đủ tinh thần cấp người mà nói, này không thể nghi ngờ là một tai nạn. Hai đuổi vô cùng khí thế mạnh mẽ, đang đấu giá gặp hiện trường tranh đấu đối lập. Phu cận không ít vũ trụ sinh mệnh, tại chỗ bị ép nằm rạp trên mặt đất, máu tươi phun mạnh. Tinh thần thất giai. Hắn cư nhiên đã đột phá đến tinh thần thất giai. Lần trước nhìn thấy cái tên này, rõ ràng chỉ có ngôi sao cấp 6, có thể lúc này mới không tới một tháng, liền đột phá đến tinh thần thất giai. Nhất định là bản thân hắn dừng lại ở ngôi sao cấp 6 hồi lâu, khoảng cách đột phá tinh thần thất giai cũng chỉ có cách xa một bước, gần nhất vừa vặn đột phá mà thôi. Nhưng là, hắn mới khoảng 30 tuổi a. Khoảng 30 tuổi tinh thần thất giai, quả thực khủng bố như vậy. Quan trọng nhất chính là, cho dù đối mặt thực lực cảnh giới vượt xa chính mình đối thủ, hắn cũng không sợ hai chút nào đem chính mình nữ nhân thủ che chở ở phía sau, như vậy dũng khí, không phải là người nào đều có. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 20. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 20. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 10 điểm đồng dạng, Thủy Mộng Nhu khiếp sợ không thôi đồng thời, Bạch Vũ thập nhất càng thêm khiếp sợ. Nàng thật sự không nghĩ đến, Trần Viễn cư nhiên đã đột phá đến tinh thần thất giai. Hắn không phải mới vừa đột phá ngôi sao cấp 6 không lâu sao? 2 năm trước đây, hắn có điều mới vừa đột phá tinh thần cấp, đi lên trước nữa đầy 3 tháng, Trần Viễn thực lực thậm chí còn không bằng nàng. Từ nàng lần thứ nhất nhận thức Trần Viễn, đến hiện tại gộp lại, tổng cộng cũng không tới 6 năm. Rơi hạ 6 năm từ 11 giai đột phá đến 27 giai, dòng giá đột phá 16 cái đẳng cấp. Đây là thần mạt thệ luyện tốc độ. Coi như vũ trụ bảng trên tuyệt thế biến thái, cũng không nhất định có nhanh như vậy chứ. Hắn sẽ không phải là vũ trụ bá chủ để lại huyết mạch chứ? Bạch Vũ thấp nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Bạch Vũ thấp nhất, bị ký chủ tuyệt thế thiên phú sợ hãi, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 5000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 8800 điểm. Dừng tay. Vũ trụ ngân hàng buổi đấu giá, cấm chỉ tư đấu, hai vị nếu như muốn quyết đấu, có thể đi đến vực ngoại tinh không, bản tọa không ngăn cản các ngươi, thế nhưng muốn ở chỗ này động thủ, các ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Vào lúc này, Thần Diệt Thống Đốc đột nhiên hiện thân. Hắc Phàn cung kính thi lễ. Thần Diệt Thống Đốc nói giỡn, vạn bối sao như vậy không biết lễ nghi. Tiểu tử, lúc này coi như ngươi số may, nếu như không phải ở Thiên Lam thành, lần tới đụng với ta, ngươi sẽ không có như thế gặp may mắn. Hừ, một cái bám váy miễn cưỡng ăn ra hỏa, cũng dám ở thiếu gia ta trước mặt làm càn. Nếu như không phải xem ở thủy tộc thánh nữ cùng thiếu gia ta hữu duyên, chỉ bằng ngươi mới vừa câu nói này, thiếu gia ta chém ngươi một vạn lần đều không quá đáng. Nếu kiếm về một cái mạng chó, vậy thì kẹp chặt đuôi làm chó, thiếu gia ta như nếu muốn giết ngươi, này hành tinh thủy làm trên không ai ngăn được. Trần Viễn một mặt hờ hững nói rằng. Lời này nói Hắc Phàn thánh tử tại chỗ cười đi đái. Liên một mình ngươi tinh thần thất giai ra hỏa, sao dám nói ra lớn lối như thế? Vẫn là Thần Diệt Thống Đốc. Này hoàn toàn là liền vũ trụ ngân hàng hành tinh tổng thống đốc mặt mũi cũng không cho. Liên Thần Lam đại đế đều không để vào trong mắt. Người con mẹ nó nếu như tinh hệ cấp cấp 7, ta còn tin ngươi 3 điểm, một mình ngươi tinh thần thất giai, bằng cái gì hung hăng thành bộ dáng này? Thần Diệt tiền bối, ngươi nghe được lời của hắn nói sao? Hắn thật giống liền tiền bối đều không để vào trong mắt. Nếu như thế, vậy thì mời chư vị làm chứng, buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi dám cùng ta đi đến vực ngoại tinh không, một trận chiến hay không? Hắc Phàn lạnh giọng cười nhạo. Hắn căn bản không tin tưởng, một cái tinh thần thất giai ra hỏa, dám cùng hắn chính diện đối chiến. Trần Viễn nở nụ cười. Nếu như là ở giả lập tháp thí luyện bên trong đối chiến, thực lực cách biệt 3 đẳng cấp, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Có thể ở hiện thực bên trong chém giết, ngươi sợ là không biết cái gì là cấp 6 văn minh thần binh. Tiểu tử, đường đi của ngươi hẹp. Vậy thì một lời đã định, đừng đến thời điểm không dám tới, ai túng ai tôn tử. Trần Viễn cao giọng hô. Buổi đấu giá hiện trường nhiều người như vậy, hắn thật giống chỉ sợ người khác không biết hắn muốn cùng Hắc Phàn Thánh Tử quyết đấu tự. Dáng dấp kia nóng lòng muốn thử, phản phất thật không có đem Hắc Phàn Thánh Tử để vào trong mắt. Rất tốt, ngươi là ta đã thấy tối có dũng khí tinh thần thất giai, nhưng ngươi tất nhiên gặp bởi vì ngươi lỗ mãng mà trả giá bằng máu. Nhìn thấy này tấm đối chọi gay gắt tình cảnh, Thần Diệt thống đốc lắc lắc đầu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Trần Viễn nếu như mở ra cấp 6 văn minh thần binh, khả năng thật sự có thể quét ngang hành tinh Thủy Lam. Phòng trưng liền hắn cũng không ngăn nổi. Này Hắc Phàm Thánh Tử là đầu óc có hồ chứ? Người ta kém hắn 3 đẳng cấp, hắn sẽ không coi chính mình chắc chắn thắng chứ? Đến từ cao đẳng văn minh đỉnh cấp đại thiếu, làm sao có khả năng không có vài tờ bảo mệnh lá bài tẩy? Thủ đoạn của người ta, há lại là hắn một cái ngôi sao cấp 10 gia hỏa có thể rõ ràng? Ta nhớ rằng 2 năm trước hắn có điều ngôi sao một cấp mà thôi, lúc này mới hơn 2 năm không thấy, làm sao cũng đã đột phá đến tinh thần thất giai. Hắn đến cùng là 2 năm đột phá 6 cái đẳng cấp, vẫn là vừa bắt đầu liền ẩn giấu thực lực chân thật. Rất có khả năng hắn đeo trên người cao đẳng văn minh đạo cụ, ngay cả ta đều xuất hiện phán đoán sai. Hoặc là trước mắt hắn cho thấy đến tinh thần thất giai, không nhất định thật sự chính là tinh thần thất giai. Nếu như đúng là ta xuất hiện phán đoán sai, cái kia thân phận của Yên tổng, có thể hay không là? Thần Diệt thống đốc trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng thần. Chương 1130, Khống Thủy Châu. Người kia đến cùng là ai? Lại dám cùng Hắc Phàm Thánh Tử ngay mặt hò hét, còn nói lời đùa giỡn thủy tộc thánh nữ, quả thực không biết lợi hại. Hắc Phàm Thánh Tử mới vừa ở tháp thí luyện bên trong kiểm tra xuất chiến lược bội số, đã leo lên hành tinh bảng xếp hạng thứ 2 tên, đầy đủ 32 lần sức chiến đấu bội số, cùng cấp bậc cường giả bên trong, hầu như là sự tồn tại vô địch. Một cái tinh thần thất giai gia hỏa, cũng dám khiêu chiến Hắc Phàm Thánh Tử. Đừng nói Hắc Phàm Thánh Tử đã là nửa bước tinh hệ cấp, coi như cùng một đẳng cấp, Hắc Phàm Thánh Tử cũng đủ rồi đem hắn xong ngược. Người trẻ tuổi này, cũng quá kích động rồi, muốn ở mỹ nữ trước mặt trang bức tâm tình có thể lý giải, có thể ngươi cũng không cần đem mệnh đáp lên đi. Hắc Phàm Thánh Tử bản thân liền là có thể vượt cấp khiêu chiến tinh hệ cấp cường giả tuyệt thế thiên tiêu, người này sẽ không muốn càng Hắc Phàm Thánh Tử đẳng cấp, còn muốn càng ba cái cấp bậc. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ trỏ. Trần Viễn ở Thiên Lam Thành tên điều chưa biết, ngoại trừ Thần Diệt thống đốc, không ai biết hắn. Mà Hắc Phàm Thánh Tử thì lại danh mãn toàn bộ hành tinh Thủy Lam, uy danh sợ hãi tinh không, Thiên Lam Thành các thế lực lớn, không ai không biết. Tiểu tử này đến cùng nơi nào đến vì đạm, dám đối với Hắc Phàm Thánh Tử bất kính như thế. Trần Viễn, ngươi thật sự muốn khiêu chiến Hắc Phàm sao? Bạch Vũ thập nhất đầy mặt lo lắng hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn chủ động khiêu khích, rồi hướng bản tôn bất kính như thế, lần này nếu như không dạy hắn làm người, sau đó còn làm sao sợ hãi ngân hà, cái kia chẳng phải là sẽ làm người cảm thấy cho ta dễ ức hiếp. Trần Viễn một tay gánh vác, một bộ đại lao phái đoàn. Chủ yếu ngươi một cái tinh thần thất giai, ở ngôi sao cấp 10 cường giả trước mặt bại phái đoàn. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Có phải là có chút trang quá mức? Ngươi có nắm chắc không? Đối phó hắn, một cái tay đã đủ rồi. Trần Viễn nói ẩu nói tả, trắng trợn không kiêng dè. Dáng dấp kia, muốn nhiều hung hăng có bao nhiêu hung hăng, muốn nhiều ương ngạnh thì có nhiều ương ngạnh. Đây đương nhiên là Trần Viễn cố ý gây ra, dù sao chờ chút tham gia buổi đấu giá, nhất định phải mạnh mẽ tiêu phí một làn sóng đến thời điểm rất nhiều vũ trụ sinh mệnh đều sẽ biết hắn dòng dõi cự phú, nếu như không bày ra một bộ kiêu ngạo hung hăng rằng dốc. Mặt bên làm nổi bật làm ra một bộ đỉnh cấp văn minh đại thiếu công tử bộ hình tượng, không chắc gặp có rất nhiều phiền phức tìm tới cửa. Những này cao đẳng văn minh sinh vật như thế chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hắc Phàm nghe trên trán nổi lên gân xanh, suýt chút nữa tại chỗ nổi khủng. Quá làm người tức giận. Tiểu xúc sinh kiêu ngạo hung hăng, hy vọng chờ chút người không phải hối hận. Hừ. Hắc Phàm trong ánh mắt mang theo một luồng mãnh liệt sát ý, nhưng nội tâm thực đã có chút nhút nhát. Tiểu tử này đến cùng thân phận gì, sẽ không thật sự bối cảnh kinh người chứ? Giết hắn sẽ có hay không có phiền phức? Không phải vậy hắn sao có như thế sức lực? Hắc Phàm mang theo thủy tộc thánh nữ cùng đi tiến vào buổi đấu giá. Trần Viễn sau đó đổi tới. Mấy tâm tư người khác nhau, có thể tham gia cuộc bán đấu giá này, đều là hành tinh Thủy Lam trên một ít khá là người có thân phận địa vị. Các thế lực lớn thiên kiêu thánh tử, hầu như tới tập tụ hội. Bọn họ không thể nghi ngờ là trong đám người tiêu điểm. Trần Viễn cùng Bạch Vũ thấp nhất, rõ ràng cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Căn bản không có cái gì người quen biết, người khác cũng đúng hai người bọn họ kính sợ tránh xa. Đang lúc này, một tên tóc dài như hỏa thiếu niên nam tử đi vào buổi đấu giá. Xem, cái kia không phải Viêm Phong Thánh Tử sao? Không nghĩ đến hắn cũng xuất quan. Viêm Phong Thánh Tử, từ lúc 100 năm trước, liền leo lên hành tinh thí luyện bảng xếp hạng người thứ 5, năm đó còn lực ép Hắc Phàm Thánh Tử một cái thứ tự, không biết hiện nay thực lực đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Nên cũng là nửa bước tinh hệ cấp, dù sao năm đó hắn cũng đã là ngôi sao cấp 10, bây giờ trăm năm không thấy, cùng Hắc Phàm Thánh Tử lẫn nhau so sánh, e sợ cũng không kém bao nhiêu. Ta nghe nói Viêm Phong Thánh Tử có kỳ ngộ, những năm này vẫn luôn đang tu luyện một bộ đỉnh cấp tinh không chiến kỹ, khả năng đã có thành tựu, đối với truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, phòng trường cũng là tình thế bắt buộc. Hắc Phàm Thánh Tử, Viêm Phong Thánh Tử, hơn nữa một cái tinh nguyện công chúa, ba cái truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, cảm giác đã bị ôm đổm, thử hỏi còn có ai có thể tranh quá ba vị này tuyệt thế yêu nghiệt. Một đám các thế lực lớn hạt nhân thiên kiêu cường giả, mỗi người đều cảm thấy đến áp lực như núi. 5000 tuổi cái tuổi này, có thể đột phá tinh thần cấp cũng đã không dễ dàng. Còn muốn cùng những này tinh thần cấp đỉnh cao, thậm chí đã đột phá tinh hệ cấp biến thái cạnh tranh. Thực sự là quá khó khăn. Ta biết Viêm Phong Thánh Tử vì sao mà đến, nghe nói lần này buổi đấu giá bên trong, bán đấu giá vật phẩm bên trong, không chỉ có tỉnh ngộ ngôi sao hoa, còn có ngàn cai hàng hỏa, này hỏa chính là ngôi sao bảng dị hỏa trên, bán đấu giá đệ 178 thần vũ trụ hỏa. Viêm Phong Thánh Tử xuất thân hỏa tộc, nếu như có thể luyện hóa ngàn hạch hàng hỏa, thực lực tất nhiên tăng vọt, nói không chắc liền ngọn lửa pháp tắc lĩnh ngộ đều có thể càng tiến vào một tầng. Hỏa tộc tinh thông thần binh gen đúc, tài lực kinh người, ở hành tinh Thủy Lam tài lực tài nguyên chỉ đứng sau thần Lam đại đế, hắn như muốn ngàn cai hàng hỏa, không ai có thể tranh qua hắn chứ. Tại sao Tinh Nguyệt công chúa không có tới? Đáng tiếc, Tinh Nguyệt công chúa chính là tinh hà cấp đại năng, Hà Đồ lãnh chúa đệ tử thân truyền, cao quý cỡ nào? Người ta không thiếu những thứ đồ này. Trần Viễn nghe chu vi những này vũ trụ sinh mệnh nghị luận, cảm giác lại tăng thêm không ít kiến thức ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Ngay ở những ngày ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, một tên dáng dấp tuấn tú, xem cái quý công tử như thế thiếu niên, mang theo một gã hộ vệ đi vào buổi đấu giá. Người này chính là Tinh Nguyệt công chúa. Nàng biến hóa dáng dấp vóc người, không quá muốn lôi kéo người ta chú ý, trên người khí tức biểu hiện, cũng chỉ là cấp 3 vũ trụ cơ thể sống. Cái này Trần Viễn, cũng thật là 30 tuổi không tới, liền đột phá tinh thần thất giai. Hắn đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Ta còn ở trong bụng mẹ thời điểm, liền bị mẫu hậu thần lực bao vây, vì lẽ đó vừa sinh ra chính là tinh không cấp. Ta linh trí sớm mở, một tuổi khoảng chừng cũng đã bắt đầu tu luyện, phụ hoàng vì ta tìm được tinh không chí bảo vô số, ta mới có thể tăng cấp tốc độ kinh người. Sau đó sư tôn cũng đúng ta coi như con đẻ, từng cho ta tìm tới 3 đóa ngôi sao hoa, ta tỉnh ngộ 3 lần, mới một lần đột phá tinh hệ cấp. Thiên phú, nỗ lực, tài nguyên, ba người thiếu một thứ cũng không được, nhưng dù cho như thế, 30 tuổi đột phá tinh thần thất giai, cũng vượt xa khỏi ta cực hạn. Tinh Nguyệt công chúa bắt đầu trong bóng tối dò xét lên. Lúc này, một vị người bán đấu giá đi tới biểu diễn đài, không có bất kỳ phí lời, trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Các vị quý khách, ngày hôm nay chúng ta bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất, tên là Khống Thủy Châu. Này châu chính là một cái cấp 4 văn minh cấp cao đáo vật, ở trong chứa không gian, tự mang một mảnh đại dương thế giới, có thể hấp thụ vô cùng nước biển rót vào bên trong, có trợ giúp vũ trụ cường giả lĩnh ngộ thủy chi pháp tác dụng. Đồng thời này châu cũng là một cái tập công phòng thủ làm một thể siêu cường thần vũ trụ binh, có siêu phạm vi lớn lực sát thương, toàn lực thôi thúc bên dưới, có thể nhấn chìm một viên loại nhỏ hành tinh. Khống Thủy Châu giá khởi đầu 500 tỷ tinh vân tệ. Người bán đấu giá vừa dứt lời, Thủy Mộng Nhu ánh mắt nhất thời sáng lên, liền hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Món bảo vật này thực sự quá thích hợp nàng. Chương 1131, đưa cho ngươi. Hiện tại đấu giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 tỷ tinh vân tệ, 6000 ức, 7000 ức, 1000 tỷ. Người bán đấu giá dứt tiếng, rất nhanh sẽ có một đám thiên kiêu cường giả lại còn tương ra giá 2000 tỷ. Thủy Mộng Nhu cắn răng một cái, đem giá cả ra đến 2000 tỷ. Nếu là ở bình thường, nàng hoàn toàn có thể ra giá càng cao hơn, có thể hiện ở trên tay nàng tổng cộng cũng chỉ có 20 vạn ức tinh vân tệ. Số tiền kia tuy rằng rất nhiều, nhưng lại là dùng để đấu giá ngôi sao hoa, Hắc Phàm Thánh Tử trong tay đại khái còn có 5000 tỷ tinh vân tệ, gộp lại tổng cộng 25 vạn ức. Nếu như nàng dùng để cạnh tranh Khống Thủy Châu giá cả quá cao, như vậy đến tiếp sau đấu giá ngôi sao hoa, có thể sẽ không có cái gì lực cạnh tranh, 3000 tỷ, 35000 ức. Đấu giá giá cả còn đang kéo dài kéo lên, Thủy Mộng Nhu ánh mắt nóng hừng hực. Món bảo vật này đối với nàng mà nói, thực sự quá trọng yếu. Nàng thật sự không muốn từ bỏ. Hắc Phàm Thánh Tử nhìn Thủy Mộng Nhu còn muốn tăng giá, nội tâm thực đã tương đương thiếu kiên nhẫn, nhưng ở bề ngoài vẫn là giơ lên báo giá bài 5000 tỷ. Được. Hắc Phàm Thánh Tử ra giá 5000 tỷ tinh vân tệ, có còn hay không ra giá càng cao hơn quý khách, 5000 tỷ một lần. Hắc Phàm ca ca, ngươi. Tiểu Nhu, ta biết ngươi yêu thích này viên Khống Thủy Châu, cho dù trả giá ta toàn bộ dòng dõi, ta cũng đồng ý đem này viên Khống Thủy Châu mua lại đưa cho ngươi. Hắc Phàm một mặt tình chân ý thiết nói rằng, nhưng là Hắc Phàm ca ca, chúng ta chờ một chút còn muốn đấu giá ngôi sao hoa, ngươi ra tiền cho ta đấu giá Khống Thủy Châu, ngôi sao hoa liền có thể đấu giá không tới. Thủy Mộng Nhu thật sự có điểm bị cảm động đến. Không sao, ta tin tưởng coi như không có ngôi sao hoa, ta cũng như thế có thể thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, ngươi muốn tin tưởng ta. Hắc Phàm một bộ liều lĩnh giang dấp, thực trong lòng hắn đã bắt đầu căng thẳng. Sẽ không thật không có người ra càng cao hơn giá cả chứ? Cái kia lão tử chẳng phải là thật đem mình cho hãm hại. Hắn tất nhiên là không chân tâm muốn cho Thủy Mộng Nhu mua Khống Thủy Châu. Chỉ bất quá khi đó tình huống đó, nếu như trực tiếp nói ngăn cản, e sợ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Tình huống như thế, chỉ có thể ngược đường mà đi chi, trực tiếp cho nàng ra giá đấu giá, đồng thời lấy ra toàn bộ dòng dõi, biểu thị ra thành ý của chính mình. Thủy Mộng Nhu thấy thế, phòng trường chính mình cũng không tiện đi tranh cướp Khống Thủy Châu 5000 tỷ 2 lần 51000 ức. Một tên đến từ gia tộc khác nữ tử, cắn răng tăng giá đến. Cái giá này vừa ra, Hắc Phàm quả nhiên liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở bề ngoài vẫn là một bộ muốn phải tiếp tục tăng giá nâng bài dáng vẻ. Hắc Phàm ca ca, quên đi thôi, Khống Thủy Châu giá cả đã vượt qua 5000 tỷ. Thực có chút không quá có lời. Nếu như hoa càng cao hơn giá cả mới có thể mua lại Khống Thủy Châu, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ ngôi sao bỏ ra. Bắt ngôi sao hoa, ngươi mới càng có khả năng đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, bên nào nặng bên nào nhẹ, ta biết. Nhưng là, thật sự quá đáng tiếc. Không cái gì đáng tiếc, chờ ngươi sau đó trở thành truyền thừa thánh tử, nhất định có thể mua cho ta giới càng lợi hại bảo vật, một viên Khống Thủy Châu, cũng không thể để ta ở trong vòng một năm thực lực tăng lên rất nhiều. Nghe được lời nói này, Hắc Phàm trong lòng đã hồi hộp, nhưng ở bề ngoài vẫn là một mặt trầm trọng. Tiểu Nhu, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ngươi đối với ta trả giá, ta Hắc Phàm tương lai nhất định sẽ gấp trăm lần xin trả, sẽ có một ngày, đừng nói là một viên cấp 4 văn minh cấp cao Khống Thủy Châu, coi như là cấp 5 văn minh trí bảo, ta cũng mua cho ngươi trở về. Hắc Phàm lại lần nữa ưng thuận hứa hẹn, một bộ lời thề son sắt dáng dấp. Ta ra 10000 tỷ. Trần Viễn nâng bài ra giá. Này Hắc Phàm thánh tử xáo lộ, làm sao xem cái cặn bã nam tử. Con mẹ nó nói hết một ít êm thai lời nói, cũng không thấy ngươi thật hoa vài đồng tiền. Ngươi muốn thật muốn cho vị hôn thê của mình mua lại Khống Thủy Châu, thì sẽ không chỉ bỏ thêm một lần giới, liền không cãi. Làm mẫu tử cho ai xem đây? Giả mù sa mưa. Được. Đến từ số 69 bài Trần Viễn tiên sinh, ra giá 10000 tỷ tinh vân tệ. Xin hỏi còn có ra giá càng cao hơn quý khách sao? Người bán đấu giá cao giọng hỏi. 10000 tỷ cái giá này, sắp thực đã đến cực hạn, hầu như vượt qua Khống Thủy Châu chân thực giá trị. Có cái này tiền, lẽ nào mua hắn bảo vật không tâm sao? 10000 tỷ một lần, 10000 tỷ hai lần, 10000 tỷ ba lần. Thành giao. Chúc mừng số 69 bài Trần Viễn tiên sinh, thu được đáo vật Khống Thủy Châu. Trần Viễn tiên sinh mời tiến hành hiện trường giao hàng thanh toán đi. Chờ một chút, ta quyết định đem lại viên Khống Thủy Châu biếu tặng cấp nước tộc thánh nữ Thủy Mộng Nhu tiểu thư, ta tin tưởng nàng so với ta càng cần phải này viên Khống Thủy Châu. Trần Viễn ở dưới con mắt mọi người, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường hầu như hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Liền ngay cả người bán đấu giá đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. 10.000 tỷ tinh vân tệ bảo vật, ngươi nhất định phải tặng người. Không biết Trần Viễn tiên sinh, ngài cùng thủy tộc thánh nữ là quan hệ như thế nào? Người bán đấu giá không nhịn được mở miệng hỏi. Từng có gặp mặt một lần. Trần Viễn thành thật trả lời. Thiết, lời này con mẹ nó ai tin? Từng có gặp mặt một lần, sẽ đưa giá trị 10.000 tỷ tinh vân tệ bảo vật, ngươi con mẹ nó làm sao không tiến ta một cái? Nay thủy tộc thánh nữ không làm được cùng cái tên này có một chân. Chẳng lẽ Hắc Phàn Thánh Tử bị tái rồi, vì lẽ đó hắn mới gặp đang đấu giá gặp hiện trường, cùng cái này tinh thần thất giai gia hỏa lên xung đột. Xem ra sự tình quả thực như vậy a. Hắc Phàn mặt đã đen, hầu như âm trầm đến sắp chảy ra nước. Khinh người quá đáng. Người con mẹ nó lại dám ngay mặt lục ta. Trần Viễn rất nhanh hoàn thành rồi thanh toán giao hàng, một tên hầu gái ở dưới con mắt mọi người, đoan dơ Khống Thủy Châu, hướng về Thủy Mộng Nhu hiện lại đây. Thánh nữ các hạ, đây là Trần Viễn tiên sinh đưa cho ngài Khống Thủy Châu, xin mời nhận lấy đi. Hầu gái mang theo vô cùng ánh mắt hâm mộ. 10.000 tỷ báo vật nói đưa sẽ đưa, này ra tay cũng quá hào phóng. Thủy Mộng Nhu đã bối rối, nàng thật sự không hiểu nổi Trần Viễn vì sao phải đưa nàng như vậy trọng bảo. Giận hơn sao? Liên vì để cho Hắc Phàn Thánh Tử ngay mặt lúng túng, có thể đây cũng quá ấu trí chứ. Hắc Phàn Thánh Tử lúng túng, vậy cũng chỉ là lúng túng một hồi, có thể món bảo vật này là thật sự giá trị cực cao a. Nàng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống mê hoặc, ngay mặt thu hạ xuống. Ngược lại là miễn phí bảo vật, không cần thì phí. Như vậy bất đi tiền, được vật mình muốn, còn có thể tiếp tục cạnh tranh ngôi sao hoa, nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm? Nàng nhận lấy. Nàng lại thật sự nhận lấy cái kia tiểu xuất sinh đưa nàng bảo vật. Chẳng lẽ giữa hai người này thật sự có cái gì không minh bạch quan hệ hay sao? Tức chết ta rồi. Hắc Phàn Thánh Tử sắc mặt đã đen thành đáy nổi. Thủy Mộng Nhu nhận lấy Khống Thủy Châu, này không thể nghi ngờ là đang đánh hắn mặt. Vị hôn thê của mình, ngay mặt nhận lấy những khác nam tử đưa quý trọng lễ vật. Hắn Hắc Phàn Thánh Tử bộ mặt ở đâu? Vô cùng nhục nhã. Chương 1132, quét ngang buổi đấu giá. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 20 điểm. Nhận lấy lễ vật thủy tộc thánh nữ, không tên đối với Trần Viễn lại gia tăng rồi một chút độ thiện cảm. Tuy rằng ở bề ngoài nàng đứng ở Hắc Phàn Thánh Tử bên này, đồng thời cũng biểu hiện ra cùng chung mối thù căm ghét biểu hiện, nhưng hệ thống cho thấy đến đúng lúc cảm độ là sẽ không lừa người. Hắc Phàn ca ca, ngươi không nên tức giận, ta cùng cái này Trần Viễn trong lúc đó cũng không có bất cứ quan hệ gì, hắn làm như thế không phải là muốn trước mặt mọi người quét ngươi bộ mặt. Cái này báo vật bất luận ta thu vẫn là không thu, hắn đều có thể đạt thành buồn nôn ngươi mục đích. Đã như vậy, còn không bằng nhận lấy Khống Thủy Châu, dù sao cũng là hoa 10.000 tỷ tinh vân tệ mua lại bảo vật. Ta thu rồi Khống Thủy Châu, chí ít có thể để hắn bệnh thiếu máu một làn sóng, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi lại ác độc mà trừng trị hắn, mặc kệ hắn sử dụng ra sao buồn nôn chiêu số, trước thực lực tuyệt đối, cuối cùng đều là chuyện cười. Thủy Mộng Nhu tựa hồ nhận ra được Hắc Phàn Thánh Tử bất mãn, liền mở lời an ủi nói, nàng lần giải thích này, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể khiến người ta tiếp thu. Hắc Phàn Thánh Tử mạnh mẽ đem lửa giận nhìn xuống. Các vị, phía dưới giới thiệu chính là cái thứ hai món đồ bán đấu giá. Vật ấy là một bộ tàn khuyết không đầy đủ kiếm quyết, tên là Hiên Viên Kiếm Quyết, chính là một vị vô thượng kiếm đạo đại năng, để lại cấp chí tôn tinh không chiến kỹ. Hiên Viên Kiếm Quyết tổng cộng có 9 tầng, mà bộ này không chọn vẹn kiếm quyết tổng cộng chỉ có 6 tầng, vì lẽ đó giá khởi đầu cách tương đối thấp. Cái thứ hai món đồ đấu giá giá khởi đầu 1.000 tỷ tinh vân tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá dứt tiếng, bầu không khí nhất thời rơi vào lung túng, lại không có một người ra giá. Chuyện ra sao a? Tại sao không có người ra giá? Đây chính là chí tôn cấp bậc tinh không chiến kỹ a, coi như là phiên bản chưa hoàn chỉnh, chỉ bán 1.000 tỷ tinh vân tệ, có thể nói là giá bất cải. Nếu như hắn cấp chí tôn tinh không chiến kỹ, phỏng chừng liền số lẻ đều tập hợp không đủ. Lão đệ, ngươi đây liền có chỗ không biết đi. Loại này vô thượng đại năng kiếm pháp tuy mạnh, nhưng tu luyện độ khó cực cao, nhất định phải nắm giữ cực nghịch tiên kiếm đạo thiên phú mới có thể lĩnh ngộ thành công. Trên thực tế bộ này kiếm pháp ở vũ trụ ngân hàng đã bán đấu giá hơn 10 lần, cơ bản mỗi cách mấy trăm năm liền bán đấu giá một lần, nhưng không có một lần có thể bấn đấu giá ra. Từ vừa mới bắt đầu giá khởi đầu ngàn vạn ước, đến hiện tại đã hàng rồi 1.000 lần, bởi vì căn bản không ai có thể luyện thành, tu luyện bộ này kiếm pháp còn có một cái phi thường hố tra giả thiết, nhất định phải tu luyện đồng bộ hiên viên dẫn đạo thuật. Hiên viên dẫn đạo thuật cũng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều muốn mặt khác dùng tiền mua, hơn nữa phi thường quý, còn chưa chắc chắn mua được. Ngươi còn phải bỏ tiền mua đỉnh cấp văn minh thần kiếm, thần binh phẩm chất chiến lệnh, tu luyện bộ kiếm quyết này lúc, có thể sẽ gặp phải hủy hoại. Mặt khác bộ kiếm quyết này, đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ yêu cầu cực cao, ít nhất phải đạt đến 50% trở lên mới có thể tu luyện. Chỉ bằng vào điểm này, liền là đủ khuyên lùi sở hữu người đấu giá. Có một bộ vô thượng kiếm quyết, vậy thì phải lấy ra đồng dạng chí tôn đồng bộ, giới hạ ai chịu nổi. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất, ngươi không có chí cường kiếm đạo tiên phú, cho ngươi bảo thuật ngươi cũng luyện không được a. Thì ra là như vậy, chẳng trách không có ai đấu giá, mỗi một người đều cao giá. Buổi đấu giá hiện trường nghị luận sôi nổi. Trần Viễn con mắt đống nhiên sáng lên. Ta ra 1.000 tỷ. Được. Số 69 bài Trần Viễn tiên sinh, ra giá 1.000 tỷ tinh vân tệ, xin hỏi còn có người ra càng cao hơn giá cả sao? 1.000 tỷ một lần, 1.000 tỷ hai lần, 1.000 tỷ ba lần. Thành giao. Chúc mừng Trần Viễn tiên sinh, thu được chí cường kiếm đạo bảo thuật. Người bán đấu giá tựa hồ sợ Trần Viễn hối hận, lúc này nói chuyện tốc độ nói đều biến nhanh hơn. Giải quyết dứt khoát. Trần Viễn thành công bắt cái thứ hai món đồ đấu giá. Phía dưới giới thiệu là cái thứ ba món đồ bán đấu giá. Vật ấy tên là Độn Tinh Toa, ở trong ám vũ trụ qua lại, tốc độ vượt xa phổ thông tinh không chiến hạm ngàn lần không ngừng, chỉ cần một ngày, liền có thể qua lại đến mấy trăm ngàn năm ánh sáng ở ngoài, là khoảng cách xa tinh hệ qua lại vô thượng bảo vật. Độn tinh toa giá khởi đầu, 800 tỷ tinh vân tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 tỷ tinh vân tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá, 1000 tỷ, 2000 tỷ, 3000 tỷ. Độn tinh toa tác dụng liền hoàn toàn khác nhau, đối với bất kỳ một danh vũ trụ cường giả mà nói, hầu như đều có thể dùng đến. Món bảo vật này cạnh tranh người tương đương nhiều, giá cả rất nhanh sẽ vượt qua 5000 tỷ. Lão bà, ta đem món bảo vật này mua được đưa cho ngươi, cũng chỉ có ngươi mới xứng nắm giữ độn tinh toa. Trần Viễn đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ thập nhất, lời nói trong lúc đó mang theo một luồng nói 102 bá đạo. Thật giống độn tinh toa đã là vật trong túi của họ. Ta ra 20 vạn ức. Cái giá này vừa ra, nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái tên này trực tiếp đem giá cả phiên gấp mấy lần. Này rơi ạ, còn làm sao ra giá? Đến từ số 69 bài Trần Viễn tiên sinh, ra giá 20 vạn ức tinh vân tệ, xin hỏi còn có quý khách ra càng cao hơn giá cả sao? 21 vạn ức. Tinh Nguyệt công chúa gọi ra một cái giá cả. Tựa hồ có chút không hài lòng lắm Trần Viễn cái tên này tùy ý chắc mức, 50 vạn ức. Trần Viễn lập tức tăng giá, phản phất 50 vạn ức ở trong mắt hắn, cùng năm khối tiền không khác nhau gì cả. Sở hữu người đấu giá tất cả đều một mặt choáng váng. Cái thứ ba món đồ đấu giá, tự nhiên cũng bị Trần Viễn bỏ vào trong túi. Cái này Trần Viễn, rơi ạ đến cùng là có bao nhiêu có tiền? Mua cái độn tinh toa hoa 50 vạn ức. Cái giá này đã so với độn tinh toa chân thực giá trị cao không chỉ gấp 10 lần. Trần Viễn, ngươi làm gì thế muốn như vậy xài tiền bậy bạ a? Bởi vì ta nói rồi muốn đem độn tinh toa mua lại đưa cho ngươi, vì lẽ đó mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta đều sẽ mua đưa cho ngươi. Trần Viễn một mặt nói thật đồng thời đem độn tinh toa ngay mặt đưa cho Bạch Vũ thập nhất. Lần này cử động, xem Hắc Phản Thánh Tử càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Nhờ ngươi con mẹ nó chắc mức, ngươi hiện tại có bao nhiêu làm náo động, chờ chút quỳ xuống đất xin tha thời điểm liền thê thảm đến mức nào? Các ngươi cho rằng cái này kêu là trang bức sao? Này vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, cái thứ tư, cái thứ năm, thứ sáu kiện, mãi cho đến thứ 18 kiện món đồ bán đấu giá, tất cả đều bị Trần Viễn một người đập xuống. Không ai ra giá cao hơn hắn, cũng không ai tranh qua hắn. Nhưng mà còn chân chính khiến người ta khiếp sợ chính là, cái tên này không chỉ tiêu tốn mấy triệu ức tinh vân tệ, đem những bảo vật này toàn bộ đập xuống. Hơn nữa giá này chỉ mấy triệu ức bảo vật, hắn quay đầu sẽ đưa cho bên người em gái. Liền mí mắt đều không chớp một hồi. Ra tay sự xa hoa, làm người trố mắt ngất ngụm. Hắn chí ít bỏ ra 2 triệu trăm triệu chứ. Còn cờ mờ nờ muốn tất cả đều tặng người, này tinh thần thất giai tiểu tử đến cùng là thân phận như thế nào, thật cờ mờ nờ phá sản. Xem ra Hắc Phản Thánh Tử chọc tới người không đơn giản à, có thể đem mấy triệu ước tiện tay tặng người, đối phương gia tộc gốc gác, cũng không đơn giản. Tiểu tử này có phải là có chút quá kiêu ngạo? Coi như hắn có tiền, cũng không thể để cho hắn một người bao tròn chứ. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1133, bao tròn. Bạch Vũ thấp nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Bạch Vũ thấp nhất, bị ký chủ vung tiền như rác sùng ái cảm động, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ độ thiện cảm 5000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 13800. Thực đang đấu giá gặp mới vừa bắt đầu thời điểm, Trần Viễn không thể giải thích được cấp nước tộc thánh nữ đưa một viên không thủy châu, Bạch Vũ em gái nội tâm thực có chút ghen. Nàng đương nhiên biết, Trần Viễn làm như thế, 8 phần 10 chính là buồn nôn Hắc Phản Thánh Tử. Có thể không thủy châu mua lại đưa cho nữ nhân khác, hơn nữa còn một mực đưa cho Thủy Mộc Du. Nàng đương nhiên trong lòng không vui, nhưng cũng không hề nói gì. Cấp 3 văn minh hành tinh thủy làm trên, không có phu thê tổng cộng có tài sản nói chuyện, thờ phụng chính là cá nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm. Ngươi chính là ngươi, ta liền là của ta, điểm này phân phi thường rõ ràng. Nhân vì mọi người tuổi thọ đều phi thường trường, vì lẽ đó tổng cộng có tài sản loại này hệ thống là không có khả năng lắm tồn tại. Trần Viễn tiền của mình là hắn cá nhân tài sản, hắn muốn đưa cho ai sẽ đưa cho ai, không có ai có quyền can thiệp. Đừng nói là thiết thất, coi như chính thê đều không có cái quyền lợi này can thiệp. Bạch Vũ thập nhất chú ý, chỉ là người này là Thủy Mộng Du. Dựa vào cái gì làm cho nàng chiếm tiện nghi lớn như vậy? Nhưng là làm Trần Viễn đập xuống mười mấy kiện đỉnh cấp bảo vật, toàn bộ đưa cho nàng thời điểm. Sở hữu không vui, tất cả đều tan thành mây khói. Trần Viễn đối với nàng coi trọng cùng bảo vệ, đã dùng hành động chứng minh. Không cần bất kỳ phí lời, nếu như Trần Viễn không phải đưa nàng coi như chất bảo, như thế nào sẽ vì nàng tiêu tốn mấy triệu ức, không tiếc bất cứ giá nào đến giúp đỡ nàng tăng cao thực lực. Đây mới thực sự là bảo vệ. Mà Hắc Phàn hắn có điều chỉ là cái miệng cường vương giả thôi. Hắn lời chót lưỡi đầu môi một đồng lớn, chân chính lấy ra tay đồ vật, cùng hắn thân phận của thánh tử không chút nào xứng đôi. Bạch Vũ thập nhất kiên định hơn nội tâm của chính mình. Trần Viễn đồng ý vì nàng trả giá sở hữu, nàng cũng nhất định phải vì là Trần Viễn tranh cướp tài lên thừa thánh tử tiêu chuẩn. Thủy Mộng Nu, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Quả nhiên, mạnh mẽ tiêu phí một làn sóng, Bạch Vũ em gái độ thiện cảm lại ra tăng rồi. Chỉ là rất kỳ quái, ta cho Bạch Vũ em gái tặng đồ, này Thủy Mộng Nu vì là hảo cảm gì độ cũng có thể tăng cường. Nhìn ta dùng tiền, cũng có thể tăng cường độ thiện cảm sao? Trần Viễn trong lòng như có ngộ ra. Tiền không nhất định phải cho em gái bỏ ra nàng mới gặp tăng cường độ thiện cảm. Ngươi không cho nàng hoa, chỉ cần làm cho nàng biết ngươi có tiền, hơn nữa phi thường có tiền, ra tay xa hoa, nàng cũng có thể tăng cường độ thiện cảm. Đây chính là thần hào mị lực. Như vậy tiếp đó, là thứ 19 kiện món đồ bán đấu giá, cũng là lần này buổi đấu giá đến ngược kiện món đồ thứ hai. Vật ấy tên là tinh thần hoa, sinh trưởng với độ không tuyệt đối bên dưới hung bạo loạn tinh hải, 3000 năm mới có thể nở hoa một lần. Hoa này cụ có thần kỳ vô cùng công hiệu, dùng tinh thần hoa, có thể làm cho vũ trụ cường giả tiến vào tỉnh nội trạng thái, thực lực tu vi cùng pháp tắc càng ngộ, khả năng đều sẽ nhờ đó mà xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Hiện tại giá khởi đầu 1000 tỷ tinh vân tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 tỷ. Ta ra 10000 tỷ. Trần Viễn không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng 10000 tỷ. Trước người bán đấu giá chỉ cần hô lên giá khởi đầu, Trần Viễn mở miệng chính là gấp 10 lần hướng về càng thêm. Hắn đã hình thành quen thuộc, khiến cho hắn người đấu giá cực không nói gì, thẳng thắn trực tiếp từ bỏ cạnh tranh. Có thể này tinh thần hoa có tiền cũng không thể mua được, là hiện trường sở hữu thiên kiêu cường giả đều thứ luôn mơ tưởng. Bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ 11 vạn ức, 12 vạn ức, 13 vạn ức. Giá cả một đường tăng vọt, chỉ chốc lát sau, đấu giá giá cả liền vượt qua 20 vạn ức cửa ải lớn. Nay đã là rất nhiều ngày tiêu thánh tử trong lòng mong muốn. Lên trên nữa, liền không nhất định có lời, 25 vạn ức. Hắc Phàm thánh tử một hơi tăng giá 5000 tỷ, đây là hắn cùng Thủy Mộng Nhu trước mặt có thể lấy ra sở hữu tài chính. Được. Hắc Phàm thánh tử ra giá 25 vạn ức tinh vân tệ, xin hỏi còn có quý khách đồng ý ra càng cao hơn giá cả sao? 25 vạn ức một lần, 25 vạn trăm triệu là thứ, 25 vạn ức. Hắc Phàm tâm đã nhắc tới cú họng, nội tâm của hắn cũng đã bắt đầu kích động lên. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Viễn ra giá. Ta ra 50 vạn ức. Này tinh thần hoa công hiệu, Trần Viễn căn bản không lọt mắt, hệ thống hoa 1000 điểm liền có thể tỉnh ngộ một lần, hắn muốn này tinh thần hoa căn bản là không cái gì chứng dụng. Dùng để làm lễ vật tặng người ngược lại không tệ. Mua cho Bạch Vũ em gái, không làm được làm cho nàng tỉnh ngộ một lần, thực lực có thể được tăng lên không nhỏ. Khinh người quá đáng. Hắc Phàn suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Phía trước Trần Viễn ôm đồm sở hữu vật đấu giá, vậy cũng liền thôi, này tinh thần hoa đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Người con mẹ nó một cái tinh thần thất giai, coi như mua lại tinh thần hoa, nhường ngươi tỉnh ngộ một lần, ngươi cũng không thể đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Ngươi đưa cho Bạch Vũ thấp nhất, cái kia càng là lãng phí. Ta cờ mở nở phát thảo đập lớn, nhất định phải cùng lão tử đối nghịch đúng không? Ngày hôm nay coi như không bắt được tinh thần hoa, lão tử cũng buồn nôn hơn trên ngươi. Ta ra 60 vạn ức. Hắc Phàn thánh tử cao giọng quát, ngươi Trần Viễn không phải tình thế bắt buộc sao? Ngươi không phải có tiền sao? Lão tử đem giá cả quá cao, coi như ngươi có thể mua lại tinh thần hoa, cũng phải nhường ngươi phun máu 3 lần. 1 triệu ức. Ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh, tinh thần hoa thiếu gia ta tình thế bắt buộc. Trần Viễn đột nhiên giống lên một cổ họng 110 vạn ức. Hắc Phàn thánh tử tranh đấu đối lập, không chút nào yếu thế. Hắn chính là muốn đem giá cả nâng lên. Hố chết ngươi chó so với. Vậy được đi, nếu ngươi như thế muốn, ta liền không cùng ngươi cãi. Nay cơ MN thực sự là đầu óc có bệnh, hoa hơn 1 triệu ức mua một đóa hoa, ta liền chưa từng thấy như vậy oan đại đầu. Trần Viễn một mặt khinh bỉ trêu chọc một câu. Lời này vừa nói ra, Hắc Phàn thánh tử tại chỗ há hốc mồm. Mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Không ai từng nghĩ tới, Trần Viễn dĩ nhiên sẽ bỏ qua cạnh tranh. Hắc Phàn thánh tử bấy người không được, chính hắn còn nhiều hơn hoa 85 vạn ức mới có thể mua lại tinh thần hoa. Vấn đề là, hắn căn bản là không có nhiều tiền như vậy a. Ngươi để hắn từ nơi nào tìm 85 vạn ức đến? Này nếu như ở trên đấu giá hội, trước mặt mọi người nói mình không tiền, này không phải tự mình đánh mình mà sao? Quá lung túng. Hắc Phàn thánh tử một đời anh danh, e sợ muốn luân làm trò hề. Hắc Phàn, coi như ta thủy tộc có chút gốc gác, cũng không thể là một đóa tinh thần hoa, tiêu hao 1 triệu ức của cải khổng lồ, này tinh thần hoa ngươi hoặc là lùi đi, hoặc là tự mình nghĩ biện pháp. Thủy Mộng Nhu trừng Hắc Phàn thánh tử một ánh mắt, cho hắn truyền âm nói: "Tiểu Nhu, Trần Viễn xuất sinh kia cố ý hô ta, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp." "Không thể, ta là không thể lấy ra nhiều như vậy tiền, lùi đi tinh thần hoa, còn chưa hoàn thành giao hàng trước, chỉ cần giao phó 1% phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chính ngươi nhìn làm đi." Tinh thần hoa đã tới tay, để Hắc Phàn lùi đi, hắn lại thực sự có chút không cam lòng. Thực còn có một loại biện pháp, vừa có thể bảo lưu mặt mũi, có thể mua lại tinh thần hoa. Vậy thì là trả tiền phân kỳ, nhưng cần thanh toán tương đối cao ngạch lợi tức. Thu tiên cổ điện, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 1134, không cần hướng về ngươi giải thích. Vũ trụ ngân hàng cho vay nghiệp vụ cực phát đạt, dài nhất có thể phân 1 vạn kỳ. Hàng năm còn 1 kỳ, còn 10.000 năm đương nhiên, như vậy lợi tức thêm tiền vốn có thể sẽ đạt đến 5 lần khoảng trường, trái phải, gần như muốn trả 5 triệu ức. Nếu như chỉ phân 1.000 năm trả hết nợ, gần như còn 2 triệu ức là có thể. Số tiền kia đối với ta hiện tại mà nói, khả năng là một khoản tiền lớn, có thể như quả ta có thể đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, thậm chí đột phá tinh hệ cấp, vậy thì không là việc ghê gớm gì. Quá mức đem vũ tộc sản nghiệp tiến hành đặt cọc. Mặt mũi không thể ném, tinh thần hoa ta cũng nhất định phải, đường đường Hắc Phàn thánh tử, há có thể khiến người ta chế giễu. Hắc Phàn chết muốn mặt mũi, mặc dù là theo giai đoạn cho vay, cũng mạnh mẽ đem tinh thần hoa cho mua lại. Chúc mừng Hắc Phàn thánh tử, đập xuống tinh thần hoa. Phía dưới bán đấu giá, là lần này buổi đấu giá kiện món đồ cuối cùng, ngàn thai hàng hỏa. Nay hỏa chính là vũ trụ bảng dị hỏa trên, xếp hạng đệ 178 thần hỏa, ở một viên tiêu đốt hơn 300 triệu năm hành tinh bên trong sinh ra, do vũ trụ bá chủ cấp cường giả, tự mình ở hành tinh bên trong thuận lợi hái. Mọi người đều biết, vũ trụ dị hỏa phần lớn đều sinh ra vào các đại tinh hệ bên trong hành tinh bên trên, mà hành tinh nhiệt độ cực cao, coi như là tinh hà cấp đại năng cường giả cũng chỉ có thể ở hành tinh mặt ngoài dừng lại, mà không cách nào thâm nhập hành tinh bên trong, cũng chỉ có vô thượng vũ trụ bá chủ mới có thể ở hành tinh bên trong tự do qua lại. Như vậy dị hỏa cực quý giá, hiện tại giá khởi đầu 10.000 tỷ tinh vân tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tỷ. Người bán đấu giá vừa dứt lời dưới, Trần Viễn liền trực tiếp nâng bài đấu giá, 1 triệu ức. Được. Số 69 bài Trần Viễn tiên sinh, ra giá 1 triệu ức, còn có người ra giá càng cao hơn sao? 110 vạn ức. Viêm Phong Thánh Tử ra giá, hỏa tộc gấp gáp, rõ ràng càng đủ. Vị huynh đài này, ngàn thai hàng hỏa, đối với ta hỏa tộc mà nói, cụ có ý nghĩa không phải bình thường, kính xin các hạ nhịn đau cắt thịt. Nếu như các hạ đồng ý từ bỏ cạnh tranh, ta hỏa tộc đồng ý lấy ra 10 cái cấp 3 văn minh bảo vật, cùng một cái cấp 4 văn minh thần minh, thành tựu bồi tội. 10 cái cấp 3 văn minh bảo vật, cùng một cái cấp 4 văn minh thần minh, so sánh Trần Viễn ra tay xa hoa trình độ mà nói, tự nhiên không tính là gì. Nhưng Viêm Phong Thánh Tử nói chuyện khách khí, cũng biểu đạt ra chính mình tình thế bắt buộc quyết tâm. Trần Viễn sửng sốt một chút, còn có chuyện tốt như thế? Cái gì cũng không làm, người khác tặng không cho ngươi vài món bảo vật. Này ngàn cai hàng hỏa mặc dù tốt, có thể Trần Viễn dùng tiền đều không phải là của mình, mua cũng chỉ có thể cho người khác mua. Vì lẽ đó bất luận tiêu tốn bao nhiêu tinh vân tệ, hắn đều sẽ không có mảy may đau lòng. Nhưng là Viêm Phong Thánh Tử tặng không vài món bảo vật liền không giống nhau. Vậy được đi, nếu các hạ có thành ý như vậy, này ngàn cai hàng hỏa không tránh cũng được. Viêm Phong Thánh Tử gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết, có thể tiện tay lấy ra mấy triệu ức tặng người đỉnh cấp văn minh đại thiếu, là không thể lưu ý cái kia mấy thứ đồ chơi nhỏ. Người ta lưu ý chính là thái độ, điều này giải thích đối phương cũng không phải không giảng đạo lý người. Đa tạ huynh đài, nhân tình này, ta hỏa tộc khắc trong tâm khảm. Chiếc nhẫn không gian này, kính xin các hạ nhận lấy. Viêm Phong Thánh Tử vung tay lên, một chiếc không gian giới chỉ xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn lực lượng tinh thần tìm tòi, dòng giá 11 kiện bảo vật, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, hỏa tộc ra tay, cũng thật là đại khí. Những bảo vật này gộp lại, ít nói cũng đáng hết mấy vạn ức tinh vân tệ. Ta ra 150 vạn ức. Viêm Phong Thánh Tử vốn cho là, này ngàn tai hàng hỏa, ngoại trừ Trần Viễn bên ngoài, hắn người đấu giá hẳn là sẽ không đang cùng hắn cạnh tranh. Dù sao 110 vạn ức, cái giá này không tính thấp. Tham dự cạnh tranh đối thủ là một vị dáng dấp thanh tú, khóe miệng chảy hai chòm râu, dáng dấp hiền lành lịch sự, phong độ phiên phiên nam nhân. Phía sau hắn theo một gã hộ vệ, nhìn qua cũng là một tên quý công tử, 160 vạn ức. Viêm Phong Thánh Tử lại lần nữa ra giá, 2 triệu ức. Chàng trai tuấn tú không chút do dự gọi giá nói. Cái giá này vừa ra, ở đây một đám người đấu giá, không không hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không biết này chàng trai tuấn tú đến cùng là gì dòng dõi bối cảnh, lại một mặt ung dung hô lên 2 triệu ức giá trên trời. Buổi đấu giá cường hào, thật rơi ạ nhiều. Này ngàn cai hàng hỏa, là Tinh Nguyệt công chúa ở cuộc bán đấu giá này trên, duy nhất có thể để ý vật phẩm 201 ngàn tỷ. Viêm Phong Thánh Tử sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là gian nan gọi ra một cái giá cả. Coi như hỏa tộc gốc gác kinh người, 2 triệu ức cũng tuyệt đối là một cái giá trên trời. 300 ngàn tỷ. T. Hô lên cái giá này, hầu như toàn trường bị sợ hãi. Viêm Phong Thánh Tử sắc mặt lúng túng tới cực điểm. 300 ngàn tỷ cái giá này đã vượt qua hắn sở hữu chuẩn bị đem hắn toàn bộ dòng dõi bán, hiện tại cũng nắm không bỏ ra số tiền này. Lẽ nào liền như vậy chắp tay dâng cho người sao? Họ tên: Lam Tinh Nguyệt, đẳng cấp: Tinh hệ 1 cấp, 30 mức giai. Nhan trị: 99 điểm. Thân phận: Hành tinh Thủy Lam tiểu công chúa. Trước mặt độ thiện cảm: 20 điểm, nên mục tiêu hiện nay không thể trói chặt. Cái tên này hóa ra là Hành tinh Thủy Lam tiểu công chúa, lại biến thành dáng vẻ ấy, ngay cả ta đều không thể nhận ra. Lời nói này công chúa làm sao không thể giải thích được liền đối với ta có độ thiện cảm. Được. Số 98 quý khách, Lam tiên sinh ra giá 300 ngàn tỷ tinh vân tệ, xin hỏi còn có người ra càng cao hơn giá cả sao? 300 ngàn tỷ một lần, 300 ngàn tỷ hai lần. Viêm Phong Thánh Tử lắc lắc đầu, ngàn thai hàng hỏa mặc dù tốt, nhưng cái giá này xác thực vượt qua hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. 300 ngàn tỷ. Ta ra 5 triệu ức. Trần Viễn ra giá. Hắn một tay gánh vác, vẫn là trước sau như một nhẹ như mây gió, mặc dù là 5 triệu ức giá trên trời, cũng không thể để trong lòng hắn nhấc lên mảy may sóng lớn. Cái tên nhà ngươi, làm sao lật lọng? Không phải đáp ứng Viêm Phong Thánh Tử không đấu giá sao? Còn nhận lấy người ta lễ vật, nói như thế nào không đáng tin. Chàng trai tuấn tú tại chỗ chất vấn. Ta chỉ nói bất hòa Viêm Phong Thánh Tử đấu giá, lại không nói không cùng ngươi đấu giá, nếu Viêm Phong Thánh Tử đều không tiếp tục tranh giá, vậy ta đương nhiên phải ra giá. Tiểu tử, đừng nghĩ kiếm lậu, này ngàn cai hàng hỏa ta muốn mua lại đến đưa cho ta lão bà, không tiền ngươi cũng đừng tất tất, có loại liền nắm thực lực đến nói chuyện. Trần Viễn một mặt khịt mũi con thường rêu cợt nói. Lời này vừa nói ra, Tinh Nguyệt công chúa suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Cái tên này lại dám chào phúng ta. Thật cờ mờ nờ hung hăng càn quấy. Một cái tinh thần thất giai gia hỏa, dám ngay mặt chào phúng tinh hệ cấp cường giả, hơn nữa còn là hành tinh Thủy Lam vạn cổ thiên kiêu số 1, tiểu tử ngươi thật có dũng khí, 6 triệu ức. Chàng trai tuấn tú nộ hô. Ngàn vạn ức. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, ngươi này quỷ nghèo, ra không giá khởi điểm liền câm miệng. Lão tử cùng cũng chỉ còn sót lại tiền, không phục đến được. Trần Viễn hung hăng càn quấy lỗ mũi, gần như sắp vịnh đến trên trời. Ngươi có biết hay không trong mắt của ngươi không ngời, gặp mang đến cho mình không cách nào báo trước hậu quả. Hừ, ta Trần Viễn một đời làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích. Thổ huyết. Tinh Nguyệt công chúa suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết. Thu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 1135, trói chặt Tinh Nguyệt công chúa. Ken. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Lam Tinh Nguyệt. Tuổi tác: 2596 tuổi. Thân cao: 175 cm, đẳng cấp: Tinh hệ 1 cấp, 31 giai. Nhan trị: 99 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 30 điểm. Trói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 500.000 điểm. Khen thưởng kỹ năng: Cựu chuyển tinh thần quyết, Hà đồ 13 kiếm, Hà đồ kiếm ý tầng thứ nhất, thủy chi pháp tắc 28%, pháp tắc không gian 29%, hỏa pháp tắc 15. Ken. Chúc mừng ký chủ trói chặt vũ trụ cấp 4 cơ thể sống, ký chủ liếm cầu tiền hạn mức thăng cấp đến 9 triệu tỷ ngân hà tệ. Trần Viễn trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Hắn vũ trụ ngân hàng tài khoản, thật giống lại thêm một người. Mà lần này, lại là 9 triệu tỷ ngân hà tệ. Đối với ngân hà tệ, Trần Viễn cũng có hiểu biết. Bình thường cấp 1 văn minh đến cấp 3 văn minh trong lúc đó, trên căn bản chủ yếu sử dụng tiền đều là tinh vân tệ. Mà cấp 4 văn minh đến cấp 6 văn minh trong lúc đó, sử dụng chủ yếu tiền chính là ngân hà tệ. Ngân hà tệ trị vô cùng lớn lao. Một khối tiền ngân hà tệ, giá trị 100 triệu tinh vân tệ. Này hai loại tiền giá trị hầu như là khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó đến cấp 4 văn minh trở lên mới gặp có vũ trụ cường giả sử dụng loại tiền tệ này. Không nghĩ đến trói chặt Tinh Nguyệt công chúa, còn có loại này thu hoạch bất ngờ. Lần này sức lực càng đủ. Nguyên lai Tinh Nguyệt công chúa còn lĩnh ngộ hỏa pháp tắc, chẳng trách gặp đối với ngàn cai hàng hỏa cảm thấy hứng thú. Không phải là đối ngươi hai câu, còn độ thiện cảm hàng nhiều như vậy. Mới quen thời điểm, một người đối với một người khác độ thiện cảm còn chưa quá ổn định. Có thể sẽ bởi vì một chuyện nhỏ, liền dẫn đến độ thiện cảm mức độ lớn tăng trưởng, tương tự cũng sẽ bởi vì một chuyện nhỏ, dẫn đến độ thiện cảm trong nháy mắt bánh hàng. Hạch hạch. Đến từ số 69 bài Trần Viễn tiên sinh, ra giá ngàn vạn ước tinh vấn tệ, xin hỏi còn có ra càng cao hơn giá cả bằng hữu sao? Ngàn vạn ước một lần. Ngàn vạn trăm triệu lạng thứ. Ngàn vạn ước ba lần. Thành giao. Chúc mừng Trần Viễn tiên sinh, thu được quý giá ngàn cai hàng hỏa. Người bán đấu giá la lớn. Cả người cũng có vẻ vô cùng kích động. Lần này buổi đấu giá, có thể nói là nàng hành nghề tới nay tác phẩm đỉnh cao. Cái kia ai, ngàn vạn ước mức quá to lớn, ta có thể sử dụng ngân hà tệ thanh toán sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường vì đó sợ hãi. Từng cái thiên kiêu thánh tử tất cả đều nghẹt thở. Ngân hà tệ, hắn lại có ngân hà tệ. Ngân hà tệ là cấp 4 văn minh trở lên mới gặp sử dụng một loại tiền, bình thường sử dụng loại tiền tệ này, tất nhiên là đến từ đẳng cấp cao hơn văn minh đỉnh cấp đại thiếu, điểm này hầu như là không thể nghi ngờ. Có thể, Trần Viễn tiên sinh, vũ trụ ngân hàng chống đỡ ngân hà tệ thanh toán hình thức, ngài chỉ cần thanh toán ngàn vạn ngân hà tệ là được. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn dùng ngân hà tệ thanh toán thành công. Hắn đồng dạng mí mắt đều không chớp một hồi. Nay số tiền lớn, ở cấp 4 văn minh bên trong, cũng không tính là một bút tiểu tiền. Là đủ giải thích Trần Viễn thân phận bối cảnh chi hiền hách. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 10. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Cái này Trần Viễn thực sự quá xuất chúng. Tuy rằng hắn chỉ có tinh thần thất giai, nhưng là đang đấu giá gặp hiện trường, liền Viêm Phong Thánh Tử cũng phải cho hắn mấy phần mặt. Sử dụng ngân hà tệ, không thể nghi ngờ lại cho thân phận của hắn đến dẫn theo một tầng thần bí khăn che mặt. Chủ yếu là ngàn vạn ước bị hắn tốn ra, lại là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, nơi nào có thể nhìn thấy trên mặt hắn tồn tại nửa phần áp lực. Đây là thực lực cùng gốc gác mang đến thong dong. Sắc thực bất phàm, 11, này ngàn cai hàng hỏa đưa cho ngươi, tuy rằng ta biết ngươi cũng không tu hỏa thuộc tính công pháp, nhưng chỉ cần là quý trọng nhất lễ vật, ta đều mua được đưa cho ngươi. Trần Viễn một mặt nói thật. Hắn cũng là ăn ngay nói thật. Tiên tổng tán gái phương thức, lễ vật không nhất định phải đưa thích hợp nhất, nhưng nhất định phải đưa quý nhất. Đừng động có thích hợp hay không, chỉ cần là quý, cái kia không thích hợp cũng có thể thích hợp. Chuyện này thực sự quá khiến người ghen tị, nàng có điều chỉ là một cái ngôi sao một cấp vũ tộc nha đầu mà thôi, luận thiên phú chủng tộc, nàng không bằng ta, luận thực lực cảnh giới, nàng cũng không bằng ta, có thể nàng dựa vào cái gì có thể được đỉnh cấp văn minh đại thiếu như vậy sủng ái? Một tên tinh thần bát giai xinh đẹp nữ tử, tức giận bất bình nói rằng: "Củ cải rau xanh, mỗi người có yêu, điều này cũng có thể chính là xem vừa mắt chứ, nha đầu kia xác thực có phúc lớn a. Ai muốn chịu vì ta như thế trả giá, ta coi như vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ." Bạch Vũ cô nương, đây là ngàn cai hàng hỏa, ngài nhận lấy đi. Người bán đấu giá tự mình cầm ngàn cai hàng hỏa lọ chứa, hiện đến Bạch Vũ thập nhất trước mặt. Nay lọ chứa tựa hồ chính là một cái bảo vật, chí ít là cấp 4 văn minh trở lên, ngàn cai hàng hỏa bị phong ấn ở lọ chứa bên trong. Mặt trên còn có mở ra phong ấn cùng với làm sao luyện hóa sách hướng dẫn. Trần Viễn, cái này, ta. Bạch Vũ em gái đã hoàn toàn không biết làm sao. Nàng chiếm được cùng nàng trả giá, bây giờ bất thành tỷ lệ thuận, thực sự làm cho nàng nhận lấy thì ngại. Trần Viễn, tâm ý của ngươi ta đã biết rồi, có thể vật này thực sự quá quý trọng. Không quý trọng ta đưa ngươi làm gì thế? Nếu như ngươi không muốn, vậy ta đưa cho Thủy Mộng Nhu. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ em gái tại chỗ liền thu hạ xuống. Nàng biết, Trần Viễn lời này chỉ là đùa giỡn. Coi như vì buồn nôn hắc phàn thánh tử, không cần đưa quý trọng như thế lễ vật a. Thực Trần Viễn không có đùa giỡn, đúng là Thủy Mộng Nhu thân thể mềm mại run lên, nàng tựa hồ nghe đến Trần Viễn nói chuyện. Dối gạt người quá thịnh. Hắc phàn thánh tử nổi giận. Hắn thật sự không nhịn được. Nay Trần Viễn tiểu nhi là thật sự coi hắn không có tính khí hay sao? Đùa giỡn xong hắn trước vị hôn thê, còn muốn đùa giỡn hắn đương nhiệm vị hôn thê. Người con mẹ nó khi ta là Lục Vương bát a. Trần Viễn tiểu nhi, trước ước chiến ngươi sẽ không quên chứ? Ngươi như quỳ xuống đất xin tha, dập một vạn cái dập đầu, bản thánh tử tạm thời có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Y tờ nói nhảm, phèn xanh tiểu nhi, lão tử ở vực ngoại tinh không chờ ngươi, tiểu tử ngươi đừng không dám tới. Trần Nguyên bỏ rơi câu nói này, thân hình hóa thành một vệt sáng, như đạn pháo bình thường hướng về tinh không phóng đi. Chỉ chốc lát sau liền lao ra tầng khí quyển. Hắc phàn thánh tử lập tức đuổi tới, khắp toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Một đám tiên tiêu cường giả đối diện hai mắt, vèo vèo vèo, từng cái tất cả đều hóa thành lưu quang, hướng về tinh không phóng đi. Như vậy đại chiến, không vây xem một làn sóng thực sự là đáng tiếc. Tinh Nguyệt công chúa, Thủy Mộng Nhu, Bạch Vũ thập nhất, Viêm Phong Thánh tử, bao quát hắn buổi đấu giá thành viên, tất cả đều đi theo. Cái kia một mảnh tinh thần đại hải bên trên đột nhiên hàng bay lên hai đạo vô cùng hung hăng như thế, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sóng năng lượng ở Hắc Phàn Thánh tử bên người dập dờn mở ra, liền không gian cũng vì đó rung động lên. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1136, bá chủ ý chí. Này chính là nửa bước tinh hệ cấp cường giả uy năng sao? Vẹn vẹn chỉ là tràn ra một tia năng lượng như thế, liền có thể khiến không gian vì đó rung động. Hắc Phàn Thánh tử đối với pháp tắc không gian cùng phong pháp tắc lĩnh nội trình độ cực cao, lại sẽ đỉnh cấp tinh không chiến kỹ, cùng Long Huyễn Phong chém tu luyện đến cảnh giới đại thành, hơn nữa cấp 4 văn minh cấp cao thần minh, đêm nhận, một thân sức chiến đấu từ lâu không kém gì chân chính tinh hệ một cấp cường giả. Trần Viễn chênh lệch 3 đẳng cấp, coi như hắn có chút gấp gáp, cũng căn bản không đủ để bù đắp như vậy chênh lệch thật lớn. Không có gì khó tin, ta thực ở không tưởng tượng nổi, một cái tinh thần thất giai gia hỏa, muốn ở ra sao tình huống, mới có thể thắng dưới cao chính mình 3 đẳng cấp chí cường thánh tử. Hắc Phàm Thánh Tử ở cùng cấp bậc bên trong cũng là thuộc về nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, điểm này không thể nghi ngờ, chớ nói chi là chuyện này căn bản là nghiền ép cục, Trần Viễn có tiền là có tiền, nhưng cũng không thể không nhìn chênh lệch đẳng cấp chứ. Một đám tiên tiêu cường giả nghị luận sôi nổi. Bạch Vũ thập nhất cũng nhíu mày. Hắc Phàm Thánh Tử khí tức trên người càng ngày càng khủng bố. Quanh người hắn cuốn lên vô biên đao gió, cái kia mạnh mẽ cương phong, tựa hồ có thể đem thiên thạch đều thiết thành bụi phấn. Trần Viễn tiểu nhi, chịu chết đi. Hệ thống, cho ta mở khóa Hiên Viên kiếm. Keng. Mở khóa cấp 6 Văn Minh Thần binh Hiên Viên kiếm 10 phút, cần tiêu hao ký chủ 500 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định mở khóa? Xác định. Keng. Mở khóa thành công. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 13300. Mọi người ở đây lắc đầu thở dài thời khắc. Một đạo kiếm quang màu vàng, trong nháy mắt ở Trần Viễn trong cơ thể bạo phát. Cái kia bóng ánh màu vàng thần quang, trong phút chốc đâm thủng ngàn tỷ giặm ngân hà, thắp sáng một vùng biển sao. Vô cùng vô tận kiếm đạo ý chí ầm ầm giáng lâm. Hư không vì đó run rẩy, ngân hà vì thế mà chấn động. Ngàn tỷ giặm ngôi sao vì đó lờ mờ tối tăm. Chỉ còn giữ lại cái kia một đạo bóng ánh kiếm ảnh. Trần Viễn cầm trong tay thần kiếm, một tay gánh vác. Chỉ thấy một vị lên đến 2 triệu trượng đế chi bóng mờ, sau lưng Trần Viễn ngưng tụ. Này vĩ đại bóng mờ, trên người mặc một bộ uy nghiêm đế bào, phảng phất đứng ngạo nghễ với dòng sông thời gian phần cuối, tuyên cổ bất biến. Một tay trấn áp vô cùng ngân hà, kiếm phá hư không. Tại cỗ này vô thượng ý chí bên dưới, vạn giặm hư không trong nháy mắt đọc lại. Vì lẽ đó vũ trụ tiên kiêu cường giả, tất cả đều không thể động đậy. Hành tinh Thủy Lam sở hữu tinh hệ cấp lão tổ, tập thể kinh hãi đến biến sắc. Chuyện này, đây là đế chi bóng mờ, bá chủ ý chí. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thần minh, càng có kinh khủng như thế uy năng, mặt trên còn lưu lại một tia bá chủ ý chí. Ta trời ạ, 6. Cấp 6 văn minh thần minh, này chí ít là cấp 6 văn minh thần minh, mới có thể lưu lại một tia vũ trụ bá chủ ý chí. Thanh thần minh này, càng là vũ trụ bá chủ sử dụng tới thần khí. Cái này Trần Viễn Thánh Tử bối cảnh đến cùng khủng bố cỡ nào, hắn lẽ nào là bá chủ huyết thống hay sao? Sợ hãi, hóa đá, nghẹt thở. Thời khắc này, không chỉ là vây xem cuộc chiến đấu này thiên kiêu cường giả, hành tinh Thủy Lam ngàn tỷ sinh linh, hầu như tập thể sợ hãi. Liên Thần Lam đại đế đều trợn to hai mắt. Hắc Phàm Thánh Tử há hốc mồm. Cuộc chiến đấu này còn chưa bắt đầu, nhưng là hắn đã bị dọa đến sợ vỡ mật nước. Liên linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Trong ánh mắt chỉ còn giữ lại vô biên vô hạn hoảng sợ. Đối mặt bá chủ ý chí, hắn như dám động thủ, e sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thuần sát. Liên cặn bã không còn sót lại một chút cả dưới. Phèn xanh tiểu nhi, ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng bản tôn đại chiến 300 hiệp không có? Trần Viễn lạnh giọng hỏi. 300 hiệp? Ta cờ mở nờ một hiệp đều không đón được. Hắc Phàm Thánh Tử suýt chút nước khóc. Đây cũng quá khó khăn. Dừng tay, chúng ta chịu thua, trận quyết đấu này chúng ta chịu thua. Thủy Mộng Nhu mau mau nói hô. Chịu thua? Ngươi muốn quyết đấu liền quyết đấu, muốn chịu thua liền chịu thua, trên đời này nào có như thế tiện nghi chuyện tốt. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ta cũng đã chịu thua. Hắc Phàm Thánh Tử một mặt oan ức, cũng không còn trước nửa phần hung hăng. Lại như một cái bị ủy khuất cô dâu nhỏ, giận mà không dám nói. Đem ngươi từ buổi đấu giá mua được tinh thần hoa hiếu kính cho ta, xem ở thủy tộc thánh nữ thay ngươi cầu xin phần trên, bản tôn tạm thời có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Ta. Hắc Phàm Thánh Tử nghe vậy, suýt chút nữa tâm thái vỡ. Tinh thần hoa là hắn bỏ ra toàn bộ dòng dõi mới đập xuống đến bảo vật. Không chỉ có thiếu nợ Thủy Mộng Nhu tiền, còn cho vay 85 vạn nước theo giai đoạn. Kết quả bảo vật không dùng, quay đầu liền bị người cho cướp đi. Này rơi ạ cũng quá đau lòng. Nhưng là, ở thời khắc sống còn, mãi mãi cũng chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Chỉ có sống tiếp mới có khả năng ngược gió trở mình. Nếu như hắn ngày hôm nay ngã xuống, vậy thì cái gì đều không còn, không chỉ có truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn gặp ném mất, hắn tất cả mọi thứ trả giá đều sẽ hóa thành hư không. Cho ngươi. Hắc Phàm Thánh Tử lấy ra trang bị tinh thần hoa lọ chứa, một mặt đau lòng hướng về Trần Viễn ném qua. Rất tốt. Xem ra Hắc Phàm Thánh Tử cũng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng cũng không phải là bởi vì một đóa tinh thần hoa, vật này lão tử không gì lạ, không thèm khát, ta chỉ là không muốn thấy thủy tộc thánh nữ thương tâm mà thôi. Lời này vừa nói ra, Hắc Phàm mặt nhất thời liền tái rồi. Ngươi con mẹ nó ngay mặt lục ta lần thứ ba. Hắc Phàm suýt chút nữa nổi khủng. Trong lòng hắn mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không phục. Có gì đặc biệt? Ngươi có điều chính là ỷ vào một cái cấp 6 văn minh thần binh khoe vai mà thôi, nếu như không có như vậy thần khí, ngươi đơn đả độc đấu là ta đối thủ sao? Dựa vào thần khí vai, ngươi có thể trâu bò đến khi nào? Này trung quy không phải ngươi sức mạnh của chính mình. Tham gia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, có thể sẽ không có như vậy ưu thế. Đến thời điểm lão tử đem ngươi ngược không còn sót lại một chút cả dưới. Cảm tạ ngươi, Trần Viễn, cảm tạ ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Hắc Phàm trung quy là ta vũ tộc thánh tử, vũ tộc ở trên người hắn chuốt xuống quá nhiều tài nguyên, như hắn hôm nay bị chém xuống, vũ tộc nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Bạch Vũ thập nhất truyền âm vào bí đạo. Nguyên lai mới vừa Bạch Vũ em gái cũng mở miệng, Trần Viễn mới hạ thủ lưu tình. Không đáng kể, ngược lại tiểu tử này cho vay còn không còn xong, hiện tại chấm dứt hắn cũng thật là tiện nghi hắn. Này đóa tinh thần hoa ngươi cầm, dùng sau khi, nên đối với ngươi mà nói có ích lợi rất lớn. Trần Viễn đem tinh thần hoa cho Bạch Vũ thập nhất đưa tới. Lần này cử động, lại lần nữa khiến người ta choáng váng. Bạch Vũ em gái liên tục xua tay. Không thể, này tinh thần hoa quá quý giá. Ngươi ngày hôm nay mua cho ta bảo vật, đã có đủ nhiều, buổi đấu giá 20 kiện bảo vật, có 18 kiện đều ở trên tay ta, ngươi nếu như sẽ đem tinh thần hoa đưa cho ta, vậy thì thực sự là thất phu vô tội, hoài bị tội. Vậy dạng này, ta dùng tinh thần hoa cùng ngươi trao đổi ngàn cai hàng hỏa, ngươi cảm thấy đến thế nào? Này ngàn cai hàng hỏa, vốn là ngươi mua cho ta, không cần trao đổi, ta trực tiếp cho ngươi chính là. Bạch Vũ em gái nói xong lời nói này, thuận lợi lấy ra ngàn cai hàng hỏa. Đừng, đưa cho đồ vật của ngươi, vậy thì là ngươi, ta dùng tinh thần hoa cùng ngươi trao đổi, hợp tình hợp lý, này tinh thần hoa đối với ta không có tác dụng gì, đối với ngươi mà nói, nhưng có cơ hội tăng lên trên diện rộng thực lực của ngươi, ta vẫn cảm thấy vẫn là đồng giá trao đổi tốt hơn. Trần Viễn con ngươi đảo một vòng, như vậy đề nghị. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 1137, lần thứ 2 thôi thúc. Trần Viễn nhất định là sợ ta không thu, cho nên mới nghĩ đến lấy trao đổi vì là cớ. Ngàn thai hàng hỏa tuy rằng so với tinh thần hoa càng quý giá, thế nhưng loại này vũ trụ dị hỏa luyện hóa độ khó cực cao, hơi bất cẩn một chút, liền có thể sẽ phản phệ tự thân, nhất định phải đối với hỏa thuộc tính độ hòa hợp cực cao thể chất, tinh thông khống hỏa thuật, mới có một khả năng nhỏ nhoi đem luyện hóa. Vì lẽ đó ngàn thai hàng hỏa đối với ta mà nói, kém xa tinh thần hoa hữu dụng, Trần Viễn đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc đến, hắn đối với ta quả thực để tâm lương khổ. Bạch Vũ thấp nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Bạch Vũ thấp nhất, bị ký chủ để tâm lương khổ trả giá cảm động, độ thiện cảm đột phá tới 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 5000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 18300. Vậy cũng tốt, cảm tạ ngươi. Lao công. Bạch Vũ thập nhất gật gật đầu. Cùng Trần Viễn hoàn thành rồi trao đổi. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng phong phú ngọt ngào. Loại này cảm giác là trước đây chưa bao giờ có. Giờ khắc này, Thủy Mộng Nhu có chút thay lòng đổi dạ. Nàng không thể giải thích được dĩ nhiên có chút ước ao Bạch Vũ thập nhất. Có một cái như thế thương yêu nàng nam nhân. Buổi đấu giá 20 kiện bảo vật, có 18 kiện Trần Viễn đều đưa cho Bạch Vũ thập nhất, ngoại trừ một viên Khống Thủy Châu Trần Viễn đưa cho mình. Rõ ràng ta mới là thánh nữ thiên kiêu, luận thân phận, luận bối cảnh, luận thực lực, luận khuôn mặt đẹp, ta đến cùng điểm nào so với nàng thua kém? Làm sao vị hôn phu của ta không những không có đập xuống bất luận một cái nào bảo vật đưa cho ta, còn để ta bỏ ra 20 vạn ức, cuối cùng liền tinh thần hoa đều bị người cho cướp đi? Như vậy thánh tử thiên kiêu có phải là có chút quá bất ức? Thủy Mộng Nhu rõ ràng cảm giác được Trần Viễn mới vừa có ý định đùa giỡn chính mình, có thể trong lòng nàng cũng không có bất kỳ tức giận gì, phản mà nội tâm có chút dập dờn, dường như bình tĩnh trên mặt hồ bị người khuấy động ra từng tia một gợn sóng. Trần Viễn trêu chọc, làm cho nàng thập phần hưng phấn, đây mới là đàn ông thực sự, phóng đãng bất ham, ra tay thô bạo, liêu địch với tiên cơ, quyết thắng với ngàn dặm. Thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Mặc dù là mượn thần khí oai, nhưng thần khí cũng là thực lực một phần. Trần Viễn trấn áp hắc phàm thánh tử, này đã là sự thực. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 10. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Tiểu Nhu, ngươi cùng Trần Viễn thật sự chỉ gặp một lần sao? Tại sao gặp một lần hắn liền đồng ý đem Khống Thủy Châu đưa cho ngươi? Hắc phàm, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Ta nói chỉ gặp một lần, liền chỉ gặp một lần, có tin hay không tùy tiện ngươi. Thủy Mộng Nhu đột nhiên liền phát hỏa. Nàng đã vì là Hắc Phàn bỏ ra 20 vạn ức, còn nói lời xin tha cho hắn, cái tên này không những không có cảm tạ nàng, trái lại hoài nghi nàng. Nhìn người khác, nhìn lại một chút chính ngươi. Có điểm nào so với người ta Trần Viễn làm tốt lắm? Như vậy vị hôn phu, thực sự quá làm người thất vọng rồi. Hắc Phàn nghe vậy, sắc mặt càng tái rồi. Thủy Mộng Nhu càng nhạy cảm như vậy. Phẫn nộ ngọn lửa đang thiêu đốt, Hắc Phàn nội tâm đã nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Hừ, chẳng trách tiểu tử này kiêu ngạo lớn lối như thế. Hóa ra là có cấp 6 văn minh thần khí thành tựu lá bài tẩy. Nếu như ta đoán không có sai, hắn kích phát thần khí thời gian nhất định là có hạn, loại này thần khí căn bản không phải hắn có khả năng khống chế, thần khí nằm ở phong ấn trạng thái bên dưới, chỉ là tạm thời bị kích hoạt, phòng trường chỉ có thể bùng nổ ra một phần nhỏ uy năng. Chỉ có chân chính cấp 6 văn minh sinh mệnh, thực lực đột phá vũ trụ bá chủ cấp bậc cường giả trí cao, mới có thể bùng nổ ra thần khí chân chính uy năng. Như vậy lá bài tẩy vốn là cực kỳ trọng yếu thủ đoạn bảo mệnh, hắn nhưng dễ dàng bại lộ, lá bài tẩy một khi bại lộ, liền không nữa có lực uy hiếp. Nếu như lần sau có người muốn hại hắn, chỉ cần phái làn sóng thứ nhất cao thủ đi vào tặng đầu người, chờ hắn kích hoạt cấp 6 văn minh thần binh, thời gian vừa quá, hắn chính là một con đợi làm thịt cừu con, đến thời điểm cái này thần khí, liền thành người khác mơ ước thịt mỡ. Một cái cấp 6 văn minh thần binh, coi như là tinh hà cấp cường giả, đều sẽ không nhịn được tranh đoạt, thất phu vô tội, hoài bích tội, thật là một ngu xuẩn. Tinh Nguyệt công chúa rất nhanh phân tích xảy ra chuyện gì lợi và hại. Trần Viễn vì đối phó một cái hắc phàm thánh tử, vận dụng thủ đoạn như vậy, thật sự không đáng. Quả nhiên, sau 10 phút, thần kiếm ánh sáng ảm đạm xuống. Cái kia cố độc đoán vào cổ, trấn áp ngân hà vô địch khí thế, cũng trong nháy mắt biến mất. Xem ra chỉ có thể kiên trì 10 phút. Không ít tâm tư khác nhau thiên kiêu thánh tử, trong lòng âm thầm tính toán. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đạo vô cùng khí thế mạnh mẽ gợn sóng, tay không xé nát hư không, ầm ầm giáng lâm. Điệp điệp điệp. Một cái tinh thần thất giai tiểu nhi, cũng dám chiếm đoạt thần khí. Cấp 6 văn minh chí bảo, có người có tài mới chiếm được, tiểu tử, ngươi liền an tâm đi thôi, bản tọa vậy thì đưa ngươi quy thiên. Không được, là Kim Minh lão tổ, hắn là tinh hệ cấp 2 đại năng. Hệ thống, mở khóa hiên viên kiếm. Kim Minh lão tổ đang chuẩn bị ra tay chém giết Trần Viễn, cấp giật thần khí. Đột nhiên, lại là một đạo kiếm quang màu vàng bạo phát, ngàn tỷ dặm ngân hà lại lần nữa rung động. Nguyên vốn đã tản đi vũ trụ bá chủ bóng mờ, dĩ nhiên lại lần nữa ngưng tụ. Khủng bố kiếm đạo ý chí bao phủ tinh không. Cho ta diệt. Trần Viễn một kiếm chém ra. Một đạo trưởng đạt 10 vạn trượng kinh thiên anh kiếm, quét ngang ngân hà, tịch diệt hư vô. Kim Minh lão tổ tại cỗ này vô thượng kiếm đạo ý chí nghiền ép bên dưới, cả người không thể động đậy. Không, ngươi làm sao có khả năng? Lần thứ 2 thôi thúc thần khí. Bản tọa không muốn chết, van cầu ngươi buông tha ta. Ầm. Kiếm khí màu vàng nóng chém ở Kim Minh lão tổ trên người. Nay một kiếm, chém phá vạn trượng tinh không, cũng chạm diệt Kim Minh lão tổ. Đem hóa là hư vô. Đường đường tinh hệ cấp 2 cường giả, càng bị một kiếm thuần sát. Cấp 6 văn minh thần khí, quả thực khủng bố như vậy. Trần Viễn tinh thần thất giai, càng vượt cấp chém giết tinh hệ cấp 2. Vượt qua 5 cái đẳng cấp. Nhưng mà này còn chưa là khiến người ta giật mình nhất chính là, hắn tại sao có thể lần thứ hai thôi thúc thần khí? Chẳng lẽ không cần thời gian sở kỵ cùn độ sao? Hắn một cái tinh thần thất giai, miễn cưỡng thôi thúc một lần thần khí, đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh rồi, tại sao có thể liên tục thôi thúc hai lần? Này hoàn toàn liền bất an lẽ thường ra bài. Này Kim Minh lão tổ cũng quá khổ rồi chứ. Ra trận không tới 20 giây liền bị chạm diệt. Đường đường tinh hệ cấp đại lão, chết càng như vậy thẳng thắn. Ta đi cướp đoạt một hồi, nhìn có hay không cái gì nhẫn không gian rơi xuống cái gì. Mẹ trứng, lại còn muốn làm đánh lén. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Trần Viễn cũng thiếu chút nữa sợ hết hồn. May là hắn hiện tại cường hóa điểm có đủ nhiều 500 điểm một lần, chí ít có thể mạnh mẽ lên hơn 30 lần. Mỗi một người đều đang suy nghĩ cái gì đây? Còn muốn thừa dịp ta hể bại thời khắc, thừa dịp cháy nhà hôi của. Các ngươi thật là có thể. Lần này, những người nội tâm mơ ước thần khí các đại chủng tộc lão tổ, từng cái toàn cũng không dám núp đích. Tinh Nguyệt công chúa tại chỗ bị làm mất mặt. Trần Viễn cướp đoạt đến một cái nhẫn không gian. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1138, nhẫn không gian. Không gian này nhẫn, thật giống đẳng cấp tương đối cao, có tự động nhận chủ hình thức, không phải nhận không gian chủ nhân, thật giống không mở ra. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được cấp 4 văn minh càn khôn giới, này trong nhẫn hàm 50 triệu mở không gian ổn định tính cực cao, nhẫn vô cùng kiên cố, có thể chịu đựng tinh hệ cấp 10 cường giả năng lượng xung kích mà không hủy hoại, ký chủ có thể tiêu hao 100 cường hóa điểm, tiêu trừ nhận chủ dấu ấn, khôi phục ra trận hóa thiết trí. Một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Trần Viễn sửng sốt một chút. Căn cứ hắn hiểu rõ, bình thường đẳng cấp càng cao chí bảo thần binh đều sẽ có nhận chủ hình thức. Vì lẽ đó loại bảo vật này không cách nào dễ dàng cướp giật. Ngươi cướp đi cũng dùng không được. Lại như điện thoại di động tiết mật mã, cần phải tìm được chuyên môn đối ứng vũ trụ chợ đêm, mời chuyên nghiệp cường giả xóa đi nhận chủ dấu ấn. Hơn nữa thu phí còn không thấp, là trực tiếp căn cứ ngươi bảo vật giá trị tiến hành đánh thành. Có trực tiếp đánh 5 phần 10 đen một nhóm. Trần Viễn không nghĩ đến cường hóa điểm còn có thể như thế sử dụng. Cái kia tiêu trừ nhận chủ dấu ấn đi. Keng. Cấp 4 văn minh càn khôn giới, nhận chủ dấu ấn đã tiêu trừ. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 17700. Nương theo một luồng năng lượng thanh tẩy, nhận không gian trên dấu ấn trong nháy mắt bị tiêu trừ. Trần Viễn hơi suy nghĩ, nhận bên trong chồng chất như núi bảo vật, lập tức hiện ra ở Trần Viễn trước mắt. Tinh hệ cấp cường giả không thẹn là tinh hệ cấp, cái quái gì vậy chính là so với tinh thần cấp phế vật có tiền một ít, đầu tiên là chồng chất như núi cực phẩm năng lượng tinh thạch, chí ít nhiều đến mấy trăm triệu viên. Tinh không nguyên thạch cũng có mấy ngàn viên. Bên trong còn có một tòa thật to thư viện, cất giấu chí ít mấy ngàn bộ công pháp bí tịch đương nhiên, phần lớn đẳng cấp đều tương đối thấp, nhưng cũng có số rất ít đẳng cấp tương đối cao vũ trụ bí pháp. Mặt khác trong nhẫn còn có một đống lớn màu sắc sặc sỡ quý giá khoáng thạch, cùng với các loại vũ trụ kỳ hoa dị thảo. Càng châu bỏ chính là, này Kim Minh lão tổ trong không gian giới chỉ, lại ẩn giấu một viên nở trồng diện tinh đạn. Này nở trồng diện tinh đạn, Trần Viễn ở vũ trụ ngân hàng trong tạp chí từng thấy. Có người nói này nở trồng diện tinh đạn là cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật kết quả, là một loại cực lớn hủy diệt tính sát thương vũ khí. Nở trồng diện tinh đạn uy lực, có người nói một viên oanh đi đến, có thể đem một cái tinh cầu nổ thành phân vụn. Uy lực khủng bố, là bom nguyên tử nổ tung ngàn vạn lần trở lên. Loại này khủng bố đại sát khí, Kim Minh lão tổ là làm sao nắm giữ? Trần Viễn đăm chiêu. Xem, Kim Minh lão tổ nhận không gian bị Trần Viễn lấy đi. Kim Minh lão tổ tung hoành hành tinh Thủy Lam 10 vạn năm, hắn 10 vạn năm tích lũy của cải, khẳng định là khó có thể tưởng tượng, hơn nữa ta còn nghe nói, ở 3000 năm trước, Kim Minh lão tổ đã từng đánh bậy đánh bạ xông vào quá một vị viễn cổ ngân hà đại năng nghĩa địa, thu được không ít thứ tốt, những này e sợ tất cả đều muốn tiện nghi Trần Viễn tiểu tử này. Muốn tiêu trừ tinh hệ cấp cường giả lưu lại dấu ấn tinh thần, há lại là như vậy chuyện dễ dàng. Nếu như không phải chuyên tu tinh thần niệm lực cường giả, chỉ ít cần so với Kim Minh lão tổ mạnh hơn 5 cái đẳng cấp, mới có khả năng mạnh mẽ xóa đi Kim Minh lão tổ lưu lại dấu ấn. Tinh thần thất giai sát tinh hệ cấp 2, càng như đồ chó lợn bình thường. Vượt cấp chém giết tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh cũng có thể đơn giản như vậy. Đây là ta tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai chỉ cần trang bị đầy đủ được, là thật sự có thể không nhìn trên lệch đẳng cấp. Người ta là ngân hà tệ vợ layer, không phải chúng ta những này cây cỏ có thể so với. Một đám thiên tiêu thánh tử, giờ khắc này tất cả đều ảm đạm phai mờ. Trước đây bọn họ thường thường xem thường những thiên lam thành đó ở ngoài phổ thông dân đen, cho là mình thân phận cao quý. Cư dân bình thường ở trong mắt bọn họ như run rế bình thường, nhưng là những này vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, ở càng cao quý Trần Viễn Thánh Tử trước mặt, bọn họ chính là cái cây cỏ. Trận chiến này, Trần Viễn Thánh Tử chi danh, uy trấn hành tinh Thủy Lam. Hầu như một trận chiến thành danh ở không tới thời gian một ngày bên trong, truyền khắp hành tinh Thủy Lam mỗi một góc. Hắn lấy tinh thần thất giai, lực ép hắc phàm thánh tử, kiếm chém Kim Minh lão tổ, sợ hãi tinh hệ. Liền rơi hạ vô cùng thái quá. Không phải chưa từng nghe nói vượt cấp chém giết đối thủ thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng ngươi vượt qua 5 cái đẳng cấp, bên trong còn kém một cái đại cấp độ sống, liền thật sự có điểm quá đáng. Ngôi sao cấp 10 cùng tinh hệ một cấp chính lệnh, chí ít là gấp 10 lần trở lên. Giữa hai người căn bản không thể giống nhau. Một cái cấp độ sống kém cỏi, vậy thì là khác nhau một trời một vực. Mà Kim Minh lão tổ, không phải là mới vừa đột phá tinh hệ cấp lưu bi, hắn đã là tinh hệ cấp 2 cường giả, pháp tác lĩnh ngộ trình độ cũng không thấp, tuyệt đối là bình thường trình độ bên trên. Mà vượt cấp chém giết vị lão tổ này, cũng không phải ngôi sao cấp 10 tuyệt thế thiên kiêu, hắn chỉ là một cái tinh thần thất giai gia hỏa. Này rơi ạ quả thực đánh vỡ sở hữu vũ trụ sinh mệnh nhận thức. Liền rơi ạ thái quá. Mãi đến tận mọi người biết được, chém giết Kim Minh lão tổ Trần Viễn Thánh Tử, hắn đến từ càng cao hơn văn minh tinh hệ, cầm trên tay một cái cấp 6 văn minh thần binh, rồi mới miễn cưỡng tiếp thu. Chính là mà, tại sao có thể có như thế thái quá tồn tại? Trận chiến này kết thúc, Trần Viễn trở lại Thiên Lam thành Cựu Long khác nhau thự. Hắc Phàn Thánh Tử cũng tương tự trở lại chính mình sơn trang biệt thự. mới vừa sắp tới, Hắc Phàm Thánh Tử lửa giận liền triệt để bạo phát. Đáng ghét, Trần Viễn cầu tặc, bản Thánh Tử cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay gặp Sở Hữu khất nhục, ngày khác ta chắc chắn gấp trăm lần xin trả. Bạch Vũ thập nhất, Thủy Mộng Nu, các ngươi hai người này tác phong tùy tiện tiện nữ nhân, đợi ta đạt được truyền thừa Thánh Tử vị trí, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Hắc Phàm Thánh Tử biệt đều sắp phát điên hơn. Hắn đường đường bộ tộc Thánh Tử, không biết trả giá bao nhiêu nỗ lực cùng mồ hôi, mới thu được một cái cấp 4 văn minh thần binh đem nhận. Mà Trần Viễn tiểu tử này động một chút là lấy ra cấp 6 văn minh thần binh, còn đem mình thật vất vả thu được tinh thần hoa, quay đầu đưa cho Bạch Vũ thập nhất. Nàng một cái ngôi sao một cấp rất rưỡi, dùng tinh thần hoa, quả thực phung phí của trời. Nàng là bất luận làm sao cũng không thể đạt được truyền thừa Thánh Tử tiêu chuẩn. Loại này vũ trụ khan hiếm tài nguyên, lãng phí ở một cái ngôi sao một cấp nhân thân trên, Trần Viễn ngươi con mẹ nó đầu óc có bị bệnh không? Tinh thần hoa hắn hấp phản Thánh Tử không dùng được, không cần cũng là thôi, cho Bạch Vũ thập nhất lãng phí, quả thực không thể nhẫn nhịn. Còn có Thủy Mộng Nu, luôn miệng nói cùng Trần Viễn chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng vẫn là chẳng biết xấu hổ nhận lấy Trần Viễn này cầu vật tặng lễ vật. Ở ngay trước mặt ta, một điểm mặt mũi cũng không cho ta, ngươi Thủy Mộng Nu có còn hay không coi ta là thành vị hôn phu? Ngươi để hắn Thánh Tử thiên tiêu, làm sao xem ta? Vốn là dự định bắt được tinh thần hoa sau, lại xung kích tinh hệ cấp cảnh giới, đủ để không có sơ hở nào, nhưng hiện tại, mặc dù không có tinh thần hoa, cũng không có nghĩa là bản Thánh Tử sẽ không có xung kích tinh hệ cấp thực lực. Chờ xem, còn có không tới một năm này, ta chắc chắn bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước, hành tinh Thủy Lam cũng không phải chỉ có một cái tinh nguyệt công chúa, còn có ta Hắc Phàn. Hắc Phàn Thánh Tử lại lần nữa bế quan. Thu tiên cổ điện, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 1139, đột phá tinh thần bát giai. Lão công, này tinh thần hoa vẫn là ngươi dùng đi. Ngươi thiên phú kinh người, như có thể đi vào tỉnh ngộ trạng thái, hơn nữa tinh không nguyên thạch gia tốc tu luyện, ở vũ trụ thiên tiêu tranh bá thi đấu chính thức mở ra trước, là rất có hy vọng đột phá tinh thần bát giai, nếu như hơn nữa 152 sức chiến đấu bội số, nửa bước tinh hệ cấp cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cấp đoạt truyền thừa Thánh Tử tiêu chuẩn, ngươi rất có hy vọng, người khác đều cho rằng ngươi chỉ là dựa vào thần khí oai mới có thể vượt cấp chém giết Kim Minh lão tổ, thực coi như không mượn dùng thần khí, ngươi cũng nắm giữ có thể mạnh hơn tinh hệ cấp người sức chiến đấu. Bạch Vũ thập nhất một mặt nói thật. Không cần, tỉnh ngộ thứ này, ta nghĩ tỉnh ngộ bất cứ lúc nào cũng có thể, này tinh thần hoa cho ta thật sự rất lãng phí. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Bạch Vũ em gái tại chỗ bị lôi ở tỉnh ngộ thứ này, thật sự có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể sao? Ngươi không muốn nói chuyện cười nha. Ngươi không tin? Bạch Vũ em gái như là gà con mổ thóc gật gật đầu. Ngươi chờ. Trần Viễn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống tinh không nguyên thạch. Hệ thống, ta muốn tỉnh ngộ. Keng. Ký chủ tiếp tục đốn ngộ không pháp tắc, cần tiêu hao ký chủ 1000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định tiêu hao? Xác định. Keng. Tỉnh ngộ trạng thái mở ra. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 16700. Một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu, Trần Viễn bóng người đột nhiên trở nên như ẩn như hiện. Hắn phảng phất cả người hòa vào trong hư không. Một hồi giây, một luồng khủng bố thôn vệ chi lực truyền đến. Vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ bị điên cuồng hấp thu, ở Trần Viễn quanh thân hầu như hình thành năm đạo năng lượng vòng xoáy. Cái kia một đống tinh không nguyên thạch ngưng tụ tinh khiết năng lượng, dĩ nhiên ở Trần Viễn đỉnh đầu hình thành ba đóa năng lượng chi hoa, sau đó rót vào đỉnh đầu. Bạch Vũ thập nhất trợn mắt ngoạm mồm. Đây là Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thái cổ thần tộc văn minh dẫn dắt phương pháp. Hắn lại thật sự tỉnh ngộ. Này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không tin tưởng thật sự có người có thể nói tỉnh ngộ liền tỉnh ngộ. Cái kia đều không mang theo giải thích. Càng thái quá chính là, Trần Viễn hấp thu năng lượng tốc độ, thực sự quá kinh người. Tinh không nguyên trong đá ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hấp thu chuyển hóa. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thái cổ thần tộc dẫn dắt phương pháp, mới khả năng xuất hiện Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên thần kỳ cảnh tượng. Đây là hấp thu năng lượng tốc độ nhanh đến cực trình độ khủng bố, mới phải xuất hiện một loại vũ trụ dị tượng. Sau 10 ngày, Trần Viễn đã hấp thu 1000 viên tinh không nguyên thạch đột nhiên, một luồng nóng ánh thần quang ở trong cơ thể hắn bạo phát, 8 viên tinh thần hư ảnh sau lưng hắn hiện lên. Trần Viễn cả người hơi thở sự sống lần thứ 2 tăng vọt. Đây là đột phá sao? Tinh thần bắt giai, liền như thế dễ như ăn cháo đột phá sao? Hắn chỉ bỏ ra 10 ngày, quá biến thái, quá không phải người. Tận mắt thấy Trần Viễn đột phá, nàng mới sâu sắc cảm nhận được đến, đối phương tốc độ tu luyện đến cùng nhanh đến trình độ nào. Nàng trước còn cảm thấy đến trong vòng 1 năm đột phá tinh thần bắt giai, có phải là có chút quá khuyết đại. Hiện tại mới rõ ràng, Trần Viễn thăng cấp tốc độ đột phá, căn bản không thể lấy thường quy phương thức đến lý giải. Vĩnh viễn không thể lấy bình thường tư duy đến dự đoán một vị leo lên quá ngân hà bảng trên yêu nghiệt. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 28 tuổi. Thân cao: 186 nâng cấp, tinh thần bát giai: 28 giai. Còn lại tuổi thọ: 90.000 năm. Pháp tắc không gian tầng thứ nhất, tiến độ 53%. Hiện tại ngươi tin sao? Trần Viễn liếc mắt nhìn thuộc tính trang báo, thuận miệng hỏi. Tin, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng phải bế quan, ta có tinh thần hoa, tinh hạch hạt giống, tinh không nguyên thạch, hơn nữa ngươi cho ta ở trên đấu giá hội mua về cấp 4 văn minh tụ năng hoàn. Chờ ta xuất quan, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, mấy năm trước ngươi còn không bằng ta, mà hiện tại ngươi đã vượt xa ta, nếu như ta không nữa tiến bộ, khả năng thật sự cũng bị người suy xem không thấy bóng người. Bạch Vũ thập nhất quyết định. Lần này nàng thật sự bị đả kích. Vậy ta cũng bế cái quan đi, mới vừa lượm cái nhẫn không gian, bên trong có không ít truyền thừa bí pháp, ta phải cố gắng nghiên cứu một chút. Hiện tại tình ngộ, quả thật có chút quá lãng phí, đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ cũng không có quá to lớn tiến bộ. Trần Viễn đi vào mật thất, đem Kim Minh lão tổ thu thập mấy ngàn bộ bí tịch toàn bộ lấy đi ra. Có thể bị một vị tinh hệ cấp cường giả thu thập đồ vật, đương nhiên sẽ không quá kém. Những bí tịch này, đại thể có thể chia làm 3 cái đại loại hình, cùng vô số tiểu phân loại. Cái thứ nhất loại hình là tu luyện loại bí tịch, chủ yếu chính là không đồng loại hình vũ trụ dẫn đạo thuật, thích hợp thuộc tính khác nhau, không giống gen các loại vũ trụ sinh mệnh đến tu luyện. Loại thứ hai loại hình là chiến đấu kỹ năng, lấy không đồng loại hình tinh không chiến kỹ làm chủ, còn bao hàm những người vũ trụ cường giả đối với các loại pháp tắc chi đạo lĩnh ngộ cùng lý giải đều là một ít đồ khô. Loại thứ ba là tinh thần loại khống chế kỹ năng, bao hàm khống chế tinh thần, niệm lực khống chế, vũ trụ nguyên tố điều khiển, thần thông pháp thuật trở chút. Kim Minh lão tổ 10 vạn năm sưu tập, quả thực không để Trần Viễn thất vọng. Trần Viễn trực tiếp mở ra đọc sách học tập hình thức. Hắn xem bí tịch tốc độ rất chậm, bởi vì những bí tịch này muốn xem hiểu, thực phi thường khó khăn. Không giống phổ thông vũ trụ thông dụng văn tự tốt như vậy lý giải. Trần Viễn bỏ ra dòng dã thời gian nửa năm đi học tập, bù lại lượng lớn tri thức đặc biệt hiên viên kiếm quyết, tốn không ít thời gian đi nghiên cứu lý giải đối với pháp tắc không gian, hắn tựa hồ lại có một bộ nhận thức hoàn toàn mới, trong lòng không hiểu vấn đề cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Nhưng những vấn đề này đều tích góp, sẽ chờ tỉnh ngộ đi tìm hiểu. Bỏ ra thời gian dài như vậy đến học tập, cũng là thời điểm nên luyện hóa ngàn cai hàng phát hỏa. Thời gian nửa năm, ta tuy rằng không có tỉnh ngộ tu luyện, nhưng cho dù chỉ bằng mượn hiên viên dẫn đạo thuật tầng thứ tư năng lượng hấp thu tốc độ, hơn nữa tinh không nguyên thạch, ta gần như cũng đã đạt đến tinh thần bát giai cực hạn. Khoảng cách đột phá ngôi sao cấp 9, cũng chỉ thiếu một chút điểm. Vậy trước tiên tỉnh ngộ một lần đi, chờ đột phá ngôi sao cấp 9, lại luyện hóa ngàn cai hàng hỏa. Hệ thống, ta muốn tỉnh ngộ. Keng. Ký chủ mở ra tỉnh ngộ trạng thái, khấu trừ 1000 cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 15700. Sau một tiếng keng, đo lường đến ký chủ thân thể hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh, đã xuất hiện siêu gánh nặng vật chuyển, cực có khả năng bạo thể mà chết. Kiến nghị ký chủ sử dụng 200 cường hóa điểm cường hóa tự thân, tiêu trừ mầm họa. Cường hóa đi. Keng. Cường hóa bên trong. Cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 15500. Lúc này, Bạch Vũ thập nhất từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Sau đó kiểm tra một chút tự thân, nàng cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Ta đây là tinh thần tam giai. Ta lại ở thời gian nửa năm, liên tiếp đột phá hai cấp bậc. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Tinh thần hoa không thẹn là thần vũ trụ vật, ta không chỉ có thực lực đột phá, liền ngay cả pháp tắc linh ngộ, tựa hồ cũng tiến bộ rất nhiều. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 1140, làm người giận sôi. Trần Viễn vẫn không có xuất quan, khoảng cách vũ trụ thiên kiêu thi đấu còn có hơn một tháng. Ta muốn không đi tháp thí luyện thử một chút sức chiến đấu bội số. Lần này tỉnh ngộ, ta cảm giác tu vi tăng lên đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là pháp tắc linh ngộ, thực tại để ta được ích lợi không nhỏ. Bạch Vũ thập nhất xuất quan sau, liền hướng tháp thí luyện mà đi. Mới vừa đến tháp thí luyện trước đột nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đùng. Tháp đồng hồ vang lên, đinh hai nhức óc. Sở Hưu An Dư quần chúng tất cả đều một mặt tròn váng. Tháp thí luyện trùng vang, thiên tài ở đồ bảng. Tại sao lại có người đồ bảng? Dĩ vãng mấy trăm năm đều không nhất định có người có thể đổ một lần hành tinh thí luyện bảng xếp hạng, năm nay này hành tinh Thủy Lam thí luyện đứng hàng thứ, đã liên tục bị người đổ ba lần, này rơi ạ cũng quá cái này chứ. Lần này đổ bảng tuyệt thế yêu nghiệt, có thể hay không là Viêm Phong Thánh Tử? Dù sao ở trăm năm trước, Viêm Phong Thánh Tử chính là lực ép hắc phản thánh tử một trung đội tên tồn tại, nếu như là Viêm Phong Thánh Tử đổ bảng, ta cũng không thế nào bất ngờ. Thật giống không phải Viêm Phong Thánh Tử, lần này đổ hành tinh bảng xếp hạng người, tên là Phượng Vũ Cửu Thiên. Họ tên: Phượng Vũ Cửu Thiên. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 17%, hỏa pháp tắc 18%. Tinh thần cấp sức chiến đấu 31, nắm giữ cùng cấp bậc cường giả 31 lần sức chiến đấu. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng tên thứ 3. Cái này sức chiến đấu kiểm tra vẹn vẹn chỉ so với Hắc Phản Thánh Tử kém một chút mà thôi. Ta biết cái này Phượng Vũ Cửu Thiên là ai, nàng là Viêm Phong Thánh Tử em gái ruột, Viêm Tiểu Vũ. Sao có thể có chuyện đó? Hỏa Vương nữ Viêm Tiểu Vũ, so với Viêm Phong Thánh Tử nhỏ hơn 1000 tuổi, năm nay tổng cộng vẫn chưa tới 2000 tuổi, coi như là Viêm Phong Thánh Tử năm đó, ở không tới 2000 tuổi thời điểm, cũng không thể leo lên quá hành tinh thí luyện bảng xếp hạng 3 người đứng đầu, chẳng lẽ nói, cái này Viêm Tiểu Vũ thiên phú so với Viêm Phong Thánh Tử càng mạnh hơn hay sao? Hỏa tộc một môn song yêu nghiệt, thực sự là muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Xem ra vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu sắp mở ra, những ngày qua tiêu cường giả đều ngồi không yên, một cái Viêm Tiểu Vũ đều có thể đăng đỉnh hành tinh thí luyện bảng 3 vị trí đầu, Viêm Phong Thánh Tử hẳn là sẽ không so với nàng kém chứ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bạch Vũ thập nhất chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Nàng không tới 3000 tuổi chi linh, thực lực đột phá tới tinh thần tầng giai, điểm này, tin tưởng đã vượt qua 99.999% cùng tuổi thiên kiêu. Thế nhưng ở Viêm Phong Thánh Tử, Viêm Tiểu Vũ còn có thủy tộc thánh nữ những tồn tại này trước mặt, như cũ chênh lệch rất nhiều. Có điều một ngày nào đó, ta gặp từng điểm đuổi theo các nàng. Bạch Vũ thập nhất ánh mắt kiên định đi vào tháp thí luyện. Sau mấy tiếng, Vũ tộc tiểu Bạch thí luyện xếp hạng bắt đầu quét mới. Họ tên: Vũ tộc tiểu Bạch. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 12%. Tinh thần cấp sức chiến đấu: 13.2, nắm giữ cùng cấp bậc bên trong 13.2 lần sức chiến đấu. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng: 66 tên. Bạch Vũ thập nhất hoàn toàn không nghĩ đến, nàng lại từ lót đáy 999 tên, nhảy một cái chen vào hành tinh thí luyện bảng xếp hạng thứ 66 tên, trực tiếp leo lên bách cường hàng ngũ. Lần này tiến bộ càng khổng lồ như thế. Ta sử dụng một lần tinh thần hoa, hầu như triệt để thoát thai hoán cốt, Trần Viễn hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tỉnh ngộ, lần này xuất quan, nếu như lại tiến vào một lần tháp thí luyện, cũng không biết gặp leo lên ra sao thứ tự. Bạch Vũ thập nhất đã không thể nào tưởng tượng được. Lần trước Trần Viễn liền leo lên ngân hà bảng, tuy rằng hiện tại đã bị dồn xuống đi tới, nhưng nếu như lại tới một lần nữa, hắn nhất định có thể một lần nữa giết về ngân hà bảng. Nói không chắc còn có thể ngân hà bảng trên chen vào 500 người đứng đầu hàng ngũ. Mỗi một cái ngân hà bảng trên thiên tiêu đều khác nào hàng tinh bình thường óng ánh ở ngân hà bảng trên mỗi đi tới một cái thứ tự, cái kia đều là vô thượng vinh quang. Vũ tộc tiểu bạch, này là ai? Lại giết vào hành tinh bảng bách cường hàng ngũ, trước đây làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Ta tra được nàng chiến tích di vãng, thật giống trước chỉ ở 999 tên, lần này tiến vào đột nhiên giết vào bách cường hàng ngũ, chẳng lẽ trước giấu giếm thực lực? Nghe tên hẳn là vũ tộc. Này vũ tộc bên trong ngoại trừ một cái hắc phàm thánh tử, lại sinh ra một vị thiên tiêu. Tháp thí luyện trước, không ít vũ trụ sinh mệnh bàn tán sôi nổi dồn dập đột nhiên. Thiên Lam thành năng lượng lũy thừa, không biết là nguyên nhân gì, không tên xuất hiện một luồng chấn động kịch liệt đợt này, động phóng xạ phạm vi dùng tốc độ khó mà tin nổi đột nhiên mở rộng. Từ từ bao phủ toàn bộ Thiên Lam thành 2000 vạn km hai. Cùng lúc đó địa Long Sơn trang bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vị vĩ đại thánh tử bóng mờ đạo này cái bóng thân cao mạc ước một vạn trượng, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen, khắp toàn thân thần quang lưu chuyển. Trong lúc phất tay, đều đầy dây một luồng chấn áp thiên địa sức mạnh. Khí tức kinh khủng như thế, đủ khiến vô số vũ trụ sinh mệnh vì đó sợ hãi. Một giây sau, vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ lực lượng bắt đầu điên cuồng chảy ngược, tràn vào cái kia to lớn tinh không pháp tướng bên trong. Này pháp tướng từ từ do bóng mở trở nên ngưng tụ, khí tức uy thế càng ngày càng khủng bố. Đây là tinh không pháp tướng, năng lượng vũ trụ chảy ngược, tinh không pháp tướng tụ, tinh hệ cường giả ra, có người đột phá tinh hệ cấp. Thật giống là hắc phàm thánh tử, không có sai, chính là hắc phàm thánh tử. Ta thiên, hắc phàm thánh tử một khi đột phá, thành công bước vào tinh hệ cấp. Hắn thành công, hắn thật sự thành công. Ở 5000 tuổi trong vòng, ngoại trừ tinh nguyện công chúa, rốt cục lại có người thứ hai bước vào tinh hệ cấp. Thành công đột phá tinh hệ cấp, hắc phàm thánh tử thực lực hầu như có thể tăng vọt gấp 10 lần, bản thân hắn pháp tắc lĩnh ngộ trình độ liền cực cao, bây giờ lại đột phá tinh hệ cấp, đã bỏ xa hắn thánh tử thiên tiêu, truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, hầu như không có gì khó tin. Hành tinh Thủy Lam chỉ có 3 cái truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, một cái tinh nguyệt công chúa, một cái hắc phàm thánh tử, hai người này hầu như nắm giữ ưu thế tuyệt đối, còn lại cái kế tiếp tiêu chuẩn, gặp có hơn 10 vị thánh tử thiên tiêu đồng thời cạnh tranh, tất nhiên gặp cực kỳ khốc liệt. Nhìn hắc phàm thánh tử thành công đột phá, Bạch Vũ thập nhất nhíu mày. Tinh hệ cấp cường giả bình thường muốn so với tinh thần cấp cường giả mạnh hơn 10 lần khoảng chừng, trái phải, hắc phàm thánh tử bản thân liền nắm giữ 32 lần sức chiến đấu, hắn sau khi đột phá, một thân sức chiến đấu chồng chất, hầu như có thể so với phổ thông ngôi sao cấp 10 cường giả, mạnh hơn 320 lần. Đây cơ hồ là nghiền ép tính ưu thế, Trần Viễn nếu như là ngôi sao cấp 10, sức chiến đấu bội số vì là 152, cùng cấp bậc dưới cơ bản nghiền ép sở hữu đối thủ, nhưng là so sánh tinh hệ cấp những khác thánh tử, này sức chiến đấu liền yếu đi khoảng một nửa. Ở không cách nào vận dụng thần khí tình huống, tinh thần cấp chiến tinh hệ cấp, trên lệch thực sự quá to lớn. Có điều coi như không địch lại hắc phản, hành tinh Thủy Lam trên chỉ cần không xuất hiện cái thứ 35000 tuổi trong vòng tinh hệ cấp cường giả, nên cũng là có hy vọng. Bạch Vũ thập nhất cái ý niệm này mới vừa xuất hiện. Chỉ thấy hướng đông nam, hỏa tộc lãnh địa, một vị bị vô cùng ngọn lửa bao trùm vạn trượng thần ảnh, ầm ầm xuất hiện. Vô cùng năng lượng vũ trụ chảy ngược, to lớn vô cùng tinh không pháp tướng ầm ầm ngưng tụ. Chuyện này, đây là Viêm Phong Thánh tử. Thật giống đúng là Viêm Phong Thánh tử, Viêm Phong Thánh tử cùng hắc phản thánh tử, lại trước sau đều đột phá tinh hệ cấp. Ta rời ạ. Khóa này vũ trụ thiên kiêu thi đấu hàm kim lượng thực sự quá cao, lại xuất hiện 3 cái 5000 tuổi trong vòng tinh hệ cấp yêu nghiệt. Ta nhớ rằng lần trước thi đấu, mạnh nhất cũng chính là cái nửa bước tinh hệ cấp, lần này lại có 3 cái tinh hệ cấp. Quả thực làm người giận sôi. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1141, luyện hóa thiên khai hàng hỏa. Ha ha ha ha ha. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi không nghĩ đến đi, coi như không có tinh thần hoa, bản thánh tử như thế thành công đột phá tinh hệ cấp. Hơn nữa bởi vì ta ở tinh thần cấp tích lũy hùng hậu, pháp tắc lĩnh ngộ cực sâu, ta ngưng tụ tinh không pháp tướng, được không gian bản nguyên cùng bản nguyên của gió tưới, hầu như để ta ít đi 10 vạn năm khổ tu. Ta tinh không pháp tướng độ cường hành, hầu như không kém hơn tinh hệ tam giai cường giả. Cùng cấp bậc bên trong ta như cũ nắm giữ nghiền ép đồng cấp thực lực của đối thủ, một mình ngươi tinh thần thất giai, nếu không là dựa vào thần khí uy năng, ở giả lập tháp thí luyện bên trong, ta cờ mở nờ đem ngươi ngược cặn bã không còn sót lại một chút cặn dưới. Thủy Mộc Nu, Bạch Vũ thập nhất, các ngươi không phải cười nhạo ta sao? Bản thánh tử hiện tại sẽ nói cho các ngươi, thiên tài chân chính, mặc dù không có chí bảo tài nguyên cung cấp, lão tử như thế có thể kinh diễm thế nhân. Hắc Phàn nội tâm cười lớn không ngớt, nhưng là chỉ chốc lát sau hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn cũng cảm nhận được một luồng đồng dạng hơi thở mạnh mẽ đột phá. Là Viêm Phong sao? Ngươi đúng là theo sát sau, hỏa tộc thánh tử chi danh, ngược lại cũng danh bất hư truyền. Hắc Phàn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, đang chuẩn bị cố gắng trang một làn sóng bức đột nhiên trí năng trên quang não, bắn ra một cái thuốc khoản tin tức. Tôn kính Hắc Phàn thánh tử các hạ, ngài theo giai đoạn mua vũ trụ ngân hàng sản phẩm, kỳ thứ nhất trả nợ kỳ hạn đã đến, xin mời ở trong vòng 3 ngày, cho ngài trả nợ tài khoản nạp tiền 200 tỷ tinh vân tệ trở lên. Vũ trụ ngân hàng hệ thống đem tự động vì là ngài khấu trừ theo giai đoạn tiền nợ. Xin mời bảo đảm tài khoản ngạch chống đạt đến tự động chủ khoản tiêu chuẩn, bằng không trả nợ thất bại, ngài đem bị kéo vào vũ trụ ngân hàng danh sách đen, xin mời cẩn thận đối xử. Nhìn thấy này điều thúc khoản tin tức, Hắc Phàn Thánh Tử sắc mặt tại chỗ liền đen kịt lại. Mới vừa đột phá, còn chưa kịp chúc mừng một hồi, liền bị thúc khoản. Rời ạ liền không thể cho điểm mặt mũi. Chủ yếu này bút tiền nợ mua tinh thần hoa hắn căn bản là không dùng đến. Thực sự là càng nghĩ càng giận. Lúc này, Trần Viễn hầu như không làm sao mất công sức, ở tỉnh nội trạng thái kéo dài sau 3 ngày, liền thành công đột phá ngôi sao cấp 9. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 29 tuổi. Thân cao: 186 nâng cấp, ngôi sao cấp 9, 29 giai. Còn lại tuổi thọ: 10 vạn năm. Pháp tắc không gian tầng thứ nhất, tiến độ 65%. Quả nhiên thông qua nửa năm học tập, pháp tắc cảm ngộ xuất hiện to lớn tiến bộ. Cũng không biết ở tỉnh nội trạng thái, có thể không luyện hóa thiên thai hàng hỏa. Trần Viễn đột nhiên kỳ tư diệu tưởng một hồi. Hắn lấy ra thiên thai hàng hỏa, mở ra lọ chứa. dựa theo trong sách hướng dẫn nội dung, đem hút vào trong cơ thể. Này thiên thai hàng hỏa, mặt ngoài nhìn qua chính là một đóa màu đen ngọn lửa đại khái chỉ có to bằng bàn tay. Thế nhưng này đóa ngọn lửa, mặc dù là đang không có dưỡng khí trong chân không, cũng sẽ không dập tắt. Mặc kệ ngươi là dùng nước ngập hay là dùng phương pháp khác, đều không thể dập tắt này đóa nho nhỏ ngọn lửa. Đừng xem này đóa ngọn lửa rất nhỏ, nhưng nó hầu như vĩnh hằng bất diệt. Này ngọn lửa bên trong ẩn chứa uy năng là vượt qua tưởng tượng. Trong vũ trụ tính toán đơn vị lần lượt vì là cái 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ, 10 tỷ, trăm tỷ, triệu, 10 triệu, trăm ngàn tỷ, triệu tỷ, kinh, 10 kinh, bách kinh, ngàn kinh, thai, 10 thai, bách thai, ngàn thai. 100 triệu ức là một kinh. 1000 thai chính là ngàn vạn tỷ tỷ. Ngàn thai ý tứ chính là chỉ này đóa ngọn lửa bên trong ẩn chứa năng lượng đã đạt đến ngàn vạn tỷ tỷ. Hầu như là sẽ không dập tắt. Mà như vậy năng lượng kinh khủng, ngưng tụ với một đóa ngọn lửa bên trong. Nó là một đóa hàng tinh bản nguyên chi hỏa, chỉ cần cho nó mười mấy ức năm trưởng thành thời gian, nó không hẳn không thể hóa thành một vầng mặt trời. Luyện hóa thiên thai hàng hỏa độ khó cực cao, hơi bất cẩn một chút liền sẽ biến thành cho bụi. Chủ yếu chỗ khó có hai. Số 1, hấp thu thiên thai hàng hỏa lúc nhất định phải áp chế nên ngọn lửa sản sinh khủng bố nhiệt độ, bằng không hút vào trong cơ thể trong nháy mắt liền có thể đem thân thể hóa thành bụi phấn. Vì lẽ đó cá nhân thân thể thuộc tính nhất định phải có cực cường ngọn lửa lực tương tác cùng ngọn lửa lực miễn dịch, như vậy mới có thể vượt qua cái thứ nhất cửa ải khó, thuận lợi đem thiên thai hàng hỏa hút vào không gian trong cơ thể. Cái thứ hai chỗ khó, thiên thai hàng hỏa tiến vào không gian trong cơ thể sau, gặp cho không gian trong cơ thể tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại, thậm chí khả năng tiêu hủy tự thân ngưng tụ ra đến ngôi sao loại nhỏ. Tiêu hủy một viên, thực lực liền sẽ hạ thấp một đẳng cấp, nếu như toàn bộ tiêu hủy, vậy thì liền hàng cấp 9. Nếu như không gian trong cơ thể quá mức yếu đuối, thậm chí khả năng tiêu hủy không gian trong cơ thể, tự diệt mà chết. Tại đây cái luyện hóa trình bên trong, cần phải không ngừng hấp thu lượng lớn năng lượng, bù đắp tiêu đốt lực lượng tinh thần. Chờ thiên thai hàng hỏa chính mình thích ứng, vậy thì tương đương với luyện hóa thành công. Đến thời điểm liền có thể sử dụng một phần thiên thai hàng hỏa khủng bố uy năng. Luyện hóa vũ trụ dị hỏa, đại khái chính là như vậy một cái quy trình. Nếu như thực lực đột phá tinh hệ cấp, luyện hóa loại này vũ trụ dị hỏa độ khó liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Lấy tinh thần cấp thực lực luyện hóa thiên thai hàng hỏa, nguy hiểm hệ số là phi thường cao. Trần Viễn không nhìn thẳng cái thứ nhất cửa ải khó, không chút suy nghĩ, liền đem thiên thai hàng hỏa hút vào trong cơ thể. Sau đó lập tức quăng ra 1000 cường hóa điểm điên cuồng chữa trị tự thân. Thiên thai hàng hỏa bị phi thường thuận lợi hút vào không gian trong cơ thể. Sau đó này đóa màu đen ngọn lửa, lập tức trở nên vô cùng vui mừng. Tựa hồ rốt cục được năng lượng cung cấp, phảng phất lửa cháy bừng bừng rốt cục gặp phải củi khô, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Cái kia một cái biển lửa bao phủ toàn bộ thế giới trong cơ thể. Trần Viễn lập tức lấy ra sở hữu tinh không nguyên thạch, cộng thêm trồng chất như núi cực phẩm năng lượng tinh thạch điên cuồng ngừng lại luân hấp. Lần này Trần Viễn tựa hồ cũng không tiếp tục sợ bởi vì hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh mà dẫn đến bạo thể mà chết. Bởi vì bất luận hắn hấp thu bao nhiêu năng lượng, đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành thiên thai hàng hóa chất dinh dưỡng. Nay ngọn lửa lại như là cái động không đáy, căn bản lấp không đầy. Hệ thống, ta muốn đi vào tỉnh ngộ trạng thái. Keng. Khấu trừ ký chủ 1000 cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 13700. Keng. Ký chủ ngọn lửa miễn dịch 1000. Keng. Ký chủ ngọn lửa miễn dịch 1000. Keng. Chúc mừng ký chủ ngọn lửa miễn dịch đột phá 10000 điểm, thu được cao cấp khống hỏa năng lực. Keng. Ký chủ lĩnh ngộ ngọn lửa pháp tắc 10%, 20%, 30%. Lần này tỉnh ngộ, Trần Viễn từ lĩnh ngộ không gian pháp tắc đến biến thành lĩnh ngộ ngọn lửa pháp tắc. Cũng không biết có phải là Trần Viễn hấp thu năng lượng có đủ nhiều, cũng đầy đủ nhanh. Này đóa thiên thai hàng hỏa, dĩ nhiên ở Trần Viễn không gian trong cơ thể bên trong, ngưng tụ thành một vầng mặt trời nhỏ. Mặt trời rọi sáng mặt khác 9 ngôi sao, 9 ngôi sao từ từ quay chung quanh mặt trời nhỏ vận chuyển lên. Trần Viễn hấp thu năng lượng tốc độ lại lần thứ 2 tăng vọt. Chuyện gì thế này? Làm sao còn tự chuyển lên? Ta thật giống căn bản không cần vận chuyển hiên viên dẫn đạo thuật, cũng có thể tự động hấp thu năng lượng vũ trụ. Chờ một chút, thiên thai hàng hỏa biến thành mặt trời nhỏ, trên lý thuyết mà nói, ta đã ngôi sao cấp 10, nhưng là ta làm sao cảm giác còn có thể lại ngưng tụ một viên? Cái kia chẳng phải là biến thành ngôi sao cấp 11? Còn có thể như vậy phải không? Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1142, Trần Viễn xuất quan. Một giây sau, Trần Viễn hấp thu năng lượng tốc độ lại lần nữa tăng vọt gấp trăm lần. Không gian trong cơ thể xuất hiện hàng tinh lực hút, thêm vào tầng thứ tư hiên viên dẫn đạo thuật, thêm tỉnh ngộ gợi ra năng lượng thủy triều, thêm tinh không nguyên thạch cùng mấy trăm triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch cung cấp. Những yếu tố này chồng chất lên nhau, Trần Viễn hấp thu năng lượng tốc độ đã so với cùng cấp bậc ngôi sao cấp 10 cường giả, đầy đủ nhanh hơn 10 vạn lần. Bằng hắn tu luyện một ngày, người khác muốn tu luyện 270 năm đương nhiên, thực lực đạt đến ngôi sao cấp 10 cường giả, không thể không có cực phẩm năng lượng tinh thạch. Vì lẽ đó giả bố trí một ngôi sao cấp 10 cường giả, có vô số cực phẩm năng lượng tinh thạch cung cấp tình huống, Trần Viễn thực lực tăng trưởng tốc độ, như cũng nhanh hơn bọn họ gấp 1 vạn lần. Thế nhưng người khác hẳn là không Trần Viễn như vậy phong phú của cải. Lúc này Trần Viễn, hầu như 1 giây đồng hồ liền có thể hấp thu 10 viên cực phẩm năng lượng tinh thạch. 1 phút chính là 600 viên. 1 giờ chính là 36000 viên. Một ngày chính là 864000 viên, gần 100 vạn viên. Keng. Ký chủ hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh, dẫn đến thân thể ở năng lượng dòng lũ xung kích bên dưới hầu như tan vỡ. Xin mời ký chủ lập tức tiêu hao 500 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Chữa trị đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 500 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 13200. Lần này chữa trị, đại khái chỉ quá một canh giờ. Thân thể tan vỡ tình huống lại xuất hiện. Trần Viễn lại lần nữa sử dụng 500 điểm cường hóa tự thân. Thân thể không ngừng chịu đựng năng lượng dòng lũ xung kích, lại không ngừng bị cường hóa chữa trị. Đại khái như vậy tuần hoàn 12 lần, cường độ thân thể đã hoàn toàn thích ứng năng lượng dòng lũ xung kích cường độ, từ từ ổn định lại. Thời gian loáng một cái, liền quá 27 ngày. Trần Viễn đã hấp thu hơn 20 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch. Trên người sở hữu tinh không nguyên thạch cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Thực nên đã sớm đạt đến ngôi sao cấp 10. Chỉ là thế giới trong cơ thể mặt trời nhỏ, chỉ ít chiếm lấy 90% trở lên năng lượng. Không phải vậy nhiều như vậy năng lượng cung cấp đều đủ để đột phá tinh hệ cấp. Trần Viễn mở ra chính mình thuộc tính trang báo. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 29 tuổi. Thân cao: 186 cm, cấp, ngôi sao cấp 10, 30 giai. Thân thể cường độ: tinh hệ cấp 5, 35 giai. Còn lại tuổi thọ: 11 và 5. Pháp tắc không gian tầng thứ nhất, tiến độ 69%, ngọn lửa pháp tắc tầng thứ nhất, tiến độ 82%. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 7700 điểm. Cái này ngọn lửa pháp tắc lĩnh ngộ lại trực tiếp tiêu thăng đến 82%, đều đã vượt qua pháp tắc không gian lĩnh ngộ. Chỉ là hệ thống không có phán định ta đạt đến ngôi sao cấp 11. Là bởi vì ở tình huống bình thường, căn bản không có như vậy đẳng cấp phân chia sao? Nhưng là cái kia viên mặt trời nhỏ ẩn chứa uy lực đã vượt qua mặt khác 10 ngôi sao gấp 10 lần có thừa. Coi như không dùng tới pháp tắc lĩnh ngộ, cá nhân ta năng lượng chất phát trình độ trên cũng vượt qua cùng cấp bậc ngôi sao cấp 10 cường giả không chỉ gấp 10 lần. Nếu như thêm vào pháp tắc lĩnh ngộ cùng sức chiến đấu bội số chống chất, không biết gặp đạt tới trình độ nào. Ta lần trước kiểm tra sức chiến đấu bội số là 152, phối hợp tinh hệ cấp 11, lẽ ra có thể đạt đến 1520 lần, không biết hiện tại đạt đến bao nhiêu. Nếu không lại đi thử một chút. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn xuất quan. Khoảng cách vũ trụ thiên kiêu thi đấu còn có thời gian 2 ngày, đi tháp thí luyện thử một chút cũng tới kịp. Ồ, Bạch Vũ em gái thật giống không ở nhà, nàng là đi vũ trụ ngân hàng đi làm sao? Vậy ta liền chính mình đi thử một chút đi. Trần Viễn hai tay gánh vác, nhàn nhã ra ngoài. Trên đường tựa hồ có không ít người cũng đang thảo luận Hắc Phàm Thánh Tử cùng Viêm Phong Thánh Tử. Này hai đại thánh tử một lần đột phá tinh hệ cấp, trở thành cùng Tinh Nguyệt công chúa đặt ngang hàng cấp độ thần thoại tồn tại. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Các ngươi nghe nói không? Mấy ngày trước đây thủy tộc đại trưởng lão tự mình leo lên Hắc Phàm Thánh Tử phủ đệ, hướng về Hắc Phàm Thánh Tử chịu nhận lỗi, cũng đề nghị Hắc Phàm Thánh Tử cùng Thủy Mộng Nhu thánh nữ hôn sự sớm cử hành. Hai người hoàn thành hôn nhân đăng ký, chính thức cử hành hôn lễ, thủy tộc đồng ý cho Hắc Phàm Thánh Tử trả hết nợ vũ trụ ngân hàng cho vay, nhưng lại bị Hắc Phàm Thánh Tử cho từ chối. Hắn biểu thị muốn ở vũ trụ tiên kiêu tranh bá thi đấu sau khi kết thúc bàn lại những chuyện này, hiện tại không muốn phân tâm. Tháp thí luyện trước, có ăn dưa vũ trụ cường giả nghị luận. Ha ha. Này vừa nghe chính là cớ, phòng trưng Hắc Phàm Thánh Tử đột phá tinh hệ cấp, đã không muốn sẽ cùng thủy tộc đặt thành dĩ vãng điều kiện, muốn nói tới Thủy Mộng Nhu thánh nữ cũng là, lúc trước thủy tộc chính mình quyết định chậm lại hôn lễ, bây giờ người ta đột phá tinh hệ cấp, hầu như nội định truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, làm sao có khả năng lại để thủy tộc thánh nữ làm bình thê. Một khi trở thành truyền thừa thánh tử, con đường tương lai sẽ một bước lên mây, này nho nhỏ cấp 3 văn minh hành tinh, đã không tha cho như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như sớm một chút gả cho, liền không nhiều chuyện như vậy. Ai có thể nghĩ tới Hắc Phàm Thánh Tử bị Trần Viễn làm mất mặt sau khi, không những không có thất bại hoàn toàn, trái lại cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm, như vậy bất khuất kiên cường tinh thần, cũng là đáng quý. Trần Viễn nghe những này ăn dưa cường giả nghị luận, cũng là một mặt không nói gì. Ai nói cái kia phèn xanh liền nhất định có thể bắt truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn? Thi đấu còn chưa bắt đầu, các ngươi liền đều biết. Từng cái dự đoán như thế tinh chuẩn, vậy còn muốn thi đấu làm gì? Lời nói ca lần trước chấn áp thô bạo phèn xanh sau, đều không ai cảm thấy cho ta có thể đạt được 3 người đứng đầu sao? Trần Viễn giao nộp 1 vạn tinh vấn tệ, đi vào tháp thí luyện. Đóng lại giả lập thí luyện quang, thí luyện kiểm tra lần thứ 2 mở ra. Thời gian đã trôi qua 1 năm, nhưng yên tổng nhiệt độ cũng không có biến mất. Thành tựu hành tinh thí luyện bảng xếp hạng thứ nhất cùng tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng đệ nhất. Hai bảng đệ nhất đại lão, tự nhiên thời khắc có người quan tâm. Cho nên khi Yên Tổng đổ bộ tháp thí luyện trong nháy mắt, liền có vô số thiên kiêu cường giả phát hiện. Mẹ nó, là Yên Tổng, cái kia hai bảng đệ nhất đại lao xuất hiện. Xem này tháp thí luyện trên danh sách, biểu hiện Yên Tổng chính đang kiểm tra bên trong, lẽ nào ngăn ngắn thời gian 1 năm, Yên Tổng lại có tiến bộ hay sao? Lúc này, đế đô trong hoàng thành, Tinh Nguyệt công chúa, Viêm Phong thánh tử, Viêm Tiểu Vũ, Thủy Mộng Du, Hắc Phàm thánh tử, cùng với các thế lực lớn gia tộc hạt nhân thánh tử, chính đang tham gia một hồi cao cấp tiệc rượu. Bởi vì ngày hôm nay, vừa vặn là Thần Lam đại đế 10 vạn tuổi ngày sinh. Thần Lam đại đế năm đó cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu, không tới vạn tuế, liền thành công đột phá tinh hệ cấp, cũng từng gặp được vô số cơ duyên. Bây giờ 10 vạn tuổi, đã là tinh hệ cấp 9 cường giả, là toàn bộ hành tinh Thủy Lam trên người mạnh nhất. Lúc này tiệc mừng thọ chính đang trong quá trình tiến hành, đột nghe Yên Tổng lại lần nữa mở ra kiểm tra, từng cái thiên kiêu cường giả đều có chút ngồi không yên. Hoảng cái gì, Yên Tổng sức chiến đấu bội số cao đến đâu, hắn cũng chỉ là một cái tinh thần cấp mà thôi, hơn nữa chỉ lĩnh ngộ pháp tắc không gian một loại, cố ý dừng lại ở tinh thần cấp không đột phá, hắn có thể ở tinh thần cấp vô địch thì lại làm sao? Như thường vào không được tinh hệ cấp cường giả mắt. Hắc Phàm Thánh Tử xem thường cười lạnh nói: "Thu tiên cổ điện, nộ đạo cầu sinh, đến ngay." Chương 1143, Ngân Hà bản 1. Này Yên Tổng đến cùng là ai? Lần trước các thế lực lớn toàn lực sưu tầm, đều không có tìm được vị cường giả này. Không phải nói hắn pháp tắc không gian lĩnh ngộ cực sâu, thuần di bên dưới, căn bản là không cách nào khóa chặt sao? Ta đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán, các ngươi nói, nếu như vị này Yên Tổng tuổi không lớn lắm, vừa vặn có tư cách tham gia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, lấy ngôi sao cấp 10 tu vi, thêm vào 152 sức chiến đấu bội số, có thể hay không đối với truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn sản sinh uy hiếp? Không thể, nếu như Hắc Phàm Thánh Tử cùng Viêm Phong Thánh Tử hai người vẫn chưa đột phá tinh hệ cấp, Yên Tổng nhân nên là chỉ đứng sau Tinh Nguyệt công chúa sau khi, tôi có khả năng đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn người, nhưng hiện tại hai vị thiên kiêu thánh tử đều đã đột phá tinh hệ cấp, cũng ngưng tụ ra tinh không pháp tướng, sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Tinh thần cấp cùng tinh hệ cấp trong lúc đó, chung quy có một cái khó có thể vượt qua hừng câu, dù sao chênh lệch một cái cấp độ sống, tinh hệ cấp cường giả ưu thế thực sự quá to lớn. Nếu như chỉ là phổ thông tinh hệ cấp cường giả, có thể còn có thể đem vượt cấp, như Tinh Nguyệt công chúa, Viêm Phong thánh tử, Hắc Phàm thánh tử bực này tuyệt thế thiên kiêu, bản thân liền là cùng cấp bậc bên trong người tài ba, là không thể bị người vượt cấp. Đó là, xưa nay chỉ có Hắc Phàm thánh tử càng người khác cấp, lúc nào bị người khác lướt qua. Còn muốn càng một cái đại cấp độ sống, cái này căn bản không thể, tuyệt đối không thể. Lần trước cái kia Trần Viễn hắn chỉ là một cái bất ngờ, ai bảo trên tay hắn có thần khí đây, ta có thần khí ta cũng châu bỏ a. Một đám thánh tử thánh nữ nghị luận sôi nổi. Hắc Phàm luôn cảm thấy có chút không đúng vị. Các ngươi con mẹ nó là cố ý đang giễu cợt lão tử. Bị Trần Viễn vượt cấp, còn trước mặt mọi người cướp đi tinh thần hoa, là hắn suốt đời sỉ nhục. Quả thực không thể tha thứ. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm Trần Viễn trả giá thật lớn. Tinh Nguyệt công chúa nghĩ đến Trần Viễn cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu như nàng có thể được thiên thai hàng hỏa, nói không chắc có thể nhờ vào đó đột phá tinh hệ cấp 2. Có điều coi như không có thiên thai hàng hỏa, nàng cũng đến đột phá tinh hệ cấp 2 biên giới. Lần này, hành tinh Thủy Lam Thiên Kiêu thi đấu người thứ nhất, nàng tình thế bắt buộc. Thanh Cửu Hà Đồ lãnh chúa đệ tử thân truyền, nếu như ở một viên cấp 3 văn minh trên tinh cầu, đều không bắt được thi đấu người thứ nhất, thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết được. Không nắm số 1, quả thực có nhục sư tôn uy danh. Lúc này Trần Viễn đã ở pháp tắc không gian kiểm tra bên trong, kiên trì dòng ra 2 giờ. Sắp tới đem kiên trì đến giờ thứ 3 thời điểm, cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn cái kia khủng bố diệt thế không gian báo tác. Pháp tắc không gian thi kiểm tra xong, ngay lập tức liền bắt đầu kiểm tra ngọn lửa pháp tắc. Ngọn lửa pháp tắc sân kiểm tra cảnh, khác nào đưa thân vào đầy trời trong biển lửa. Vô cùng vô tận vũ trụ liệt diễm, điên cuồng đưa ngươi đốt cháy. Vừa bắt đầu ngọn lửa nhiệt độ cũng không cao, đại khái chỉ có 2000 độ khoảng chừng, trái phải, nhưng là mỗi cách 1 phút, ngọn lửa nhiệt độ thì sẽ tăng vọt 1000 độ. Sau 10 phút, ngọn lửa nhiệt độ cao liền vượt qua 1 vạn độ. Sau 1 tiếng, ngọn lửa nhiệt độ vượt qua 6 vạn độ. Như vậy nhiệt độ cao, đủ để đem vũ trụ chiến hạm đều đốt tới hòa tan. Sau 2 giờ, nhiệt độ vượt qua 12 vạn độ. Trần Viễn kiên trì đại khái 5 tiếng, cuối cùng ở 30 vạn độ khủng bố ngọn lửa dưới, hóa thành bụi phấn. Làm pháp tắc cảm nộ kiểm tra hoàn thành. Trần Viễn ở giả lập tháp thí luyện bên trong xếp hạng, đột nhiên quát mới. Họ tên: Tiến tổng. Pháp tắc lĩnh ngộ: Pháp tắc không gian 69%, ngọn lửa pháp tắc 82%. Tinh thần cấp sức chiến đấu: Không biết, hiện nay vẫn còn đang kiểm tra bên trong. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 1 tên. Tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 1 tên. Ngân hà thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 296 tên. Bảng danh sách này quét mới trong nháy mắt. Sở Hưu ở tháp thí luyện bên trong kiểm tra hành tinh Thủy Lam Thiên Kiêu cường giả, từng cái ngây người như phỗng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhất định là ánh mắt ta bỏ ra, ngân hà bảng 296 tên. Ta rời ạ. Cái bài danh này, thật giống chỉ hoàn thành rồi pháp tắc cảm ngộ kiểm tra, giả lập thực chiến kiểm tra còn chưa có bắt đầu. Không thể, tại sao có thể có như thế thái quá số liệu? Một năm trước, Tiên tổng đối với pháp tắc không gian cảm ngộ chỉ đạt đến 39%, làm sao có khả năng mới thời gian một năm, liền lĩnh ngộ được 69% trình độ, hơn nữa còn có thêm một cái ngọn lửa pháp tắc cảm ngộ, còn đạt đến nghịch tiên 82%, này rồi ạ sẽ không phải là dối trá chứ? Giả lập tháp thí luyện là càng cao hơn văn minh kiến tạo, ngươi nói cho ta làm sao dối trá? Quá khuyết đại, liền rồi ạ thái quá, trừ phi lần trước kiểm tra, Tiên tổng giấu giếm thực lực. Như vậy một loại kết luận, không thể nghi ngờ khiến người ta càng thêm khiếp sợ. Chính đang tháp thí luyện kiểm tra vũ trụ cường giả, từng cái lập tức bắt đầu liên hệ bạn tốt, thậm chí đem cái bài danh này bảng danh sách quay chụp hạ xuống, sau đó gửi đi quang não động thái. Tiên tổng lại vào ngân hà bảng tin tức, chính một loại vô cùng đáng sợ xu thế lan tràn ra đi. Lúc này Trần Viễn rốt cục nên đón thực chiến kiểm tra. Hắn đối mặt đối thủ như cũ chỉ là một cái không có lĩnh ngộ bất kỳ lực lượng pháp tắc, đồng thời cũng sẽ không ngôi sao gì không chiến kỹ cơ sở đối thủ, vẹn vẹn chỉ là cấp bậc thực lực đạt đến ngôi sao cấp 10. Trần Viễn tiện tay vung lên, đem thuần sát. Vòng thứ 2 kiểm tra, thuần sát. Vòng thứ 3 kiểm tra, thuần sát. Vòng thứ 9 kiểm tra, thuần sát. Mặc dù đối mặt 100 đầu ngôi sao cấp 10 tinh không cự long, Trần Viễn như cũ cảm thấy đến đối thủ nhược có chút quá đáng. Căn bản không phải một cái lựa cấp. Hắn rõ ràng thực lực đã đạt đến ngôi sao cấp 11, có thể tháp thí luyện cho hắn xứng đôi đối thủ, cũng chỉ có ngôi sao cấp 10, này rời ạ không phải ngược món ăn sao? Căn bản không hề tính khiêu chiến. Vòng thứ 10, Trần Viễn đối mặt là 100 đầu côn bằng cự thú, hắn như cũ ung dung đem giết chết. Từ đầu tới đuôi, đều chỉ dùng một chiêu nhất tự liệt không chạm, trực tiếp giết xuyên qua 10 vị trí đầu vòng kiểm tra. Ngay ở Trần Viễn giết xuyên vòng thứ 10 trong nháy mắt, hành tinh Thủy Lam trên, dòng dã 100 tòa thử luyện tháp, mỗi một tòa thử luyện tháp đỉnh tháp, ầm ầm bắn ra vô biên vô hạn chín màu thần mang. Từng đạo tinh không thần long bóng mở, ở đỉnh tháp ngưng tụ. Hống hống hống. Rồng gầm chín tầng trời, bách long rít gào, chấn động ngân hà. Cái kia cự long bóng mở, phản phất đang ăn mừng cái gì tuyệt thế thần chủ sinh ra. Tháp thí luyện chung, trực tiếp vang lên 99 lần. Tháp đồng hồ vang lên không ngừng điên cuồng chấn động. Mà thời khắc này, Tiên tổng ở ngân hà bảng trên xếp hạng, rốt cục quét mới. Họ tên: Tiên tổng. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 69%, ngọn lửa pháp tắc 82%. Tinh thần cấp sức chiến đấu: Không biết, hiện nay vẫn còn đang kiểm tra bên trong. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 1 tên. Tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 1 tên. Ngân hà thí luyện bảng xếp hạng: Đệ 1 tên. Ngã tở. Hóa đá. Sợ hãi. Thời khắc này, sở hữu thiên kiêu cường giả tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù là các tộc thánh tử, cũng tất cả đều là một mặt trợn mắt quát mồm. Ba bảng số 1, ngân hà bảng 1. Nay chuyện này, hắn lại đến hiện tại vẫn không có thi kiểm tra xong. Sức chiến đấu bội số còn chưa quét mới, cũng đã leo lên ngân hà bảng 1, lẽ nào qua cửa thí luyện 10 vị trí đầu vòng? Mẹ nó a, sẽ không cần leo lên vũ trụ bảng chứ? Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1144, vũ trụ bảng. Vòng thứ 11, Trần Viễn thí luyện đối thủ, xuất hiện 1000 đầu nắm giữ đỉnh cấp huyết thống tinh không thần thú. Mỗi một đầu đều là cùng cấp bậc bên trong người tài ba, huyết thống cao quý, da dày thịt béo, còn mỗi người đều nắm giữ đỉnh cấp kỹ năng thiên phú. Cực kỳ khó chơi. Vòng thứ 11 kiểm tra, đem so sánh 10 vị trí đầu vòng thí luyện độ khó, trực tiếp tăng lên trên không ngừng một cái cấp bậc. Loại này thần thú giết một đầu, đối với cùng cấp bậc cường giả tới nói là cực kỳ chuyện khó khăn, chớ nói chi là muốn giết 1000 đầu. Độ khó hệ số hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. Tận đến giờ phút này, Trần Viễn mới hơi hơi chăm chú rồi một điểm. Đến hay lắm, hay dùng các ngươi tới kiểm nghiệm một hồi Hiên Viên kiếm quyết uy lực. Trần Viễn đem nhất tự liệt không chạm, hòa vào Hiên Viên kiếm quyết bên trong, phối hợp pháp tắc không gian cùng ngọn lửa pháp tắc uy lực đem sở hữu linh ngộ hòa vào kiếm quyết bên trong. Một kiếm ra, ngân hà nát. Sát thần thú như đồ chó lợn. Lúc này, đế đô trong hoàng cung, hầu như sở hữu thiên kiêu thánh tử, gần như đã bị chấn động đã tê dận. Ngân hà bảng 1, như vậy thành tích khảo sát, mặc dù là Thần Lam đại đế bản tôn, cũng không nhịn được sợ hãi lên. Có ai nhớ tới? Trước ngân hà bảng 1, đến từ cái nào cái tinh cầu, nắm giữ ra sao sức chiến đấu bội số? Thần Lam đại đế nói hỏi. Ta biết, ở địa khôn ngân hà bên trong, có hai cái cấp 5 văn minh hành tinh, hai người này hành tinh phân biệt là địa khôn tinh cùng long thần tinh. Trước ngân hà bảng 1, tên là Thâm Đồng, chính là Nguyên Khởi thần đế đệ tử thân truyền. Mà Nguyên Khởi thần đế là địa khôn ngân hà chi chủ, cũng là một tên hàng thật đúng giá vũ trụ bá chủ. Là một tôn vũ trụ bá chủ đệ tử thân truyền, Thâm Đồng thánh tử thiên phú, có thể gọi khoáng cổ tuyệt kim, hắn 20 tuổi đột phá tinh thần cấp, 100 tuổi đột phá ngôi sao cấp 10, 1000 tuổi đăng đỉnh tháp thí luyện ngân hà bảng 1. Hùng cứ ngân hà bảng 1 dòng dã 3000 năm, không người có thể đánh vỡ Thâm Đồng thánh tử sáng tạo thần thoại ghi chép. Có người nói Thâm Đồng thánh tử muốn đột phá tinh hệ cấp, đó chỉ là một ý nghĩ sự tình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá, mà hắn sở dĩ 3000 năm không đột phá tinh hệ cấp, chỉ là vì xung kích vũ trụ bảng xếp hạng. 3000 năm đến, có thể đánh vỡ Thâm Đồng thánh tử ghi chép, chỉ có bản thân của hắn mà thôi. Ta cũng đã từng nghe nói vị này Thâm Đồng thánh tử đại danh, có người nói hắn 1.500 năm trước, lấy ngôi sao cấp 10 tu vi, chém giết một tên tinh hệ cấp 8 tinh không đạo phỉ, quả thực huyết đại đến thái quá. Mà Thâm Đồng thánh tử trước sức chiến đấu bội số, thật giống là 1599, hắn so với cùng cấp bậc cường giả, mạnh gần như 1.600 lần, như vậy yêu nghiệt, vượt cấp chém giết tinh hệ cấp, căn bản không có một chút nào độ khó, có thể gọi địa khôn ngân hà đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Mà Thâm Đồng thánh tử pháp tắc không gian cảm ngộ cũng đạt đến kinh người 66%, kim chi pháp tắc 81%, trọng lực pháp tắc 68%, lĩnh ngộ ba loại lực lượng pháp tắc, hầu như đều đạt đến cực cao trình độ, đồng thời tu luyện vũ trụ bá chủ thân truyền chiến kỹ, muốn không mạnh cũng khó khăn. Theo hai tên thiên tiêu cường giả cùng giới thiệu, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy vấn đề đến rồi, Thâm Đồng thánh tử như vậy người tiên, vẫn là vũ trụ bá chủ đệ tử thân truyền. Hắn vì sao lại bị Yên tổng cái này đột nhiên nô ra ra hỏa cho vượt qua? 3000 năm không người đánh vỡ ghi chép, bị Yên tổng cho vượt qua. Này há không phải giải thích, Yên tổng sức chiến đấu bội số đã vượt qua Thâm Đồng thánh tử. Kỳ quái, Tiên tổng sức chiến đấu bội số tuy rằng vẫn không có cho thấy đến, nhưng hắn pháp tắc lĩnh ngộ cùng Thâm Đồng thánh tử lẫn nhau so sánh, căn bản không có ưu thế gì, chỉ có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí còn không bằng Thâm Đồng thánh tử, có thể thành hà hắn xếp hạng nhưng vượt qua Thâm Đồng, đang đỉnh ngân hà bảng 1. Chỉ có một khả năng, cái này Tiên tổng tu luyện tinh không chiến kỹ cực kỳ mạnh mẽ, năng lực thực chiến vượt qua Thâm Đồng thánh tử. Suy đoán như vậy, không thể nghi ngờ khiến người ta càng thêm chấn động. Lúc này giờ khắc này, không chỉ là hành tinh Thủy Lam, toàn bộ Xích Hà tinh hệ, thậm chí toàn bộ địa khôn ngân hà, mấy trăm tỷ viên cao đẳng văn minh hành tinh, vô số thiên kiêu thánh tử hầu như tập thể trợn mắt quát mồm. Thâm Đồng thánh tử bị vượt qua, sao có thể có chuyện đó? Tiên tổng đến cùng là người nào? Chẳng lẽ cũng là vũ trụ bá chủ đệ tử thân truyền? Thật giống là đến từ Xích Hà tinh hệ, một cái cấp 3 văn minh cấp thấp nô ra ra hỏa, loại này cấp thấp văn minh lại cũng có thể sinh ra yêu nghiệt như thế. Lúc này, địa khôn đại lục, một tòa bao la hùng vĩ bên trong cung điện, Thâm Đồng thánh tử lãnh tuấn trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ta xếp hạng lại bị vượt qua. Thú vị, cũng không biết này Liên tổng đến cùng là ai cơ chứ? Có điều cái bài danh này chỉ là ta 1000 năm trước đây thành tích khảo sát, ngàn năm chưa động, chỉ là vì xung kích vũ trụ bảng, nếu này địa khôn trong ngân hà lại sinh ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt, vậy ta liền cùng ngươi so sánh với so sánh. Thâm Đồng thánh tử hơi suy nghĩ, thân thể thuần gian di động, trực tiếp xuất hiện ở tháp thí luyện trước. Là Thâm Đồng thánh tử, hắn lại xuất quan, bởi vì ngân hà bảng một bị người cướp đoạt đi rồi, vì lẽ đó nổi lên lòng háo thắng sao? Cái này Liên tổng cũng là châu bò, có thể đem Thâm Đồng thánh tử dồn xuống bảng một vị trí, hắn đủ để danh chấn địa khôn ngân hà. Liền ngay cả cấp 5 văn minh trên tinh cầu, cũng đã có không ít cường giả bàn tán sôi nổi dồn dập. Thâm Đồng thánh tử đang chuẩn bị đi vào tháp thí luyện, muốn một lần nữa đoạt lại ngân hà bảng một xếp hạng. Vừa lúc đó, cái kia cao to nguy nga tháp thí luyện đột nhiên chấn động lên. Một cái thần cột vụt lên từ mặt đất, có một cái tên bị viết ở thần cột bên trên. Vĩnh Cửu lưu danh. Vũ trụ lịch 729.8 tỷ năm, địa khôn ngân hà, Xích Hà tinh hệ, hành tinh Thủy Lam Yên tổng, tháp thí luyện kiểm tra xếp hạng, đăng đỉnh vũ trụ thí luyện bảng xếp hạng đệ 961 tên. Thâm Đồng thánh tử bối rối. Ngàn tỷ cao đẳng văn minh hành tinh, vô số thiên kiêu thánh tử tập thể há hốc mồm. Vô số tinh thần cấp, tinh hệ cấp, thậm chí tinh hà cấp đại lao đều một mặt ngây người như phỗng. Toàn bộ địa khôn ngân hà sôi trào. Bao nhiêu năm? Dòng dã 30 triệu năm, địa khôn ngân hà bên trong rốt cục có một vị tuyệt thế thiên tiêu leo lên vũ trụ bảng. Truyền ta chi mệnh lệnh, tức khắc phái địa khôn ngân hà đội hộ vệ, đi đến hành tinh Thủy Lam tìm kiếm vũ trụ bảng Yên tổng, bản đế muốn thu hắn là đệ tử thân truyền. Một vị vũ trụ bá chủ, uy nghiêm quần quần âm thanh, bao phủ một trong sao. Ma Nghiêm thần đế, cái này đệ tử ta muốn định, ngươi vẫn là không nên cùng ta tranh. Nguyên Khởi thần đế hung hăng nói rằng. Lúc này Trần Viễn mới vừa hoàn thành vòng thứ 11 qua cửa kiểm tra. Nay vòng thứ 11 kiểm tra, chỉ ít so với vòng thứ 10 khó khăn gấp 10 lần trở lên. Nếu như không phải Trần Viễn dối trá nghiên ép, nắm giữ ngôi sao cấp 11 sức chiến đấu, bằng vào pháp tắc lĩnh ngộ cùng tình không chiến kỹ, phòng trường cũng bị tươi sống tiêu hao chí tử. Vòng thứ 12 kiểm tra, độ khó lại lần nữa tăng vọt gấp 10 lần trở lên, Trần Viễn ước lượng một chốc thực lực của chính mình, qua cửa hy vọng không lớn. Thẳng thắn từ bỏ chống lại, trực tiếp kết thúc trò chơi. Thực sự vòng thứ 12 nếu như giết nhiều một ít quái thú, coi như không thể qua cửa, Trần Viễn xếp hạng đẳng cấp cũng sẽ càng cao hơn. Trần Viễn hoàn thành thí luyện kiểm tra, sức chiến đấu của hắn bội số, rốt cục hiện ra. Họ tên: Tiễn Tổng. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 69%, ngọn lửa pháp tắc 82%. Tinh thần cấp sức chiến đấu: 2892, nắm giữ cùng cấp bậc 2892 lần sức chiến đấu. Hành tinh thí luyện bảng xếp hạng: đệ một tên. Tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng: đệ một tên. Ngân hà thí luyện bảng xếp hạng: đệ một tên. Vũ trụ thí luyện bảng xếp hạng: đệ 961 tên. Nhìn thấy cái này sức chiến đấu bội số, Hắc Phàn đã trực tiếp ngậm miệng lại. Muốn nói cái gì, thế nhưng rất vô lực. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1145, truyền thừa thánh địa. Loại này nghịch thiên cấp bậc sức chiến đấu, mặc dù vượt cấp khiêu chiến tinh hệ cấp cường giả, như cũng ngược hắn như ngược chó. Quá bất hợp lý. Thủy Mộng Nhu cùng Tinh Nguyệt công chúa mọi người, từ lâu tâm thần rung động. Có thể leo lên vũ trụ bảng yêu nghiệt, mặc kệ Yên Tổng đến cùng là 10 vạn tuổi, vẫn là 1000 tuổi, mặc kệ hắn có thể không tham gia được vũ trụ thiên tiêu tranh bá thi đấu, hắn đều có tư cách trực tiếp bị vũ trụ bá chủ thu là đệ tử thân truyền. Hầu như sở hữu thiên kiêu thánh tử tham gia vũ trụ thiên kiêu thi đấu, đều chỉ có hai cái mục đích. Số 1, thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, có tư cách tiến vào truyền thừa thánh địa tu luyện, chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Thứ hai, nếu như có thể đang truyền thừa thánh địa thể hiện xuất sắc, gặp có cơ hội bị vũ trụ bá chủ thu là đệ tử thân truyền, hoặc là bị đỉnh cấp văn minh thế lực tuyển chọn, gánh vác trọng yếu chức trách, trở thành cao đẳng văn minh công chức. Như vậy chỗ tốt, đủ khiến vô số vũ trụ thiên kiêu đổ số tới. Mà Yên Tổng leo lên vũ trụ bảng, hắn e sợ liền thi đấu cũng không cần tham gia, trực tiếp có thể bị đặt chiêu. Lúc này địa khôn tính trên, Thâm Đồng Thánh Tử nhìn Yên Tổng cái này vô cùng chói mắt tên, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Hơn 3000 năm đến, ta vẫn áp chế tu vi đẳng cấp, hy vọng có thể ở tinh thần cấp leo lên vũ trụ thí luyện bảng xếp hạng, vì là địa khôn ngân hà tranh chấp một tia vinh quang. Có thể hiện tại, địa khôn ngân hà đã có đăng đỉnh vũ trụ bảng tuyệt thế yêu nghiệt, ta tiếp tục dừng lại ở tinh thần cấp, đã không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như thế, cái kia liền đột phá đi. Thâm Đồng Thánh Tử dứt tiếng, hán khí tức trên người ầm ầm tăng vọt, đã bị áp chế dòng dã hơn 3000 năm cảnh giới, thời khắc này, rốt cục đột phá. Một đạo lên đến dòng dã 10 vạn trượng tinh không pháp tướng bóng mờ, sau lưng hắn ngưng tụ. Bản nguyên vũ trụ lực lượng điên cuồng chạy ngược, 10 vạn trượng tinh không pháp tướng bóng mờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ. Thâm Đồng Thánh Tử khí tức trên người không ngừng tăng vọt. Tinh hệ 1 cấp, tinh hệ cấp 2, tinh hệ tam giai, tinh hệ cấp 4, tinh hệ cấp 5, tinh hệ cấp 6. Một ngày phá cảnh, thẳng tới tinh hệ cấp 6. Quả thực cùng bật học như thế, mấy ngàn năm tích lũy, càng hùng hậu như vậy. Tiến tổng, thật hy vọng có thể đang truyền thừa trong thánh địa gặp phải ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vô số thiên kiêu cường giả tham gia vũ trụ tranh bá thi đấu, chỉ vì tiến vào truyền thừa thánh địa, nhưng cũng không biết truyền thừa thánh địa cũng chia 9 tầng. Tầng thứ nhất thánh địa, năng lượng lũy thừa chỉ đạt đến 1000 điểm, vũ trụ linh bảo vô cùng ít ỏi, hơn nữa bị phân ra hơn 100 triệu cái phân khu, mỗi một cái phân khu người cạnh tranh vô số, muốn thu được một cái linh bảo sát suất thấp đến xa vời. Tầng thứ 2 thánh địa, năng lượng lũy thừa trực tiếp tăng vọt đến 10000 điểm, có thể thu được chỗ tốt là tầng thứ nhất gấp 10 lần, thế nhưng muốn đi vào tầng thứ 2, nhất định phải đánh bại giữ cửa thôn tinh thú, này thôn tinh thú tuy rằng ở tầng thứ nhất chỉ có ngôi sao cấp 10, nhưng hầu như đồng cấp vô địch. Tầng thứ 3 thánh địa, năng lượng chỉ mấy trăm ngàn điểm trở lên, tương tự cũng cần vượt tải mới có thể đi vào càng cao hơn tầng thứ 4 thánh địa. Mà một khi tiến vào tầng thứ 4 thánh địa, liền sẽ có pháp tắc thời gian gia trì, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cách biệt gấp 10 lần, tu luyện 1 năm tương đương với ngoại giới tu luyện 10 năm. Cứ thế mà suy ra, có thể tiến vào càng cao cấp bậc thánh địa, không chỉ có đối thủ cạnh tranh gặp giảm thiểu, hơn nữa chí bảo vô số, nồng độ năng lượng kinh người, còn có pháp tắc thời gian gia trì, tầng thứ 6 trở lên, gặp có vũ trụ bá chủ cấp cường giả truyền thừa, chờ đợi hữu duyên người. Mà mục tiêu của ta là truyền thừa thánh địa tầng thứ 7, cũng chỉ có tiến vào tầng thứ 7 mới có cơ hội thu được vũ trụ tôn giả truyền thừa. Có thể tiến vào truyền thừa thánh địa thời gian chỉ có 10 năm, 10 năm này, nếu có thể nắm được, đem đủ để được lợi một đời. Trở thành truyền thừa thánh tử, cũng không có nghĩa là liền có thể trực tiếp thu hoạch đến truyền thừa vô thượng. Đối với phổ thông truyền thừa thánh tử tới nói, có thể thu được một cái tinh hà cấp cường giả truyền thừa, vậy thì cao lắm. Có thể Thâm Đồng Thánh Tử như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, hắn bản thân liền là vũ trụ bá chủ đệ tử thân truyền, tinh hà cấp cường giả truyền thừa, hắn làm sao có khả năng để ý? Mặc dù là vũ trụ bá chủ truyền thừa, hắn cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen. Cũng chỉ có vũ trụ tôn giả truyền thừa mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Như vậy mục tiêu, là phổ thông truyền thừa thánh tử căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Trần Viễn đi ra giả lập thí luyện quang, mới phát hiện mình đã leo lên vũ trụ bảng. Có điều ở vũ trụ bảng trên xếp hạng rất thấp. Vũ trụ bảng trên thí luyện xếp hạng bảng danh sách đã không chỉ là yêu nghiệt, quả thực là biến thái, hơn nữa từng cái biến thái đến cực hạn, đặc biệt vũ trụ bảng trên người thứ nhất. Họ tên: Cổ Nguyệt Tử. Pháp tắc cảm ngộ: Pháp tắc không gian 100%, pháp tắc thời gian 100%, kim chi pháp tắc 100%, mục pháp tắc 100%, thủy chi pháp tắc 100%, ngọn lửa pháp tắc 100%, thổ pháp tắc 100%, phong pháp tắc 100%, trọng lực pháp tắc 100%. Tinh thần cấp sức chiến đấu 99999, nắm giữ cùng cấp bậc 99999 lần sức chiến đấu. Cổ thần hành tinh thí luyện bảng xếp hạng, đệ một tên. Cổ thần tinh hệ thí luyện bảng xếp hạng, đệ một tên. Cổ thần ngân hà thí luyện bảng xếp hạng, đệ một tên. Vũ trụ thí luyện bảng xếp hạng, đệ một tên. Số liệu này quả thực khuyết đại đến cực hạn. Chín hệ pháp tắc lĩnh ngộ 100%, sức chiến đấu đội số tiếp cận 10 vạn, so với người thứ hai dòng giá cao 6 vạn. Trần Viễn không tên chịu đến một tia đả kích. Cảm giác mình cùng cái này người thứ nhất, kém không phải nhỏ tí teo đương nhiên, nếu như người bình thường đầu óc không bệnh, cũng sẽ không chạy đi cùng vũ trụ bảng vừa đi so với. Hơn nữa thí luyện có thể kiểm tra ra tinh thần cấp sức chiến đấu cao nhất, cũng chỉ có 99999, bởi vì lên trên nữa, khả năng muốn dính đến tầng thứ 2 vũ trụ pháp tắc. Loại tầng thứ này pháp tắc lĩnh ngộ là không thể ở giả lập thí luyện bên trong mô phỏng đi ra. Nhân là thứ nhất tầng pháp tắc lĩnh ngộ 100% kiểm tra đánh giá, thực liền đại biểu đã qua cửa. Nếu như Trần Viễn không có đoán sai, cái này cổ nguyệt tử rất có khả năng là đã lĩnh ngộ tầng thứ 2 vũ trụ pháp tắc siêu cấp biến thái. Chân thực sức chiến đấu chỉ có thể càng mạnh hơn. Mặc dù ta nắm giữ hệ thống, nhưng là cùng vũ trụ bảng vừa đi so với, như cũng khác nào một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Kém thực sự quá nhiều rồi, loại này sức chiến đấu bội số, phòng trường đều có thể vượt cấp chém giết ngân hà cường giả. Quả thực làm người giận sôi. Loại này biến thái đến cùng là làm sao làm ra đến? Trần Viễn đi ra tháp thí luyện. Hắn mới vừa ra tới, liền phát hiện tháp thí luyện chu vi lại vây quanh một đám người. Bên trong có không ít tiên kiêu thánh tử đều phi thường nhìn quen mắt, lần trước ở trên đấu giá hội đều gặp. Bên trong Hắc Phàm thánh tử, Thủy Mộc Nhu, Viêm Tiểu Vũ, Tinh Nguyệt công chúa, Viêm Phong thánh tử mọi người, dồn dập ở hàng ngũ. Trần Viễn, làm sao sẽ là hắn? Hắn làm sao ở tháp thí luyện bên trong đi ra? Lẽ nào hắn mới vừa hoàn thành quá thí luyện kiểm tra? Các ngươi có ai biết Trần Viễn ở tháp thí luyện mạng tên sao? Có vị tiên kiêu thánh tử đột nhiên hỏi. Chờ một chút, các ngươi xem hắn khí tức trên người như thế, hắn làm sao đến ngôi sao cấp 10? Một năm trước không phải mới tinh thần thất giai sao? Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Trước 1146, Hắc Phàm nứt ra rồi. Làm sao có khả năng đột phá nhanh như vậy, một năm đột phá 3 đẳng cấp? Trần Viễn là ngôi sao cấp 10, hắn mới vừa từ tháp thí luyện bên trong đi ra, mà Yên tổng thí luyện kiểm tra xếp hạng, tương tự cũng là mới vừa hiện ra, sẽ có hay không có điểm trùng hợp, Trần Viễn cùng Yên tổng trong lúc đó sẽ không phải có liên quan gì chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sợ hãi. Không thể, tuyệt đối không thể, Trần Viễn báo danh tham gia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, hắn gen đo lường chỉ có 29 tuổi, ngươi nói cho ta một cái 29 tuổi tiểu nhi, pháp tắc không gian lĩnh ngộ đạt đến 69%, ngọn lửa pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 82%, sức chiến đấu bội số 2892. Còn cờ mở nở muốn lên vũ trụ bảng. Hắc Phàn cười gần lắc lắc đầu, hắn căn bản không tin tưởng gặp có chuyện như vậy. 29 tuổi leo lên vũ trụ bảng. Người con mẹ nó phảng phất đang đùa ta. Một người lại thiên tài, cũng không thể thái quá đến trình độ như thế này chứ. Thủy Mộng Nhu phủi Hắc Phàn thánh tử một ánh mắt, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng dự cảm mãnh liệt. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn cùng vũ trụ bảng trên liên tổng, không làm được thật có liên quan gì. Thực có chuyện, ta vẫn luôn không cùng các ngươi đã nói, ở một năm trước, ta phụng gia tộc chi mệnh, ở Hồng Sơn thành thủ tháp, muốn thử vận may, nhìn có thể hay không gặp phải vị kia leo lên ngân hà bảng liên tổng. Chúng ta kiểm tra sở hữu tháp thí luyện kiểm tra cường giả, nhưng cũng không có tìm được yên tổng người, nhưng này thiên rất không đúng dịp chính là, ta vừa vặn ở Hồng Sơn thành tháp thí luyện, gặp phải Trần Viễn cùng Bạch Vũ thập nhất hai người, bọn họ mới vừa từ tháp thí luyện kiểm tra đi ra. Lần này, tương tự cũng là yên tổng thí luyện xếp hạng mới vừa leo lên vũ trụ bảng, Trần Viễn liền từ tháp thí luyện đi ra, hai lần đều là như vậy, sẽ có hay không có điểm quá mức đúng dịp. Hơn nữa nửa năm trước Trần Viễn mới đang đấu giá gặp bên trong thu được tiên khai hàng hỏa, lần này yên tổng pháp tắc linh ngộ, liền có thêm một cái ngọn lửa pháp tắc 6. Thủy Mộng Nhu nói tới chỗ này, suýt chút nữa đem mình cho chấn kinh rồi. Ha ha, thời gian nửa năm luyện hóa thiên khai hàng hỏa, ngọn lửa pháp tắc trực tiếp tăng vọt đến 82%, ngươi làm hắn là hỏa thần chuyển thế a. Như thiên khai hàng hỏa loại này đẳng cấp vũ trụ dị hỏa, mặc dù là Viêm Phong Thánh Tử tự mình luyện hóa, chí ít cũng cần trăm năm thời gian, hơn nữa nguy hiểm hệ số cực cao. Hắc Phàm Thánh Tử một mặt kinh bị nói rằng, như thế rõ ràng thường thức tính vấn đề, ngươi lại còn không thấy ngại trước mặt mọi người nói ra. Trước mặt ta khích lệ Trần Viễn, Thủy Mộng Nhu ngươi mấy cái ý tứ? Hắc Phàm huynh quá khen rồi, nếu như là ta đột phá tinh hệ cấp trước đây, luyện hóa thiên khai hàng hỏa, chí ít cần ngàn năm thời gian. Mặc dù bây giờ may mắn đột phá tinh hệ cấp, luyện hóa cỡ này thần hỏa, cũng như cũ chí ít cần 200 năm, hơn nữa xác suất thành công không đủ 3/10. Viêm Phong Thánh Tử tuy rằng xuất thân hỏa tộc, nhưng tính khí bản tính nhưng không có chút nào táo bạo. Trái lại có vẻ phi thường khiêm tốn có hàm dưỡng. Này rõ ràng là khống chế ngọn lửa năng lượng, từ lâu đạt đến thu thả như thường, thích làm gì thì làm cảnh giới. Căn bản sẽ không bị táo bạo ngọn lửa năng lượng ảnh hưởng chính mình mảy may tâm tính. Trần Viễn khẽ miệng mang theo một nụ cười. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, hướng về một đám thánh tử thiên kiêu đi tới. "Ơ, này không phải Phèn Xanh thánh tử sao? Tại sao lại đụng tới ngươi?" Trần Viễn, chẳng lẽ ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi hay sao? Hắc Phàn mặt âm trầm nói rằng, nghe ngươi ý tứ, lẽ nào ngươi muốn một mình đấu? Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, hiên viên kiếm ở trong tay hắn bỗng dưng hiện lên. Hắc Phàn khoe miệng co giật, suýt chút nữa mọi người nứt ra rồi. Ngươi cũng chỉ gặp dựa vào thần khí khoe vai sao? Có bản lĩnh thì không sử dụng thần khí, dám cùng ta đường đường chính chính một trận chiến hay không? Đúng, ta chính là dựa vào thần khí khoe vai, ngươi không phục cũng mạo phải lâm pháp, có bản lĩnh ngươi cũng đi làm một cái cấp 6 văn minh thần khí. Trần Viễn lời này suýt chút nữa đem Hắc Phàn tức đến ngất đi. Là một tên thiên kiêu thánh tử, lại một điểm cường giả phong độ đều không có. Ngươi còn biết xấu hổ hay không ra? Hừ, Hành tinh thủy lam trên cấm chỉ tư đấu, ngươi đừng ỷ vào thần khí liền coi trời bằng vùng, nếu ngươi không chịu cùng ta công bằng một trận chiến, cái kia bản thánh tử tự nhiên xem thường cho ngươi một mình đấu. Hắc Phàn đứng chắp tay, một mặt ngạo khí. Thực hắn đã cho dạ. Ngươi xem thường? Ngươi là không dám đi, đường đường Hắc Phàn thánh tử, càng nhát như chuột. Ngươi sáu. Hắc Phàn suýt chút nữa phổi đều nổi khủng, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Nắm giữ thần khí ở tay Trần Viễn cậu tặc, hắn phần lớn khả năng vẫn là không đánh được. Hừ. Vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu ngày mai chính thức mở ra, hy vọng ngươi không muốn gặp phải ta, đến xứng đôi thi đấu phân đoạn, không có thần khí trợ uy, ta xem ngươi còn có thể hùng hăng đến khi nào. Thủy Mộng Nhu thánh nữ, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi, đây là ta chém giết Kim Minh lão tổ sau, ở hắn không gian nhận bên trong phát hiện một cái vật phẩm, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Trần Viễn không để ý tí nào Hắc Phàn, hắn quay đầu đi đến Thủy Mộng Nhu trước mặt, ở không gian nhận bên trong, lấy ra một cái vật phẩm, đây là một cái trong suốt chiếc lọ, trong bình trang bị nửa bình hắc thủy. Thiên Kinh Hắc Thủy. Đúng là Thiên Kinh Hắc Thủy sao? Thủy Mộng Nhu liền hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp lên. Thiên Kinh Hắc Thủy có thể nói là một loại thần vũ trụ nước, cũng có thể nói là một loại trạng thái lòng kim loại. Này nước đối với tu luyện hệ thủy công pháp vũ trụ cường giả tới nói, có khó mà tin nổi diệu dụng. Một giọt Thiên Kinh Hắc Thủy, nặng đến 1 triệu cân, có thể tự động thôn vệ vũ trụ cường giả trong máu lượng nước. Một khi luyện hóa, khiến cho hệ thủy vũ trụ cường giả có vô cùng khủng bố lực sát thương. Này nước có thể hóa thành chiến giáp, có vô cùng mạnh mẽ năng lực phòng ngự, cũng có thể hóa thành lợi kiếm, xuyên thủng hư vô. Nếu như phối hợp không thủy châu đồng thời sử dụng, đem hoàn mỹ bù đắp hệ thủy công pháp đơn thể lực sát thương không đủ khuyết điểm, chí ít có thể để Thủy Mộng Nhu chiến lực cá nhân tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Loại này thần thủy có thể không thu được dựa cả vào cơ duyên, cơ bản có tiền cũng không thể mua được. Thủy Mộng Nhu vạn vạn không nghĩ đến Trần Viễn phải đem cỡ này thần thủy biếu tặng cho nàng, chuyện này thực sự quá khiến lòng người động. Nàng nhìn Hắc Phàn thánh tử một ánh mắt, đối phương sắc mặt đã tái nhợt, ánh mắt gần như sắp muốn phun ra lửa. Nghĩ đến lần trước nàng bởi vì thu rồi Trần Viễn không thủy châu, dẫn đến nàng cùng Hắc Phàn thánh tử trong lúc đó xuất hiện một tia hiềm khích, nếu như lần này lại làm chúng nhận lấy Trần Viễn tặng lễ vật, e sợ nàng cùng Hắc Phàn thánh tử trong lúc đó gặp triệt để cắt đứt. Dù sao Hắc Phàn đã là tinh hệ cấp cường giả, có hy vọng trở thành truyền thừa thánh tử. Nàng cân nhắc chốc lát, vẫn là cực kỳ gian nan lắc lắc đầu. "Xin lỗi, các hạ lễ vật, ta không thể muốn, ta cùng Hắc Phàn thánh tử trong lúc đó đã là vợ chồng chưa cưới, các hạ động tác này không khác nào gây xích mích ly gián, kính xin các hạ không muốn lại làm ra hành vi như vậy." Thủy Mộng Nhu một mặt đau lòng cự tuyệt nói. "Vậy cũng tốt, nếu ngươi không muốn, vậy ta đưa cho người khác." Trần Viễn một mặt không đáng kể nhún nhún vai, sau đó đi tới Tinh Nguyệt công chúa trước mặt. Lúc này Tinh Nguyệt công chúa vẫn như cũng là một bộ cải trang trang phục thiếu niên công tử dáng dấp. "Đưa cho ngươi, ngươi cũng lĩnh ngộ hệ thủy pháp tắc, đây là ngươi cần thiết. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay." Chương 1147, tranh cướp thần tử. "Cho ta? Ngươi tại sao phải cho ta?" Tinh Nguyệt công chúa nhíu nhíu mày. "Lần trước đang đấu giá gặp đối ngươi hai câu, lần này coi như cho ngươi bồi tội." Trần Viễn thuận miệng giải thích. "Xem ra ngươi cũng không phải không giảng đạo lý người, này Thiên Kinh Hắc Thủy, bổn công tử liền nhận lấy, ta rất chờ mong ngươi ở xứng đôi thi đấu trên biểu hiện." Tinh Nguyệt công chúa, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 0 điểm. Thủy Mộng Nhu thấy Tinh Nguyệt công chúa nhận lấy Thiên Kinh Hắc Thủy, lúc này liền hối hận rồi, sớm biết liền không trang cái gì rụt rè. Hiện tại xong chưa, Thiên Kinh Hắc Thủy không có được, trọng điểm là Hắc Phàn thánh tử sắc mặt như cũ rất khó coi, cũng không có bởi vì nàng từ chối nhận lấy Thiên Kinh Hắc Thủy liền cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Khoảng chừng trái phải không có kết quả tốt, bên trong ở ngoài không phải người, sớm biết liền quyết tâm liều mạng, không cần lưu ý người khác cái nhìn, ta như vậy đều có chút không phải chính ta. Thủy Mộng Nhu âm thầm lắc đầu, nàng quyết định sau đó gặp phải chuyện như vậy thẳng thắn vâng theo chính mình bản tâm. Đúng rồi huynh đệ, nếu lễ vật đều nhận lấy, cái kia không ngại cùng ta nói một chút, vũ trụ này thiên kiêu thi đấu quy tắc là như thế nào? Ta đến hiện tại đều vẫn không có thăm dò rõ ràng quy tắc đây. Trần Viễn nói xong lời nói này, trực tiếp đưa tay khoát lên Tinh Nguyệt công chúa trên bả vai, một bộ anh em tốt dáng vẻ. Người sáu. Tinh Nguyệt công chúa bối rối, nàng hoàn toàn không nghĩ đến chính mình liền như vậy bị người trò khinh bạc. Có thể nàng hiện tại biến thân nam trang, người ta coi hắn là anh em, kề vai sát cánh tựa hồ cũng không là việc ghê gớm gì. Ngươi liền thi đấu quy tắc cũng không biết, vẫn muốn nghĩ đánh bại Hắc Phàn thánh tử, ngươi cũng biết hắn đã đột phá tinh hệ cấp, cái này không xung khắc chứ? Không cho phép ta tham gia thi đấu thời điểm, so với, đột nhiên không cẩn thận liền đột phá tinh hệ cấp cơ chứ? Ha ha. Tinh Nguyệt công chúa trợn mắt khinh bỉ. Vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu sân bãi, liền thiết lập tại tháp thí luyện bên trong, tháp thí luyện tổng cộng có 50 tầng, có thể chứa được ngàn vạn thí sinh dự thi đồng thời tham gia thi đấu, hành tinh thủy lam trên có 100 tòa thử luyện tháp, có thể đồng thời chứa được 1 tỷ tuyển thủ mở ra thi đấu. Mà khóa này hành tinh thủy lam trên báo danh thí sinh dự thi đã vượt qua 3 tỷ. Vì lẽ đó thi đấu đào thải cơ chế vô cùng tàn khốc. Vòng thứ nhất xứng đôi thi đấu, gặp tùy cơ xứng đôi 100 tên đối thủ, chỉ có chiến đấu tỷ lệ thắng đạt đến 95% trở lên tuyển thủ mới có thể thăng cấp vòng thứ hai. Cũng chính là 100 tuyển thủ bên trong, có thể thăng cấp vòng thứ hai chỉ có 5 cái. Vòng thứ nhất xứng đôi thi đấu sẽ kéo dài dòng dã 10 ngày, sau 10 ngày phạm là tỷ lệ thắng không có đạt đến 95% trở lên tuyển thủ, toàn bộ đào thải, ngươi có thể một ngày xứng đôi 10 vị đối thủ, cũng có thể một ngày xứng đôi 100 vị đối thủ, quy tắc rất rộng rãi, chỉ cần tỷ lệ thắng đạt đến 95% là có thể trực tiếp ra biên. Vòng thứ nhất thi đấu ngư long hỗn tạp, Liễu Bị cùng cao thủ cùng tồn tại, nhưng Liễu Bị chiếm tuyệt đại đa số, đến vòng thứ 2 còn lại cơ bản liền thuộc về tinh anh cấp độ, tương tự cũng là 95% tỷ lệ thắng mới có thể thăng cấp vòng thứ 3. Cứ thế mà suy ra, thông qua không ngừng xứng đôi sàng lọc, cuối cùng quyết thắng ra hành tinh thủy lam trước 1000 tên thiên tài tuyển thủ, cuối cùng từ 1000 tên thiên tài tuyển thủ bên trong, quyết thắng ra bách mạnh, 10 mạnh, 3 cường. Nệ mặt thiên kinh hắc thủy, Lam Tinh Nguyệt vẫn là kiên nhẫn tính tình cho Trần Viễn giải thích một hồi thi đấu quy tắc. Thì ra là như vậy. 3 tỷ thí sinh dự thi, 5% thăng cấp vòng thứ 2, có chừng 150 triệu tuyển thủ có thể thăng cấp vòng thứ 2. Vòng thứ 3 đồng dạng 5%, cũng chính là 750 vạn tuyển thủ thăng cấp. Cứ thế mà suy ra, quyết thắng ra một màn mạnh, gần như muốn so với đến vòng thứ 6. Đến mặt sau còn có Bách Cường tranh bá cùng cuối cùng trận chung kết, trận đấu này muốn kéo dài vài tháng lâu dài a. Trần Viễn bước cằm, nghĩ còn có thời gian mấy tháng, có thể hay không lại đột kích ngược một cái em gái cái gì. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia bao la bắt ngát tinh không bên trên, một đạo vô cùng khí tức kinh khủng, ầm ầm giáng lâm. Hơi thở này như thần linh giáng thế, trấn áp ngân hà. Vẹn vẹn chỉ là một đạo khí tức như thế, liền ép Thiên Lam thành vài tỷ cư dân, 99% đều ngã quỵ ở mặt đất, không thể động đậy. Chỉ thấy một vị thân hình vĩ đại, trên người mặc hỏa hồng chiến giáp ba mắt nam tử, xuất hiện ở bầu trời đỉnh chót. Đây là sáu thần tộc ba mắt. Hơi thở thật là khủng bố như thế, ngay cả ta đều cơ hồ không chịu nổi, lẽ nào hắn là sáu tinh hà cấp đại năng? Hắc Phàm Thánh Tử sợ hãi nói, quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ, vị cường giả này trên người mênh mông thần uy, lại vẫn muốn ở sư tôn ta Hà Đồ lãnh chúa bên trên. Tinh Nguyệt công chúa cũng không nhịn được nhíu mày. Lúc này, trong hoàng thành, một đạo màu thủy lam lưu quang phóng lên trời, đạo này khí tức xuất hiện, dĩ nhiên để thần Lam đại đế tự mình lên tiếp. Xin hỏi tiền bối là người nào? Ta chính là hành tinh thủy lam chi chủ, không biết tiền bối đến thăm hành tinh thủy lam để làm gì? Thần Lam đại đế một mặt cung kính dò hỏi. Ngươi chính là hành tinh thủy lam chi chủ? Rất tốt, ta chính là nguyên khởi thần đế dưới trướng, đệ nhất thị vệ trưởng, giả thụ hành tinh thủy lam trên, sinh ra một danh vũ trụ bảng chí tôn yêu nghiệt. Nguyên khởi thần đế đã ban bố pháp lệnh, muốn thu vị này yên tổng, vì là địa khôn tinh đệ nhất thần tử. Lập tức giao ra thần tử, ta phải đem mang về địa khôn tinh. Giả thụ sơ một mặt lãnh đạm nói rằng. Lời này vừa nói ra, vô số thiên tiêu thánh tử tập thể ra đầu nổ tung. Hắn nói cái gì? Địa khôn tinh thần tử? Coi như là ở cấp 5 văn minh trên tinh cầu, cũng chỉ có một người có thể bị phong là hành tinh thần tử. Nguyên khởi thần đế nhưng là một vị hàng thật đúng giá vũ trụ bá chủ a, lại muốn thu yên tổng làm đồ đệ, vẫn là ngồi xuống đích truyền thần tử. Vũ trụ bảng yêu nghiệt, quả thật là khủng bố như vậy, ở chúng ta hành tinh thủy làm trên, coi như thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, đều không nhất định có thể bị vũ trụ bá chủ thu làm đệ tử chứ. Gia thụ, ngươi lời này nói khó tránh khỏi có chút quá sớm, yên tổng đã bị ta Long thần tinh mang nghiêm thần đế vừa ý, hắn là ta Long thần tinh đích truyền thần tử, cùng ngươi địa khôn tinh lại có quan hệ gì? Ầm. Lại là một vị vô cùng mạnh mẽ áp lực mênh mông, đến ngân hà nơi sâu xa na gì mà tới. Cái kia khủng bố thần uy, đủ khiến tinh không vặn mèo, so với Dạ Thụ thị vệ trưởng, càng cũng không kém chút nào. Lại là một vị tinh hà cấp đại năng. Ta trời ạ. Tiên tổng quá châu bò, dĩ nhiên gợi ra hai vị tinh hà cấp đại năng lẫn nhau tranh đoạt. Không phải ngân hà đại năng tranh đoạt, mà là bọn họ sau lưng vũ trụ bá chủ muốn tranh cướp thần tử, loại đãi ngộ này, cũng chỉ có vũ trụ bảng trên tuyệt thế yêu nghiệt có thể nắm giữ. Long đều, ngươi mấy cái ý tứ? Lần trước còn không đánh đủ sao? Tiên tổng là nguyên khởi thần đế điểm danh coi trọng nhân vật, ngươi ngày hôm nay như dám cùng ta tranh, cái kia chính là cùng nguyên khởi thần đế vương là địch. Dạ thụ, tiên tổng cũng là ta chủ Ma Nghiêm thần đế coi trọng thần tử, lẽ nào ngươi muốn cùng Ma Nghiêm thần đế là địch phải không? Ngươi sáu. Hai vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, tuy rằng yên tổng xác thực ở hành tinh Thủy Lam Tháp thí luyện trên có quá kiểm tra ghi chép, nhưng một mãi đến tận hiện bây giờ, ta đều không thể có tìm tới yên tổng thân phận thực sự, đến cùng là người nào. Cái này đơn giản, ta có tinh hà kính, quét qua liền biết. Dạ thụ thị vệ trưởng, lấy ra một chiếc gương. Một bó cột ánh sáng chói mắt ở tinh hà kính bên trong bạo phát, tại chỗ liền chiếu vào Trần Viễn trên người. Thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Trước 1148, đại lao tranh cấp Trần Viễn. Nghe tở. Hóa đá. Cứng ngắc. Lần này, Trần Viễn thật sự bị giới ở vốn còn muốn phải khiêm tốn một điểm, không nghĩ đến thân phận nhanh như vậy liền bị vạch trần. Thực sự là người định không bằng trời định. Hắc Phàm Thánh Tử, Thủy Mộng Nu, Viêm Phong Thánh Tử, Tinh Nguyệt Công Chúa, Viêm Tiểu Vũ, cùng với Sở Hữu Thiên Kiêu cường giả ánh mắt, tất cả đều rơi vào Trần Viễn trên người. Từng cái ngây người như phỗng. Trần Viễn, lại đúng là Trần Viễn. Hắn năm chính là Yên Tổng. Có thể hay không lầm, hắn chỉ có 29 tuổi a. 29 tuổi đột phá ngôi sao cấp 10 đã vô cùng nghịch thiên, hắn nơi nào còn bận rộn đi lĩnh ngộ cao như vậy pháp tắc cùng tinh không chiến kỹ. Chúng ta có thể sẽ phạm sai lầm, thế nhưng tinh hà cấp cường giả luôn không khả năng gặp lầm chứ? Không thể, tuyệt đối không thể, hắn làm sao sẽ là Yên Tổng? Ta không tin tưởng. Hắc Phàm Thánh Tử cực kỳ thất thố quát. Mặc dù có chút khó có thể tin tưởng, nhưng đương sự thực bãi ở trước mắt thời điểm, ngươi không tin cũng đến tin. Có thể chân chính cấp độ vũ trụ yêu nghiệt, chính là khó hiểu như thế, sự tồn tại của hắn từ lâu đánh vỡ tất cả mọi người nhận thức. Đúng là hắn, lại đúng là hắn. Thủy Mộng Nhu bị kích thích, nàng thậm chí đã bắt đầu hối hận rồi. Cái gì hô nước? Cái gì truyền thừa thánh tử? Tất cả đều quái đản đi thôi. Mặc dù Hắc Phàm thật sự thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, cùng Yên Tổng cấp 5 văn minh thần tử thân phận lẫn nhau so sánh, như cũng chẳng là cái thá gì. Chớ nói chi là nàng vốn là đối với Trần Viễn rất có hảo cảm. Người ta không chỉ có thân phận kinh người, thiên phú tuyệt thế, còn ra tay hào phóng. Nhân vật như vậy, ngươi Hắc Phàm lấy cái gì đi so với? Nắm cây búa so với sao? Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 10. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Sớm biết là như vậy, vừa nãy liền nên nhận lấy Thiên Kinh Hắc Thủy, tiếp thu Trần Viễn lòng tốt, cái này Hắc Phàm đột phá tinh hệ cấp sau đó, thái độ liền trở nên vô cùng ngạo mạn. Người ta Trần Viễn thành tựu vũ trụ bảng trên tuyệt thế thần tử, cũng không có xem hắn như vậy à? Thực sự là bụng dạ hẹp hòi, không giống người đàn ông. Thủy Mộng Nhu trong lòng đối với Hắc Phàm thánh tử càng ngày càng bất mãn. Như vậy một đôi so với, thật sự kém quá nhiều rồi. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 10. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 10. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 30 điểm. Tinh Nguyệt công chúa cũng sợ hãi. Nàng suýt chút nữa con người đều kinh ngạc ngoắc đến mang tai. Cái này mới vừa cùng chính mình kề vai sát cánh, cái gì cũng không hiểu nữ bi, dĩ nhiên chính là Yên tổng. Lúc trước thực nàng cũng hoài nghi Trần Viễn, thế nhưng rất nhanh sẽ đem sự hoài nghi này cho bài trừ rơi mất. Bởi vì không người nào nguyện ý tin tưởng, một cái 29 tuổi tiểu tử có thể giết tới ngân hà bảng, thậm chí vũ trụ bảng. Hắn tốc độ tu luyện kinh người, còn có thể nói thành là dùng tài nguyên trồng đi đến. Nhưng là pháp tắc lĩnh nộ cùng sức chiến đấu bội số tăng lên, đây chính là chân thật, không phải chỉ có tài nguyên là có thể đạt đến loại kia thành tích. Hơn nữa coi như dùng tài nguyên đi trồng, ngươi nghe nói qua có mấy cái 20 mấy tuổi liền đạt đến ngôi sao cấp 10. Trừ phi là vũ trụ tôn giả dòng dõi đích tôn, vừa sinh ra liền mở ra thức tỉnh nghi thức. Có thể vũ trụ tôn giả loại này vô thượng cấp bậc đại lao, trăm vạn năm đều không nhất định có thể dựng dục ra một đứa bé. Thậm chí căn bản là không thể có đời sau. Nếu như Trần Viễn chính là Yên tổng, vậy hắn quả thực so với tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm lợi tiên. Khóa chặt, tên tiểu tử này, hắn chính là vũ trụ bảng trên Yên tổng sao? Để cho ta tới thử hắn một lần. Dạ thụ thị vệ trưởng ánh mắt ngưng lại. Một luồng thuộc về tinh hà cấp cường giả ngập trời uy thế, điên cuồng hướng về Trần Viễn trấn áp mà tới. Trong giây lát này, Thiên Lam thành sở hữu cường giả tập thể bị ép nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Liền ngay cả Tinh Nguyệt công chúa đều bị ép loan ở trên mặt đất. Chỉ có Trần Viễn thân thể khác nào một cây trường thương, thẳng tắp đứng thẳng. Tại cỗ này độ công kích mạnh mẽ uy thế dưới, Trần Viễn thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô cùng cực nóng ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem hắn hoàn toàn cái bọc, hắn thân thể cũng biến thành như ảnh như hiện. Một cái đạp bước, liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Này sao sao có thể có chuyện đó? Hắn lại có thể ở tinh hà cấp cường giả khóa chặt dưới tiến hành không gian tuấn di. Ngọn lửa màu đen kia là thiên cai hàng hỏa sao? Hắn thật sự luyện hóa thiên cai hàng hỏa. Viêm Phong Thánh Tử ánh mắt đờ đẫn nói, người này quả nhiên bất phàm, tinh thần cấp tu vi liền có thể không nhìn bản tọa đối với không gian khóa chặt, e sợ pháp tắc không gian lĩnh ngộ đều không kém ta. Còn có hắn đối với ngọn lửa pháp tắc không chế, thêm vào thiên cai hàng hỏa uy lực 6. Chờ một chút, đây thực sự là ngôi sao cấp 10 sao? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí tức gợn sóng, đều đủ để sánh ngang vũ trụ cấp 4 cơ thể sống, bản nguyên sinh mệnh của hắn dấu ấn, càng sáu trẻ tuổi như vậy. Dạ thụ thị vệ trưởng há hốc mồm. Hắn con mắt thứ 3 nhìn chằm chằm Trần Viễn, ánh mắt đã rơi vào dại ra, thực sự là càng xem càng thần dị, càng xem càng khiếp sợ. Thần tộc ba mắt con mắt thứ 3 có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng, đây là thần tộc ba mắt thiên phú thần thông. Cũng chính vì hắn người mang thiên phú thần thông, vì lẽ đó xem người tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Không đúng, cơ thể hắn cường độ sao kinh người như vậy, cũng đã đạt đến tinh hệ cấp 5 tiêu chuẩn. Lực lượng tinh thần dĩ nhiên cũng cường đại như thế. Pháp tắc cảm ngộ, lực lượng tinh thần khống chế, thân thể cường độ, còn có tu vi cảnh giới, lại mỗi một dạng đều vượt xa cùng cấp bậc cường giả. Này sao đúng là chỉ có không tới trăm tuổi sao? Người dấu ấn sinh mệnh, thực gặp khắc ở trong gen. Lại như thụ vòng tuổi như thế, một lớn tuổi một cái vòng tuổi. Chỉ có điều người dấu ấn sinh mệnh không dễ dàng bị dễ dàng phát hiện, thế nhưng ở thần tộc ba mắt trước mặt, vẫn là ở một vị tinh hà cấp thần tộc ba mắt cường giả trước mặt, dấu ấn sinh mệnh ở trong mắt hắn hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, hầu như không chỗ che thân. Nay chẳng lẽ là vũ trụ bá chủ con riêng hay sao? Bằng không hắn một cái em bé như thế tuổi, làm sao sẽ như vậy thần dị? Đến từ Long Thần tinh cường giả Long Đều, tương tự phóng xạ ra hai vệt kim quang, liền hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp lên. Long Đều cung nên thần tử điện hạ, xin mời điện hạ theo ta đi đến Long Thần tinh, chỉ cần trở lại Long Thần tinh, ngài chắc chắn là Ma Nghiêm thần đế đệ tử đi truyền. Thanh cựu tinh hà cấp cường giả vô thượng đại lao, dĩ nhiên quay về Trần Viễn không người thi lễ. Dạ thụ cung nên thần tử điện hạ, xin mời điện hạ theo ta đi đến địa không tinh. Nguyên khởi thần đế chính là cấp 7 trí cao văn minh tôn giả tự mình nhận lệnh địa không ngân hà chi chủ, trở thành nguyên khởi thần đế đệ tử đi truyền. Ngài con đường tương lai nhất định sẽ đi càng xa hơn. Dạ thụ, ngươi hẳn phải biết quyết tâm của ta. Hôm nay ta nếu không thể mang theo thần tử điện hạ trở lại Long Thần tinh, ta chủ Ma Nghiêm thần đế chắc chắn giáng tội cho ta. Ngươi không nên ép ta động thủ. Ngươi nghĩ ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hai vị tinh hà cấp đại lão. Trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khác nào thây chất thành núi, máu chảy thành sông giống như khủng bố sát khí. Hai đạo mạnh mẽ đến cực điểm rung động sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hành tinh thủy lam động đất bạo phát, hồng thủy ngập trời, sóng lớn lan lộn, sơn hà vị di, khác nào mạt nhật giáng lâm. Hai vị, các ngươi tổng nên hỏi một chút ta ý kiến đi, ta đã báo danh tham gia hành tinh thủy lam thiên kiêu thi đấu, nếu không chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc bàn lại những chuyện này. Trần Viễn thăm dò tính nói một câu. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 1149, xứng đôi thi đấu mở ra. Đối mặt đột nhiên đến sự kiện, Trần Viễn cũng không có quá tốt biện pháp xử lý. Nếu như người khác không dựa theo hắn nói đến, vậy cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngược lại Địa Khôn Tinh cùng Long Thần Tinh đều là cấp 5 văn minh hành tinh, đi chỗ nào không phải hỗn. Dạ thụ cùng Long Đều hai vị này đại lão lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Nếu như ngày hôm nay không ai nhường ai, ắt sẽ có một hồi cuộc chiến sinh tử. Thực không có nhìn thấy Trần Viễn trước, thần tử bị cướp đi rồi nhiều nhất cũng chỉ có thể ai một điểm trách phạt, không gặp qua với giáng tội. Nhưng chân chính nhìn thấy Yên tổng bản thân sau, thiên phú của hắn tiềm lực, rõ ràng so với như đã đoán trước còn phải cao hơn một bậc dài. Dưới tình huống này, nếu như lại làm cho đối phương đem người mang đi đây chính là trọng tội. Long Thần Tinh cùng Địa Không Tinh vốn là vẫn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Chính mình lão bản sau đó nếu như phát hiện chuyện như vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Tiên tổng tạm thời ở lại hành tinh Thủy Lam tham gia thi đấu cũng được, trước tiên đem chuyện này hướng lên phía trên hồi báo một chút. Chấm đợi thông báo. Nếu thần tử đại nhân lên tiếng, lão phu vậy thì hướng về ta chủ Ma Nghiêm thần đế bẩm báo. Long đều mở ra cấp 5 văn minh đưa tin khí, đem một cái tin tức phát đưa ra ngoài. Đồng dạng, Dạ Thụ thị vệ trưởng cũng biên tập thật tin tức, đem phát đưa ra ngoài. Phi thường không đúng dịp chính là, bởi vì vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu sắp mở ra, hai vị vũ trụ bá chủ hiện nay đã tiến vào truyền thừa thánh địa, bắt đầu giảng đạo truyền thừa. Truyền thừa thánh địa 5000 năm mở ra một lần. Bên trong lưu có vô số cường giả tâm huyết truyền thừa, loại này truyền thừa tự nhiên không thể đột nhiên xuất hiện. Vậy dĩ nhiên là một đời lại một đời cường giả đang truyền thừa trong thánh địa lưu lại truyền thừa của chính mình, chờ đợi hữu duyên người. Như vậy mặc dù có một ngày, một vị cường giả đột nhiên ngã xuống, Văn Minh Hương Hỏa cũng chắc chắn sẽ không liền như vậy dập tắt, mà là gặp vĩnh viễn lưu truyền xuống. Văn Minh Hương Hỏa truyền thừa, đối với bất kỳ chủng tộc, bất kỳ thế lực, bất kỳ đại lão mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu một chuyện. Thậm chí so với gen truyền thừa càng trọng yếu hơn. Nếu hai vị vũ trụ bá chủ đều chưa hề trả lời, vậy cũng chỉ có thể để Yên Tổng trước tiên tham gia thi đấu. Chờ đợi cấp trên phát ra mệnh lệnh sau, lại định đoạt sau. Lúc này, mới vừa từ vũ trụ bên trong ngân hàng chạy đến Bạch Vũ thập nhất, nội tâm đã kinh biến đến mức vô cùng hưng phấn. Trần Viễn bày ra thiên phú, quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng, hắn thật sự toàn vị trí nghiền ép hắc phàm thánh tử. Nhưng nội tâm của nàng đột nhiên lại cảm thấy e rằng so với thất lạc, bởi vì Trần Viễn thiên phú thực sự quá cao, đã cao đến vượt quá mức tưởng tượng. Hắn không thể ngừng lưu lại nơi này một viên nho nhỏ hành tinh thủy làm trên, lại như hắn năm đó sẽ không dừng lại trên trái đất như thế. Tuần tra lệnh, ngươi thật giống như rất mất mát dáng vẻ. Trần Viễn như có thể trở thành là cấp 5 văn minh thần tử, hắn sẽ triệt để tiền đồ vô lượng, ngươi nên mừng thay cho hắn mới là. Ta xác thực thế hắn cảm thấy cao hứng, nhưng thế giới của hắn càng rộng lớn hơn, mà ta đã cũng lại không đổi kịp bước chân của hắn. Thần Diệt thống đốc, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ta cũng rất thích kỷ, muốn đem hắn vẫn giữ ở bên người, nhưng ta vừa hy vọng hắn đi càng xa hơn, ta thật sự rất mâu thuẫn. Điểm này cũng không mâu thuẫn, coi như có một ngày Trần Viễn tiến vào cấp 5 văn minh hành tinh, hắn cũng nhất định sẽ mang theo ngươi, hắn ở trên thân thể ngươi tiêu tốn tinh vân tệ, đã nhiều đến mấy triệu ức, có thể thấy được ngươi ở trong lòng hắn phân lượng trọng yếu. Lần này vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, ngươi cũng phải cố gắng cố lên, nếu như có thể đạt được một cái thành tích tốt, ta có thể đề cử ngươi đi đến cấp 5 văn minh hành tinh nhậm chức, thế nhưng đến cấp 5 văn minh sau, chức vị của ngươi gặp từ quyền cao chức trọng tuần tra lệnh, trực tiếp rơi xuống thấp nhất chức vị, ngươi đồng ý tiếp thu sao? Ta đồng ý. Bạch Vũ thập nhất như chặt đinh chém sắt gật gật đầu. Trần Viễn thần tử kiên trì muốn tham gia xong thi đấu, e sợ cũng là không nỡ ngươi, bằng không vũ trụ bá chủ tự mình thu đồ đệ, căn bản cũng không cần có bất kỳ do dự nào, có lúc một cái do dự, khả năng liền sẽ mất đi trọng yếu cơ duyên, hắn đối với ngươi tình nghĩa, thực sự là kiên định vô cùng. Thần Diệt thống đốc lắc lắc đầu. Là một người người đứng xem, hắn đều cảm thấy đến Trần Viễn đối với Bạch Vũ thập nhất trả giá, chỉ có thể dùng tình so với kim kiên để hình dung đây là một loại yêu đến mức tận cùng biểu hiện. Hoàn toàn không có bất kỳ tư tâm. Liều lĩnh đối với nàng được, cái gì đều mua cho nàng. Vì nàng dùng tiền so với vì chính mình dùng tiền còn hào phóng. Như vậy tình chân ý thiết, thực sự thế gian ít có. Nếu như có một ngày, ta cũng có thể vì Trần Viễn làm những gì, mặc dù đánh đổi mạng sống, ta cũng sẽ không tiếc. Bạch Vũ thập nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Liếm cầu trói chặt đối tượng Bạch Vũ thập nhất, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, thành công lên cấp làm mát điểm liếm cầu. Này liếm cầu trói chặt đối tượng nhan trị tăng mạnh, tu vi đột phá tinh thần tầng giai, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 5000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 57700. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Trần Viễn sửng sốt một chút. Bạch Vũ thập nhất lại đột kích ngược đến mát điểm. Hơn nữa lập tức khen thưởng 50000 điểm. 50000 điểm, điều này có thể tỉnh ngộ bao nhiêu lần a, cũng quá phong phú. Vừa vặn gần nhất tiêu hao hơi nhiều. Cái kia hiên viên kiếm quyết, không chỉ cần muốn lĩnh ngộ cực cao pháp tắc không gian, còn cần ngộ ra một tia kiếm đạo ý chí, Trần Viễn chỉ lĩnh ngộ một tia gia lông, liền tầng thứ nhất đều vẫn không có học được, không biết vật này có thể hay không trực tiếp dùng sức mạnh hóa điểm kéo trượt. Miễn được bản thân lĩnh ngộ quá phiền phức. Ken. Lĩnh ngộ hiên viên kiếm quyết tầng thứ nhất, ngân hà kiếm ý, cần tiêu hao ký chủ 20000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không lĩnh ngộ? 2000 điểm, có chút quý a. Ken. Lĩnh ngộ ngân hà kiếm ý, ký chủ kích hoạt cấp 6 văn minh thần binh hiên viên kiếm lúc, có thể phát huy ra này thần binh 1% uy năng. Mới 1%? Lẽ nào ta trước kích hoạt thời điểm, liền 1% uy năng đều không có phát huy được sao? Đúng, ký chủ trước đây lâm thời kích hoạt, bởi vì thực lực bản thân thấp kém, chỉ có thể phát huy ra thần kiếm 1/1000 uy năng. Tạm thời không lĩnh ngộ. Trần Viễn luôn cảm thấy, vị kia thần tộc ba mắt tinh hà cấp đại năng, phản phất có thể đem mình cho nhìn thấu tự, sức quan sát cực kỳ nhạy cảm. Vẫn là trước tiên tạm thời biết điều một điểm tốt hơn. Ngày thứ 2, vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu chính thức mở ra. Hành tinh thủy lam dòng dã 100 tòa thử luyện tháp, mỗi một tòa thử luyện tháp đều trở nên phi thường náo nhiệt. Tinh không cảng trí ít ngừng đầy mấy trăm triệu chiếc tinh không chiến hạm. Tháp thí luyện toàn vị trí mở ra, 1000 cái ra vào đường nối toàn bộ mở ra. Vô số đến từ các cái tinh cầu vũ trụ thiên kiêu, một làn sóng lại một làn sóng tràn vào tháp thí luyện bên trong. Vòng thứ nhất xứng đôi thi đấu rốt cục mở ra. Trần Viễn nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thực so với rất sao thi đại học còn muốn náo nhiệt gấp một vài lần. Cũng còn tốt ra vào đường nối vô cùng rộng rãi, cũng sẽ không thái quá chen chúc. Chỉ là Thiên Lam thành thí sinh dự thi, liền chí ít vượt qua 30 triệu. Trần Viễn cùng Bạch Vũ thập nhất đồng thời tay nắm tay đi vào tháp thí luyện. Sau đó chọn một cái thí luyện xứng đôi chỗ, căn cứ chú ý sự hạng, mở ra tùy cơ xếp hạng khiêu chiến thi đấu. Thu tiên cổ điện, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 1150, sao còn chưa đột phá? Mà Trần Viễn xếp hạng tên, thình lình chính là Yên Tổng hai chữ lớn. Cuộc so tài thứ nhất, Trần Viễn xứng đôi đến một vị đến từ cấp 2 văn minh thiếu niên, tên là Hồ Khuê, thực lực lại chỉ có tinh không cấp 9. Yên Tổng, ngươi đúng là Yên Tổng, thần tử đại nhân, ngài còn thu tiểu đệ sao? Ta là cấp 2 văn minh đầu hổ tinh hành tinh thiếu chủ, nguyện cho ngài đi theo làm tùy tùng, trở thành ngài bên người một con chó, ngài liền nhận lấy ta đi. Ngươi còn so nữa hay không? Thân tử đại nhân, tiểu nhân sao dám cùng ngài động thủ, ta này chịu vua. Trận đầu xứng đôi thi đấu, đối thủ trực tiếp chịu vua. Trận thứ hai, đối thủ lại chịu vua. Rơi hạ xứng đôi đến vũ trụ bảng trên tuyệt thế yêu nghiệt, không chịu thua là chính mình tìm được sao? Liên như vậy, 100 chàng xứng đôi thi đấu, không tới 2 giờ, liền kết thúc. 98 cái đối thủ trực tiếp chịu vua. Còn có 2 cái hơi hơi vùng vây một hồi, bị một chiêu thuấn sát sau, Trần Viễn thành công thăng cấp vòng thứ 2. Một giây nhớ ký em ở sở ở bản. Cơm. Thuần túy chính là đi rồi một cái quá tràng, dễ dàng liền thăng cấp. Có thí sinh dự thi, đánh xong cuộc chiến này, ít nhất phải nghỉ ngơi tốt mấy tiếng mới có thể khôi phục như cũ. Từng cái biểu hiện hề vải suy sụp. Tuy rằng ở tháp thí luyện bên trong xứng đôi chiến đấu, cũng sẽ không chân chính tử vong, thế nhưng cảm giác đau là chân thực tồn tại. Hơn nữa thời gian dài cường độ cao chiến đấu, tương tự đối với tinh thần tiêu hao rất nhiều. Những khác tuyển thủ từng cái căng thẳng lại kích thích. Chỉ có Trần Viễn một mặt đần độn vô vị. 100 đối thủ, liền như vậy so với song xuôi. Ta cảm giác còn chưa có bắt đầu, làm sao liền kết thúc? Trần Viễn một mặt như dái. Cũng rất mau ra tuyến còn có Tinh Nguyệt công chúa. Nàng là hành tinh thủy lam vạn cổ thiên kiêu số 1. Mặc dù gần nhất nhiệt độ bị Yên tổng cướp đi, nhưng thực lực của nàng cùng danh tiếng từ lâu thâm nhập lòng người. Vòng thứ nhất xứng đôi đối thủ, cơ bản không phải trực tiếp chịu thua, chính là một chiêu thuần sát. Tiết tấu rất nhanh. Trong vòng mấy tiếng, liền đánh xong 100 chàng xứng đôi thi đấu. Trực tiếp lấy 100% tỷ lệ thắng thăng cấp vòng thứ 2. Hắc Phàn Thánh Tử đồng dạng chỉ dùng 3 tiếng, liền thăng cấp. Nhưng sắc mặt hắn cũng không thế nào đẹp đẽ. Trần Viễn này cái cậu tặc, tỏ rõ là đang nhằm vào lão tử. Thành tựu vũ trụ bảng trên yêu nghiệt, ngươi đi đến cao đẳng văn minh hành tinh, như thế có thể tham gia vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, nói không chắc còn có thể thu được cử đi học truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn. Ngươi con mẹ nó nhất định phải vu vạ hành tinh thủy lam trên không đi. Truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn chỉ có 3 cái, ngươi hiện tại chạy tới thò một chân vào, nếu như ta bại bởi Trần Viễn, nhất định phải đánh bại Viêm Phong thánh tử, mới có cơ hội bắt được tiêu chuẩn. Ta cùng Viêm Phong thánh tử trong lúc đó, cơ bản sức chiến đấu 5 năm ở, nguy hiểm hệ số rất cao, dựa theo khóa trước thiên kiêu thi đấu tình huống mà nói, đột phá tinh hệ cấp, truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn nắm lấy số 1 tên cơ bản đều là vững vàng, hiện tại ta lại lo lắng vào không được vi. Đều do cậu tặc kia làm rối. Hắc Phàn thánh tử mọi người nhanh nứt ra rồi. Cuốn vào trong thật sự càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ tình huống như thế, mặc dù ta đã đột phá tinh hệ cấp, cũng không dám có chút thả lỏng. Nhìn có thể hay không lại mượn thủy tộc tài nguyên, để thực lực tiếp tục tăng cường một kia, tốt nhất có thể vượt trên Viêm Phong thánh tử một đầu, chỉ có như vậy mới coi như bảo hiểm. Nghĩ đến bên trong, Hắc Phàn thánh tử quyết định chờ Thủy Mộng Nhu ra biên sau, lại cẩn thận hống một hống nàng. Thi đấu thăng cấp sau khi, Trần Viễn liền chạy về biệt thự hấp năng lượng đi tới. Vòng thứ nhất xứng đôi thi đấu không hề kỹ thuật hàm lượng, không bằng nhiều tìm chút thời giờ tăng cường thực lực. 10 ngày thời gian, đầy đủ Trần Viễn hấp thu hơn 8 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch. Rất kỳ quái một điểm chính là, Trần Viễn rõ ràng cảm giác được, chính mình đột phá ngôi sao cấp 10 sau, thực lực tăng trưởng cũng không có dừng lại. Bởi vì thế giới trong cơ thể nắm giữ một viên tiểu hành tinh, vì lẽ đó hắn cũng không có rơi vào ngôi sao cấp 10 bình cảnh. Tiểu hành tinh có thể chứa đựng năng lượng vượt xa phổ thông ngôi sao cấp 10 gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần. Hiện tại có 3 cái địa phương cần sử dụng cường hóa điểm. Cái thứ nhất địa phương, thăng cấp hiên viên dẫn đạo thuật, tầng thứ 5 đại khái cần 8000 điểm, tiêu hao không nhiều. Cái thứ hai địa phương, lĩnh ngộ ngân hà kiếm ý, cần 20000 điểm, có thể rất lớn phạm vi tăng cường bảo mệnh lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt có thể tạo được tuyệt sát hiệu quả. Cái thứ ba địa phương, hoàn toàn mở khóa hiên viên kiếm, khiến cấp 6 văn minh thần binh nhận chủ, như vậy liền không sợ bị cướp đi, sau đó mỗi lần sử dụng cũng không cần thanh toán cường hóa điểm, nhưng cần một lần thanh toán 50000 điểm. Cứ như vậy, thăng cấp hiên viên dẫn đạo thuật cùng lĩnh ngộ ngân hà kiếm ý liền không đủ dùng. Ta thực lực bây giờ không cần thiết khiến cấp 6 văn minh thần binh hoàn toàn nhận chủ, bởi vì triệt để mở khóa hiên viên kiếm, ta cũng không phát huy ra thần khí chân chính uy năng. Nhất định phải có cùng với xứng đôi thực lực, cũng chỉ có vũ trụ bá chủ cấp bậc cường giả mới có thể đem cấp 6 văn minh thần khí bùng nổ ra toàn bộ uy năng. Trần Viễn cân nhắc chốc lát, trong lòng cũng đã có lựa chọn. Hệ thống, cho ta thăng cấp bù đắp tầng thứ 5 hiên viên dẫn đạo thuật. Keng. Thăng cấp bù đắp tầng thứ 5 dẫn đạo thuật, cần tiêu hao ký chủ 8000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định tiêu hao? Xác định. Keng. Bù đắp hoàn thành, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tầng thứ 5 hiên viên dẫn đạo thuật. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 49700. Theo công pháp bù đắp, Trần Viễn phát hiện mình hấp thu cực phẩm năng lượng tinh thạch tốc độ lại lần nữa tăng vọt một đoạn dài. Mặc dù đang không có tỉnh ngộ trạng thái, đều có thể cùng tỉnh ngộ dưới hấp thu năng lượng tốc độ gần đủ rồi. Nhưng Trần Viễn cũng không có thỏa mãn. Hệ thống, cho ta bù đắp tầng thứ 6 hiên viên dẫn đạo thuật. Keng. Thăng cấp bù đắp tầng thứ 6 dẫn đạo thuật, cần tiêu hao ký chủ 16000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định tiêu hao. Xác định. Keng. Bù đắp hoàn thành, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tầng thứ 6 hiên viên dẫn đạo thuật. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 33700. Tầng thứ 4 đối ứng chính là tinh hệ cấp, tầng thứ 5 đối ứng chính là tinh hạ cấp, tầng thứ 6 đối ứng chính là vũ trụ bá chủ cấp. Không ngang nhau cấp cường giả, liền nên tu luyện đối ứng với nhau vũ trụ dẫn đạo thuật, như vậy mới là phù hợp nhất. Này trên căn bản là mỗi một vị vũ trụ cơ thể sống cơ bản thưởng thức. Trên thực tế cũng không phải là không có người sang bậy quá, lấy cấp bậc thấp thực lực, mạnh mẽ đi tu luyện đẳng cấp cao công pháp, kết quả chỉ sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển di chứng về sau. Nhẹ thì phản phệ tự thân, nặng thì bạo thể mà chết. Trần Viễn trước mắt hắn chỉ là tinh thần cấp, tiểu tử này vượt cấp tu luyện tinh hệ cấp công pháp, đã có chút không làm người. Kết quả hiện tại lại thăng 2 cấp. Lấy tinh thần cấp thực lực, gượng ép tu luyện vũ trụ bá chủ cấp dẫn đạo thuật. Một giây sau, một luồng vô cùng khủng bố thôn vệ chi lực tại chỗ bạo phát. Trần Viễn cảm giác chính mình thân thể phảng phất hóa thành một viên hố đen, bắt đầu điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng vũ trụ. Cái kia một đống cực phẩm năng lượng tinh thạch, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi bị điên cuồng hấp thu. Một giây đồng hồ hấp thu 100 viên, một phút hấp thu 6000 viên, một canh giờ hấp thu 36 vạn viên, một ngày hấp thu hơn 8 triệu viên. Keng. Ký chủ hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh, cho thân thể tạo thành khó có thể chịu đựng phụ trọng cùng mầm họa, xin mời ký chủ tiêu hao 1000 cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Tiêu hao đi. Thời gian loáng một cái, liền đi qua 18 ngày. Trần Viễn trên người sở hữu cực phẩm năng lượng tinh thạch đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Trước hắn hối đoái 100 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch, hơn nữa Kim Minh lão tổ nhận không gian, gần như tiếp cận 200 triệu viên cực phẩm năng lượng tinh thạch đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Làm sao vẫn không có đột phá tinh hệ cấp? Người khác hấp thu cái khoảng hơn 100 vạn viên cực phẩm năng lượng tinh thạch, liền đủ để đột phá đi, ta cỡ mở nở đều hấp thu 200 triệu viên, sao còn chưa đột phá a? Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 1151, xin mời Thủy Mộng Nhu ăn cơm. Liên tục cường hóa mười mấy lần, cường hóa điểm đều tiêu hao 12,000 điểm. Hiện nay chỉ còn dư lại 21700 điểm. Trần Viễn một mặt thì đau. Trong cơ thể tiểu hàng tình tăng trưởng, thật giống như cũ vẫn không có đạt đến cực hạn. Đã qua 18 ngày, khoảng cách vòng thứ 2 xứng đôi đối chiến, chỉ còn lại không tới thời gian 2 ngày, suýt chút nữa bỏ qua thi đấu. Trần Viễn lập tức lên đường, chạy tới tháp thí luyện. Vòng thứ 2 thí sinh dự thi, rõ ràng so với vòng thứ nhất thời điểm ít đi rất nhiều, nhưng chất lượng trên rõ ràng cao hơn một đoạn dài. Vòng thứ nhất thí sinh dự thi bên trong, thậm chí có tinh không cấp 2, hoặc là tinh không tam giai ra hỏa thật giả lẫn lộn. Thế nhưng đến vòng thứ 2, chỉ ít đều là tinh không cấp 9 hoặc là tinh không cấp 10 tồn tại. Này nhất đẳng cấp tuyển thủ số lượng là thí sinh dự thi bên trong khổng lồ nhất quần thể. Hầu như 90% tuyển thủ đều là cái này đẳng cấp. Dù sao có thể ở trong 5000 năm đột phá tinh thần cấp tuyển thủ, thực cũng không nhiều. Vòng thứ 2 thi đấu đã tiếp cận kết thúc. Trần Viễn mới vừa tham gia thi đấu. Hắn xứng đôi đến đối thủ thứ nhất, là cái mọc da mèo lô thai em gái. Này em gái nhìn thấy Trần Viễn đầu tiên nhìn, suýt chút nữa tâm thái vỡ. Vì sao lại là Yên Tổng? Phía trước ta đã đánh 99 chàng, thắng 9 bốn trận, thua 5 chàng, khoảng cách thăng cấp vòng thứ 3 chỉ kém một hồi, lại đánh thắng một lần, ta liền thuận lợi thăng cấp. Vì sao lại xui xẻo như vậy? Thân tử đại nhân, ngài có thể hay không để cho ta một lần, chỉ cần để ta thăng cấp vòng thứ 3, tiểu miêu đồng ý lấy thân báo đáp, van cầu ngài cho ta một cơ hội chứ. Hai mèo thiếu nữ mở ra bộ ngực mình nút buộc. Nhưng mà nàng còn chưa kịp có động tác kế tiếp. Trần Viễn tiện tay ném ra một đoàn ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đem hóa thành cho tàn. Thật không tiện, ta không thích quá chủ động. A a a. Tức chết ta rồi, cái này Trần Viễn, ngươi khốn nạn. Ngàn đảo thành tháp thí luyện bên trong, một tên thai mèo thiếu nữ, tại chỗ bị tức khóc. Nàng đường đường ngôi sao một cấp cường giả, vốn là qua cửa vòng thứ 2 là năm chắc đáng tiếc vận khí không được, phía trước mấy vòng xứng đôi, vừa vặn gặp phải mấy người cao thủ, kết quả thua 5 cuộc tranh tài. Vốn là chỉ cần lại thắng cái cuối cùng liền thăng cấp. Kết quả gặp phải Trần Viễn. Nàng cũng đã như vậy, vì sao cái tên này càng như vậy không rõ phong tình? Nếu như sớm một chút thua cũng là thôi, chỉ kém cái cuối cùng bị người đào thải, quả thực làm người tâm thái. Vòng thứ 2 thi đấu, Trần Viễn đồng dạng không gặp phải cái gì ra dáng đối thủ. Duy nhất gặp phải một cái ngôi sao cấp 5, cũng là một chiêu dây. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ nhất cơ bản không hề khác gì nhau. Khả năng bởi vì dự thi nhân viên giảm thiểu nguyên nhân, tùy cơ xứng đôi thời gian, so với vòng thứ nhất hơi dài một chút, đại khái bỏ ra 6 tiếng, Trần Viễn liền hoàn thành rồi vòng thứ 2 100% tỷ lệ thắng qua cửa. Vòng thứ 2 đối thủ liền khá là không chịu thua. Biết rõ đánh không thắng, hay là muốn cùng Trần Viễn ngạnh cứng rắn một làn sóng. Thời gian vừa vặn, vòng thứ 2 thành công thăng cấp, khoảng cách vòng thứ 3 xứng đôi thi đấu cũng chỉ có một ngày, đánh xong vòng thứ 2, lập tức liền có thể đánh vòng thứ 3. Trần Viễn vừa mới đi ra tháp thí luyện, đột nhiên liền gặp phải một cái bóng người quen thuộc, đối phương nhỏ và dài eo nhỏ, dịu dàng nắm chặt, liên tiếp ngọn núi kiên cường vĩ đại. Lồi lõm có hứng thú, trắng non nước nột, ta thấy mà yêu, xinh đẹp không gì tả nổi. Này không phải thủy tộc thánh nữ sao? Làm sao như thế xảo liền đụng với? Trần Viễn thần tử, như thế xảo a, ta mới vừa xứng đôi thi đấu vòng thứ 2 kết thúc, không nghĩ đến như thế xảo liền đụng với ngài. Thủy Mộng Nhu giả vờ bất ngờ nói rằng, là rất xảo, Mộng Nhu ngươi cũng đừng gọi ta cái gì thần tử, này đều làm không chu đáo sự. Thần tử đại nhân nói nở nụ cười, ngài là vũ trụ bảng trên tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù là vũ trụ bá chủ cấp cường giả, cũng sẽ đối với như vậy thiên kiêu cường giả cực kỳ coi trọng. Mộng Nhu trước có chút không hiểu chuyện lắm, có chút phụ lòng thần tử đại nhân lòng tốt, thực thần tử đại nhân trước đưa ta Khống Thủy Châu, Mộng Nhu vô cùng yêu thích. Thủy Mộng Nhu thanh âm êm dịu, một mặt nhu tình như nước nói rằng, có thật không? Ngươi yêu thích là tốt rồi, ta cảm giác cái bụng có chút đói bụng, muốn không đồng thời ăn một bữa cơm. Còn có, ngươi gọi ta Trần Viễn là tốt rồi, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Trần Viễn một mặt không để ý chút nào khoát tay háo một cái. Dựa theo trên trái đất tiết tấu, mời người ăn cơm là cái cơ bản xã giao lễ nghi, là phi thường thông thường một loại sự tình. Thế nhưng ở hành tinh Thủy Lam, xin mời người đồng thời dùng cơm, đây chính là phi thường thân mật quan hệ, mới gặp đi việc làm. Bởi vì thực lực đột phá tinh không cấp sau đó, đã triệt để thoát ly thông qua ăn uống mới có thể thu được lấy năng lượng đường tắt duy nhất. Thông qua hấp thu năng lượng vũ trụ, hoàn toàn có thể thay thế ăn cơm, hơn nữa còn không cần bài tiết ra bất kỳ cái gì tiêu hóa vật ở một phương diện khác. Thành tựu tinh thần cấp cường giả, đương nhiên sẽ không đi ăn thức ăn bình thường, mà có thể cho tinh thần cấp trở lên cường giả hưởng dụng mỹ thực, giá cả cơ bản sẽ không tiện nghi. Có chút mỹ thực, thậm chí trên bản chất là cùng thiên tài địa bảo trực tiếp hoang ngang bằng. Vì lẽ đó mời người ăn cơm, không khác nào tại chỗ biểu lộ. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Thủy Mộng Nhu nhất thời e thẹn lên. Cái này, sẽ có hay không có điểm quá nhanh? Cái gì quá nhanh? Cái này không cái gì chứ? Ngày hôm nay để ta làm đồng, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Trần Viễn khách sáo nói. Ừ. Thủy Mộng Nhu gật gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng mai vàng ngưỡng ác. Nàng cũng không nghĩ đến Trần Viễn dĩ nhiên trực tiếp như vậy, có thể trong lòng nàng cũng không ghét, trái lại vô cùng vui mừng. Lần trước từ chối Trần Viễn lễ vật sau khi, vốn cho là hắn gặp triệt để phẫn nộ, sẽ không lại đối với nàng có bất kỳ để ý tới, không nghĩ đến kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Trần Viễn căn bản không ý thức được, ăn cơm hóa ra là biểu lộ ý tứ. Thủy Mộng Nhu tiếp thu hắn mời, sẽ cùng với tiếp nhận rồi hắn biểu lộ. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới Đế Đô Hoàng Thành sang trọng nhất một nhà tinh không mỹ thực quán. Tiên tổng mời người ăn cơm, vậy dĩ nhiên muốn đi to lớn nhất tiệm cơm ăn. Thủy Mộng Nhu nhìn thấy tinh không mỹ thực quán bảng hiệu, biểu hiện nhất thời càng thêm e thẹn. Tinh không mỹ thực quán bên trong nguyên liệu nấu ăn, hoặc là vũ trụ linh quả, hoặc là tinh không thần thú huyết đục, hơn nữa đẳng cấp đều không thấp, còn đều là tiến hành luyện chế xử lý qua, giá cả không ít. Loại này nguyên liệu nấu ăn ăn sau khi chỗ tốt rất lớn, có thể tăng cường tự thân thiên phú, có thể tăng cường thực lực, thậm chí còn có ăn được sau khi có thể lĩnh ngộ một loại nào đó kỹ năng thiên phú. Bình thường chỉ có cử hành hôn lễ sau, khả năng lão công mới gặp xin mời thê tử ở tinh không mỹ thực quán hưởng dụng ngừng lại. Loại này cấp bậc đãi ngộ, cùng trên trái đất cho lễ hỏi thành ý là gần như. Hai người cùng đi tiến vào xa hoa tinh không mỹ thực quán. Hai vị khách nhân tôn quý, mời tới bên này. Một vị người phục vụ lập tức tiến lên đón, đem Trần Viễn cùng Thủy Mộng Nhu mang vào một cái phòng khách. Hai vị khách nhân tôn quý, đây là thực đơn, hai vị cần muốn cái gì, có thể chiếu trên thực đơn diện đến điểm. Trần Viễn liếc mắt nhìn thực đơn, đây là một cái máy chiếu giả lập thực đơn, mặt trên giống có rất nhiều, hơn nữa chia làm không giống cấp bậc. Chủ yếu phân thành nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, năm cái đẳng cấp. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ. Chương 1152, Thủy Mộng Nhu đột phá tinh thần thập giai. Nhất phẩm nguyên liệu nấu ăn giá cả phân biệt ở 10.000 tinh vân tệ đến 1 triệu tinh vân tệ trong lúc đó. Nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn giá cả phân biệt ở 1 triệu tinh vân tệ đến 100 triệu tinh vân tệ trong lúc đó. Tam phẩm nguyên liệu nấu ăn giá cả phân biệt ở 100 triệu tinh vân tệ đến 10 tỷ tinh vân tệ trong lúc đó. Tứ phẩm nguyên liệu nấu ăn giá cả phân biệt ở 10 tỷ tinh vân tệ đến 1.000 tỷ tinh vân tệ trong lúc đó. Ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn giá cả phân biệt ở 1.000 tỷ tinh vân tệ đến 1 triệu ước tinh vân tệ trong lúc đó. Không ngang nhau cấp trong lúc đó nguyên liệu nấu ăn, giá cả cách biệt có thể nói tương đương to lớn. Nguyên lai ở cao đẳng văn minh hành tinh mời khách ăn cơm, giá cả lại mắc như vậy. Chẳng trách Thủy Mộng Nhu một mặt thịnh tình không thể chối từ dáng dấp. Trần Viễn không chút do dự đem thực đơn hoa đến ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn bên trong khu vực. Chỉ chốc lát sau, hắn nhíu mày. Thủy Mộng Nhu cũng có thể lý giải. Dù sao ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn là tinh hà cấp cường giả mới có thể hưởng dụng mỹ vị. Vật này ở hành tinh thủy làm trên, tuyệt đối là trấn điểm bảo vật cấp bậc. Mà nhà này tinh không mỹ thực quán đằng sau ông chủ, chính là thần Lam Đế quốc hoàng thất. Cũng chỉ có đế quốc hoàng thất mới khiến cho đến ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn. Ngũ phẩm chính là tối cao cấp bậc sao? Có hay không lục phẩm? Trần Viễn thuận miệng hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, người phục vụ em gái tại chỗ bị chấn động choáng váng. Lục phẩm? Vậy cũng là vũ trụ bá chủ cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, hành tinh thủy lam trên làm sao có khả năng gặp có? Thật không tiện, tiên sinh, ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn đã là hành tinh thủy lam trên cao nhất quy cách. Như vậy a, vậy ta tùy tiện điểm đi. Cái này ngũ trảo rồng đen huyết đến một phần, cánh thần hoàng đến một phần, kim sĩ đại bảng thịt đến một phần, xương vàng cự thú thịt đến một phần, lại thêm cái ngân hà huyền vũ thang. Nhìn Trần Viễn điểm năm cái món ăn, người phục vụ em gái mọi người đã tê dần. Khá lắm. Tinh không mỹ thực quán tổng cộng 5 dạng trấn điểm bảo vật, ngươi một hơi toàn bộ điểm xong xuôi. Vị tiên sinh này, ngài xác định sao? Này 5 dạng nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là cửa hàng chúng tôi trấn điểm bảo vật, mỗi một dạng ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn, giá bán đều là 1 triệu ước tinh vân tệ, gộp lại nhưng là 500 vạn ước tinh vân tệ a. Tinh không cấp 10 người phục vụ em gái, chỉ lo Trần Viễn nhìn lầm giá cả, lập tức nói nhắc nhở. Thật giống là hơi ít, Mộng Nhu, ngươi xem một chút có hay không cái gì muốn thêm. Không sáu không có. Thủy Mộng Nhu tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nhưng trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Cứ việc từng trải qua Trần Viễn ra tay xa hoa dáng dấp, có thể thời khắc này nàng vẫn bị chấn động đến. Vậy trước tiên điểm này mấy thứ đi. Mặt khác, ta là vũ trụ ngân hàng năm chí tôn khách hàng lớn, ngươi không cần lo lắng cho ta không trả nổi ăn cơm tiền. Trần Viễn bay đầu quay về người phục vụ em gái nói rằng, sau đó móc ra một tấm vũ trụ ngân hàng năm chí tôn tinh thẻ. Được rồi, khách nhân tôn quý, ta biết rồi. Người phục vụ em gái thân thể mềm mại chấn động, chợt quay về Thủy Mộng Nhu đầu đi tới vô cùng ánh mắt hâm mộ. Mà chính là cái ánh mắt này, để Thủy Mộng Nhu cảm thấy thôi, tiên tổng mị lực trong nháy mắt tăng mạnh. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Thủy Mộng Nhu tim đập nhanh hơn, phảng phất phi vào trong mây, loại này kinh hỉ kích thích cảm giác, là Hắc Phản Thánh Tử chưa bao giờ dẫn nàng cảm thụ quá. Ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn dùng, hoàn toàn có thể tăng lên thiên phú tiềm lực. Hầu như mỗi một dạng đều là chí bảo. Thành ý như vậy, có thể gọi một tấm chân tình. Nếu như không phải trong lòng đối với nàng cực kỳ coi trọng, lại làm sao có khả năng tiêu tốn như vậy vốn gốc. Trái lại cái kia Hắc Phản chưa bao giờ đối với nàng từng có như vậy trả giá, dù cho liền một phần vạn đều không có. Gần nhất Hắc Phản còn hướng về ta đưa ra song tu vô liêm sỉ yêu cầu, hắn muốn mượn dùng phương pháp song tu hấp thụ ta thủy tộc thuần nguyên lực lượng, để cho mình thực lực tu vi tiến thêm một bước, như vậy đạt được chuyển thừa thánh tử tiêu chuẩn mới gặp càng thêm bảo hiểm. Nhưng hắn căn bản chưa hề nghĩ tới ta sẽ nhờ đó tổn thất một nửa tu vi, hơn nữa hôn lễ đều vẫn không có cử hành, đưa ra loại yêu cầu này thực sự quá đáng. Cái này hôn ước không có chút nào công bằng, dựa vào cái gì ta muốn vì ngươi làm ra hy sinh? Liên bởi vì ngươi có hy vọng đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn sao? Trần Viễn thần tử thiên phú thực lực cao hơn ngươi vô cùng, còn nguyện ý vì ta làm ra khổng lồ như thế trả giá, hôn ước này liền dứt khoát này coi như thôi. Thủy Mộng Nhu trong lòng đã có quyết đoán, nàng muốn từ hôn. Chỉ chốc lát sau, một phần ngũ trảo rồng đen huyết bị tinh không cửa hàng ẩm thực lão bản, cũng là thần lam đại đế em gái ruột, hoàng thất trưởng công chúa, tự mình hiện tới. Hai vị quý khách, xin mời từ từ dùng. Thương cơ a di, làm sao là ngài tự mình đến mang món ăn? Thủy Mộng Nhu lập tức đứng dậy nói rằng, Mộng Nhu, là ngươi nha, này ngũ phẩm chấn điếm bảo vật, đương nhiên phải do ta người ông chủ này tự mình đến tiến lên. Ngũ trảo rồng đen huyết, khi còn sống chính là một đầu hệ thủy tinh không cự long, đỉnh cao lúc đã từng đạt đến quá ngân hà cấp 10, huyết thống thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng cấp bậc bên trong hiếm có đối thủ, sau đó bị một vị vũ trụ bá chủ chém giết. Tinh hà cấp tinh không cự long, khắp người đều là bảo vật, máu thịt của nó bị phân cách thành 10 vạn phân, chạy vào vũ trụ các nơi, vật ấy dùng sau khi có thể tăng cường hệ thủy pháp tắc cảm ngộ, tăng lên tiên phú ngộ tính, còn có thể tăng cường thân thể cường độ, có khó mà tin nổi diệu dụng. Các ngươi chậm rãi hưởng dụng đi. Theo lão bản giới thiệu, Trần Viễn mới phát hiện vật này lại là chân long máu thịt. Tuyệt không chỉ là lấy một cái êm hai món ăn tên. Trần Viễn trên trái đất ăn qua phao tiêu cánh gà, vậy dĩ nhiên không thể là thật sự cánh gà, tỏ rõ chính là móng gà. Thế nhưng cao đẳng văn minh hành tinh nguyên liệu nấu ăn, người ta liền đặc biệt thực sự. Nói là máu rồng, cái kia tất nhiên chính là máu của chân long, mà cánh thần hoàng, tự nhiên chính là thật sự phượng hoàng chi xí. Năm phần chấn điếm bảo vật, tất cả đều hàng thật đúng giá. Mà xin mời liếm cầu trói chặt đối tượng ăn cơm, tự nhiên thuộc về tiêu phí liếm cầu tiền bên trong phạm vi. Trần Viễn cũng theo hưởng thụ một làn sóng. Bữa cơm này ăn xong, Thủy Mộng Nhu tại chỗ liền tỉnh ngộ đột phá. Một luồng vô cùng tinh khiết mênh mông năng lượng đối với nàng tiến hành rồi một hồi toàn vị trí của dựa. Nàng khắp toàn thân khí tức tăng vọt, một thân thực lực trở nên càng ngày càng chất phác, tựa hồ liền pháp tắc lĩnh ngộ đều có tiến bộ. Ta đây là 6 đột phá tinh thần thập giai, không thẹn là ngũ phẩm chấn điếm bảo vật, ta pháp tắc cảm ngộ rõ ràng gia tăng rồi một đoạn dài, thực lực hầu như xuất hiện bay vọt thức tăng vọt, liền ngay cả tự thân thiên phú đều gia tăng rồi gấp mấy lần. Thiên phú tăng lên là khó khăn nhất, này ngừng lại trí bảo máu thịt, hoàn toàn có thể để cho ta sau đó đường đi càng xa hơn. Cảm tạ ngài Trần Viễn thân tử, ngài đối với tiểu Nhu trả giá, tiểu Nhu đời này đều khắc trong tâm khảm. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ăn bữa cơm mà thôi, không tính là gì, trọng yếu chính là ăn hài lòng. Bữa cơm này chúng ta ăn thời gian hơi dài, ngươi bởi vì tỉnh ngộ nguyên nhân, hiện tại cũng đã quá 7, 8 ngày. Vẫn là trước tiên đi tham gia thi đấu đi, lần sau lại mời ngươi ăn cơm. Trần Viễn một mặt tùy ý khoát tay áo một cái. Mời đọc, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Chương 1153, Hắc Phàm Thánh Tử nổi giận. Ăn thật thoải mái a. Trần Viễn sờ sờ cái bụng. Bữa cơm này Thủy Mộng Nhu cũng là ăn một chút xíu, nàng tự thân năng lực chịu đựng có hạn, vì lẽ đó đại khái cũng là ăn không tới 1/3, 7/10 đều tiến vào Trần Viễn cái bụng. Keng. Ký chủ ẩn dấu thiên phú 10. Keng. Ký chủ ẩn dấu thiên phú 10. Keng. Ký chủ ẩn dấu thiên phú 10. Trần Viễn ăn bữa cơm này bắt đầu, trong đầu của hắn hệ thống tăng lên âm liền không ngừng lại quá. Tuy rằng mỗi một lần đều tăng cường rất ít, có thể thời gian 7-8 ngày tích lũy, phòng trường ẩn dấu thiên phú đều tăng trưởng hơn vạn điểm. Bữa cơm này ăn xong, Trần Viễn phi thường hài lòng, cảm giác chiếm to lớn tiện nghi. Nếu không là mang theo em gái tất cả đến ăn, hắn đều không tiền tính tiền. Trần Viễn thần tử, ngài tâm ý ta đã biết rồi, mời ngài lại cho ta một quãng thời gian, ta gặp đem bên cạnh mình sự tình xử lý sạch sẽ. Ngài yên tâm, tiểu Nhu tuyệt không là loại kia thay đổi thất thường người, nếu nội tâm đã chọn lựa, liền chắc chắn sẽ không chần chừ. Thủy Mộng Nhu một mặt nói thật. Trần Viễn sững sốt một chút. Cái gì tâm ý? Không phải là xin ngươi ăn bữa cơm? Có cái gì quá mức? Ăn bữa cơm ngươi liền có thể nhìn ra tâm ý của ta. Này không phải giữa bằng hữu cơ bản xã giao lễ nghi sao? Tuy rằng bữa cơm này hơi nhỏ quý, nhưng là phần lớn đều là ta ăn nha, ngươi chỉ là tiện thể soạt tiền công cụ người mà thôi. Ngươi có phải là có chút cả nghĩ quá rồi nhỉ? Trần Viễn cũng không có giải thích quá nhiều, nếu hiểu lầm, cái kia liền hiểu lầm đi. Tiểu Nhu, ta hiểu ngươi. Mau mau đi tham gia thi đấu đi, hiện tại vòng thứ 3 xứng đôi thi đấu, phòng trường đều đi xong hơn một nửa, mau mau bắt được thăng cấp tiêu chuẩn, sau đó thi đấu gặp càng ngày càng khó, thực lực của đối thủ cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đạt được một cái thành tích tốt. Trần Viễn thuận miệng khích lệ nói. Nhưng mà lời nói này, liền dường như một dòng nước ấm truyền vào Thủy Mộng Nhu trái tim, làm cho nàng cảm thấy e rằng so với ấm áp. Lẽ nào, Trần Viễn thần tử dẫn ta tới Tinh Không Mỹ Thức quán, dùng ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn, là hắn trời vừa sáng liền an bài xong. Ta tuy là thủy tộc thánh nữ, nhưng dù sao thực lực tu vi chỉ có ngôi sao cấp 9, thực lực này tuy rằng có thể để ta ở vũ trụ thiên kiêu thi đấu bên trong, đạt được một cái không sai thứ tự, thế nhưng muốn đi vào hành tinh Thủy Lam 10 người đứng đầu, e sợ không quá hiện thực. Mà bây giờ ta bởi vì luyện hóa ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, thực lực đột phá tinh thần thập giai, pháp tắc lĩnh ngộ tăng vọt, thiên phú tiềm lực tăng cường, đối với tranh cấp thi đấu 10 người đứng đầu thì có một chút hy vọng. 10 người đứng đầu tuyển thủ, mặc dù không bằng 3 vị trí đầu, không cách nào thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, nhưng cái thành tích này tuyển thủ là có tư cách tiến vào Ngân Hà Học viện. Mỗi một giới vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, từ trên bản chất mà nói, chính là một hồi thi đại học. Chọn ưu tú nhất thiên tài, dành cho nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng, mới có cơ hội đản sinh ra càng nhiều cường giả. Tài nguyên tối ưu hóa, chính là cái này hình thức ở vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, đạt được hành tinh Thủy Lam 100 người đứng đầu tuyển thủ, ngoại trừ tiền mặt khen thưởng, còn có tư cách tiến vào cấp 4 văn minh tinh hệ học viện. Loại này vũ trụ cao đẳng học phủ lão sư đều là tinh hệ cấp cường giả đảm nhiệm, chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng, gặp do tinh hạ cấp cường giả tòa chấn. Mà 10 người đứng đầu tuyển thủ thì lại có tư cách tiến vào càng cao cấp Ngân Hà Học viện ở địa khôn Ngân Hà bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 2 tòa Ngân Hà học phủ, một tòa ở địa khôn tinh, một tòa ở Long Thần tinh, đều là cấp 5 văn minh hành tinh. Mà này 2 tòa Ngân Hà Học viện hiệu trưởng, phân biệt là Nguyên Khởi Thần Đế cùng Ma Nghiêm Thần Đế. Nếu như có thể đạt được 10 người đứng đầu, hầu như giống như là cá chép vượt long môn. Ngân Hà học viện 5000 năm một lần chiêu sinh. Sau khi tốt nghiệp, sẽ có rất cơ hội lớn trở thành vũ trụ bá chủ dưới cờ trưởng quản một phương ngân hà thế lực đỉnh cấp công chức. Quyền cao chức trọng, dựa lưng đại thụ, không có bất kỳ thế lực dám trêu chọc. Phúc lợi đãi ngộ đều là đỉnh cấp. Cho tới truyền thừa thánh tử, có thể thông qua thái cổ truyền thống trận, tiến vào truyền thừa thánh địa tu luyện 10 năm, có cơ hội thu hoạch được vô thượng cơ duyên. Từ truyền thừa thánh địa sau khi trở về, có thể trực tiếp tiến vào ngân hà bên trong học viện môn. Nghe nói tiến vào truyền thừa thánh địa sau, gặp có cực kỳ cá biệt vô thượng yêu nghiệt, bởi vì đang truyền thừa thánh địa thể hiện xuất sắc, có thể sẽ trực tiếp bị vũ trụ tôn giả vừa ý, tuyển vào cấp 6 văn minh bá chủ học viện. Nghe nói chỉ cần là bá chủ học viện vô thượng yêu nghiệt, 90% trở lên đều có thể trở thành là vũ trụ bá chủ, chính là như thế thái quá. Có điều loại này tỷ lệ, có thể gọi vạn người chưa chắc có được một. Nơi này vạn người chưa chắc có được một, là chỉ những người thu được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn tuyệt thế yêu nghiệt. Tại đây chút tuyệt thế yêu nghiệt bên trong chọn, một vạn trong đó cũng không nhất định gặp có một cái. Tiến vào bá chủ học viện xác suất, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Liền ngay cả có thể gọi hành tinh thủy lam vạn cổ thiên kiêu số 1 tinh nguyệt công chúa, cũng chưa bao giờ có loại này hy vọng xa vời. Trần Viễn thần tử đối với ta như vậy trả giá, chính là vì để ta có cơ hội tiến vào ngân hà học viện sao? Như vậy ta liền có thể cùng hắn đồng thời leo lên cấp 5 văn minh hành tinh, hắn đối với ta quả thực để tâm lương khổ. Thủy Mộng Nhu, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Trần Viễn thần tử, tiểu Nhu nhất định sẽ không nhường người thất vọng. Thủy Mộng Nhu một mặt kiên định gật đầu. Sau đó hai người cùng đi ra khỏi tinh không mỹ thực quán. Vừa vặn Hắc Phàm Thánh tử tôi tớ đã ở Thiên Lam thành tìm kiếm thủy tộc thánh nữ chừng mấy ngày. Trần Viễn mang theo Thủy Mộng Nhu từ tinh không mỹ thực quán đi ra, tình cảnh này bị một tên giáp đen người hầu nhìn thấy, liền lập tức đem chuyện nào hồi báo lên. Thánh tử đại nhân, đã tìm tới thủy tộc thánh nữ. Nàng ở nơi nào? Thánh nữ ngay ở Thiên Lam thành, nàng mới vừa ở từ tinh không mỹ thực quán bên trong đi ra, bởi vì tinh không mỹ thực bên trong quán che đậy tất cả sóng năng lượng, vì lẽ đó thuộc hạ này mới vừa tìm tới thánh nữ. Đúng rồi, thánh nữ là cùng Trần Viễn cùng đi ra đến. Lời này vừa nói ra, Hắc Phàm Thánh tử chỉ cảm thấy đầu vang một tiếng, như bị sét đánh. Nhưng tùy theo mà đến, chính là một luồng khó có thể nhận dạng phẫn nộ ánh mắt của hắn phun lửa, giận tím mặt. Thằng ngãi danh ngươi dám, khinh người quá đáng. Trần Viễn cùng Thủy Mộng Nhu đồng thời ở tinh không mỹ thực quán dùng cơm. Như vậy hành vi, cùng ngay mặt lục đã không hề khác gì nhau. Thủy Mộng Nhu thân là Hắc Phàm Thánh tử vị hôn thê, nhưng tiếp nhận rồi cùng người khác đồng thời tiến vào tinh không mỹ thực quán vô liêm sỉ hành vi. Này cùng muốn phòng khác nhau ở chỗ nào? A a a. Nước Mộng Nhu, ngươi cái này tác phong tùy tiện tiện nữ nhân, bản thánh tử chắc chắn nhường ngươi trả giá thật lớn. Hắc Phàm Thánh tử cả người sát ý tăng vọt. Lúc này, Trần Viễn cùng Thủy Mộng Nhu đã phân biệt tiến vào tháp thí luyện, mở ra vòng thứ 3 xứng đôi thi đấu. Ngày hôm nay đã là vòng thứ 3 xứng đôi thi đấu mở ra ngày thứ 7, hết hạn hiện nay mới thôi, vẫn còn tiếp tục thi đấu tuyển thủ, đã không hơn nhiều. Trần Viễn đại khái bỏ ra mười mấy phút mới xứng đôi đến đối thủ thứ nhất. Hắn đối thủ thứ nhất lại chính là Hỏa tộc thánh nữ, Viêm Tiểu Vũ, đây là một vị vóc người nóng nảy thiếu nữ. Trên người mặc một thân màu đỏ rực chiến giáp đem lồi lõn có hứng thú vóc người, lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Có người nói nàng năm nay còn chưa đầy 2000 tuổi, nhưng thực lực đã đạt tinh thần thập giai, đồng thời pháp tắc cảm ngộ cùng sức chiến đấu bội số, đã leo lên hành tinh thí luyện bảng xếp hạng người thứ 3. Cá nhân tiên phú, muốn cách xa ở thủy tộc trên thánh nữ, thậm chí Hắc Phàm Thánh tử năm đó cũng không có yêu nghiệt như thế. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 1154, một chiêu. Viêm Tiểu Vũ nhìn thấy Trần Viễn cũng sửng sốt một chút, nhưng nàng cũng không có nửa phần ý sợ hãi, trái lại trong ánh mắt bùng nổ ra một luồng càng mạnh hơn chiến ý. Không nghĩ đến ta cuối cùng một trận xứng đôi đối chiến, sẽ gặp phải Yên Tổng các hạ, vòng thứ 3 xứng đôi khiêu chiến thi đấu, ta đã thắng rồi 99 chẳng, cái này tỷ lệ thắng đã thành công thăng cấp ra biên. Vì lẽ đó lần này đối chiến, cho ta mà nói, bất kể là thua là thắng, đều không trọng yếu. Ra tay đi, ta muốn xem, có thể leo lên vũ trụ bảng tuyệt thế yêu nghiệt, sức chiến đấu của ngươi mạnh như thế nào. Viêm Tiểu Vũ dứt tiếng. Phía sau nàng đột nhiên hiện ra một đạo hỏa phượng bóng mờ đầy trời biển lửa, bao phủ tinh không, đốt cháy vô tận bầu trời. Hệ thống, ngươi sao còn chưa trói chặt? Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Keng. Trói chặt thất bại. Viêm Tiểu Vũ đối với ký chủ trước mặt độ thiện cảm 30 điểm, này mục tiêu trước mặt trạng thái không phù hợp liếm cầu trói chặt yêu cầu. Trần Viễn không nói gì. Gần nhất tiếng tăm tới, rất nhiều em gái vừa bắt đầu liền đối với hắn có tương đối cao độ thiện cảm, dẫn đến trói chặt độ khó lại gia tăng rồi. Nếu trói chặt không được, vậy thì không lãng phí thời gian. Chỉ thấy Trần Viễn một tay gánh vác, hắn túm ra hai ngón tay, tiện tay bổ ra. Nhất tự liệt không chạm. Nay chỉ tay, lấy như bẻ cành khô tư thế, trong nháy mắt bổ ra vô biên biển lửa, mạnh mẽ xé ra một đạo trường đạt mấy vạn trượng vết nứt không gian. Viêm Tiểu Vũ mặc dù là hành tinh thí luyện bảng xếp hạng 3 vị trí đầu đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng tại đây chỉ tay bên dưới, trong nháy mắt hóa là hư vô. Ta dĩ nhiên 6 liền hắn một chiêu đều không đón được sao? Vũ trụ bảng trên vô thượng yêu nghiệt, càng mạnh mẽ như vậy, cứ việc gặp phải hắn trong nháy mắt, ta liền biết mình khả năng không phải là đối thủ, nhưng vì cái gì chênh lệch gặp khổng lồ như thế? Đồng dạng cảnh giới, tương tự đẳng cấp, hắn thậm chí tuổi tác còn so với ta nhỏ hơn nhiều lắm, ta lại bị hắn chỉ tay chằm diện. Viêm Tiểu Vũ từ giả lập tháp thí luyện bên trong đi ra, cả người đều bị đả kích. Tiểu Vũ, làm sao rồi? Không phải đã thuận lợi ra biên sao? Làm sao còn một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ a? Viêm Phong Thánh tử ngữ khí nhu hòa hỏi. Ta thua một cuộc tranh tài, bại bởi Trần Viễn. Viêm Tiểu Vũ cúi đầu. Không có chuyện gì, không phải là thua một cuộc tranh tài mà, thắng bại là binh gia chuyện thường, lại nói Trần Viễn thần tử ở tháp thí luyện sức chiến đấu xếp hạng, vốn là cao hơn ngươi nhiều lắm, ngươi bại bởi hắn cũng không kỳ quái a. Nhưng là ta không nghĩ đến chênh lệch gặp lớn như vậy, ca ca, ngươi cũng phải cẩn thận, ta cảm giác ngươi nếu như gặp phải hắn, rất có khả năng cũng không đón được hắn một chiêu. Viêm Tiểu Vũ lời này vừa nói ra, Viêm Phong Thánh Tử lúc này liền không vui. Kaka cũng là có ẩn dấu lá bài tẩy, lại nói ta là tinh hệ cấp, mà hắn chỉ có tinh thần cấp, mặc dù hắn là vũ trụ bảng yêu nghiệt thì lại làm sao, đẳng cấp trên lệch bại ở đây, không nên xem thường ngươi ca có được hay không. Dù như thế nào, ta không thể liền hắn một chiêu đều không đón được chứ. Vòng thứ 3 thi đấu, đại khái bỏ ra thời gian 2 ngày mới so với xong. Chủ yếu là bởi vì đào thải tuyển thủ càng ngày càng nhiều, xứng đôi chờ đợi thời gian biến dài. Cũng còn tốt trước ở trận đấu kết thúc ngày cuối cùng, hoàn thành rồi tỷ lệ thắng khiêu chiến. Thủy Mộng Nhu cũng ngay lập tức hoàn thành rồi thăng cấp khiêu chiến. Vòng thứ 3 thăng cấp thi đấu sau khi kết thúc, rất nhanh sẽ nên đón vòng thứ 4 thăng cấp khiêu chiến thi đấu. Vòng thứ 2 khiêu chiến thi đấu thời điểm, còn có 150 triệu tuyển thủ dự thi. Vòng thứ 3 cũng chỉ còn sót lại 750 vạn đến vòng thứ 4, thành công thăng cấp chỉ có 375,000 người. Bởi vì thí sinh dự thi mức độ lớn giảm thiểu, cuối cùng mấy ngày có thể sẽ xứng đôi không tới người. Vì lẽ đó Trần Viễn ở vòng thứ 4 thăng cấp thi đấu mở ra ngay lập tức, liền lập tức tham gia thi đấu. Hầu như không có chút khó khăn gì. Hắn chỉ bỏ ra một ngày, liền ung dung xóa xong xuôi 100 cuộc tranh tài. Lấy 100% tỷ lệ thắng, thành công thăng cấp vòng thứ 5. Vòng thứ 5 có thể ra biên, chỉ có hơn 18,000 tên tuyển thủ. Mà có thể tại đây một vòng ra biên, hầu như tất cả đều là tinh thần cấp trở lên thiên tài tuyệt thế. Cùng Trần Viễn đồng dạng một ngày xóa xong thi đấu, còn có Lam Tinh Nguyệt. Ồ, này không phải Tinh Nguyệt công chúa sao? Ngươi cũng thành công thăng cấp ra biên sao? Trần Viễn nhìn thấy Lam Tinh Nguyệt vừa vặn hoàn thành thăng cấp thi đấu, tiện thể đánh một tiếng bắt chuyện. Ngươi biết ta? Lam Tinh Nguyệt nhíu mày. Làm sao sẽ không có biết? Chúng ta đều đánh qua 2 lần đối mặt, lần trước ngươi không phải còn thu rồi ta Thiên Kinh Hắc Thủy. Nói như vậy, trước 2 lần ngươi liền đã biết rồi thân phận chân thật của ta, vậy ngươi còn lấy tay khoát lên trên bả vai của ta, ngươi cái này kẻ xấu xa. Tinh Nguyệt công chúa sắc mặt tại chỗ liền đen kịt lại. Hạch hạch. Nếu không như vậy đi, ta mời ngươi ăn cái cơm, coi như là buổi tội, chúng ta đi Tinh Không Mỹ Thực quán đi, nhà này mùi vị còn có thể. Lời này vừa nói ra, Lam Tinh Nguyệt lúc này liền mặt đỏ. Nhưng tùy theo mà đến chính là một luồng nổi giận vẻ. Ngươi này mạnh lương đồ, có biết hay không ở hành tinh thủy làm trên, chỉ có thân mật không kẽ hở song tu phu thê mới gặp cùng tiến vào Tinh Không Mỹ Thực quán. Là như vậy phải không? Trần Viễn sửng sốt một chút. Hắn tựa hồ nghĩ tới, này Tinh Không Mỹ Thực quán bố cục quy hoạch, xác thực không ai ở bên trong đại sảnh dùng cơm. Bình thường đều là ở phòng ngăn. Hơn nữa này phòng ngăn quyền riêng tư vô cùng tốt, còn có ôn tuyển phòng ngủ. Trần Viễn còn tưởng rằng đây là xa hoa đặc sắc của tiệm cơm đây. Nguyên lai ăn một bữa cơm đều cần quan hệ thân mật sao? Vậy lần trước Thủy Mộng Nhu làm sao còn với hắn cùng đi? Thì ra là như vậy, ở quê hương của ta, mời khách ăn cơm là phi thường tùy ý sự tình, ngươi chớ để ở trong lòng a. Trần Viễn giải thích. Tinh Nguyệt công chúa cũng tỏ ra là đã hiểu. Không giống văn minh hành tinh, phong tục tập quán khả năng là hoàn toàn khác nhau. Này mênh mông tinh không, ra sao phong thổ đều có. Trần Viễn đến từ càng cao cấp bậc văn minh hành tinh, phòng trưng ăn tinh không thần thú, là một loại chuyện thường như cơm bữa đi. Mời thất bại, Trần Viễn cũng không đáng kể. Ngươi không cho mặt mũi, cái kia không phải còn có người khác cho mặt mũi mà. Sau 5 ngày, Bạch Vũ thập nhất thành công thăng cấp vòng thứ 5. Tiểu Bạch, chúc mừng ngươi thành công thăng cấp, đi, ta dẫn ngươi đi Tinh Không Mỹ Thực quán ăn chút ăn ngon. Trần Viễn lời nói này, để Bạch Vũ thập nhất nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Thực lần này ta có thể thăng cấp vòng thứ 5, vận khí thành phần rất lớn, ta xứng đôi đối với trong tay, cao thủ không nhiều, vừa vặn lấy 95% tỷ lệ thắng, thăng cấp vòng thứ 5. Có điều bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn ở vòng thứ 5 xứng đôi thi đấu bên trong gia biên, phòng trường độ khó rất lớn. Bởi vì vòng thứ 6 đã đại diện cho hành tinh Thủy Lam phân thi đấu khu trước 1000 mạnh. Bạch Vũ thập nhất lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Lần trước đang đấu giá gặp bên trong, Trần Viễn cho nàng vỗ tới một bộ cực kỳ mạnh mẽ tinh không bí pháp, cũng chính là dựa vào bộ này bí pháp, nàng mới có thể đi thẳng đến hiện tại. Không sao, người đã rất tuyệt. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mang theo Bạch Vũ thập nhất đi vào Tinh Không Mỹ Thực quán. Vị kia tinh không cấp 10 người phục vụ, tựa hồ nhận ra Trần Viễn. Cả người sững sờ. Lần trước vị quý khách kia mang chính là một gã khác nữ tử, còn một hơi điểm hết các nàng trấn điểm bảo vật, làm sao mới mấy ngày lại thay đổi người? Đây cũng quá có tiền chứ. Lần trước bỏ ra 5 triệu ước tinh vấn đề, chẳng lẽ còn không chảy nhiều máu sao? Mời đọc, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Chương 1155, cứu cực đại liếm cầu Bạch Vũ thập nhất. Người phục vụ, gọi món ăn, quy tắc cũ, ngươi hiểu được. Trần Viễn vung tay lên, hờ hững nói rằng: "Khách nhân tôn quý, rất xin lỗi, ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn vốn là vũ trụ kỳ trân, cực kỳ quý giá, cái kia năm dạng trấn điểm bảo vật, mỗi dạng đều độc này một phần, hiện tại đã không có." Người phục vụ một mặt khó khăn nói: "Không có chuyện gì, nếu quý nhất năm dạng món ăn không có, vậy ngươi liền đem nó ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn, mỗi một dạng lên một lượt một lần, có bao nhiêu trên bao nhiêu, hiểu chưa?" Trần Viễn tùy ý khoát tay áo một cái. "A." Người phục vụ đã bị triệt để lôi ở coi như là giá cả thấp nhất ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn, giá trị cũng ở 1000 tỷ tinh vân tệ trở lên a. Toàn bộ trên một lần, cái kia không phải lại đến mấy triệu ước tinh vân tệ. Hơn nữa ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn trên căn bản đều là độc phân. Cái tên này là dự định một lần đem Tinh Không Mỹ Thực quán gốc gác cho đào làm gì? Nhưng là 6 ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa tinh khiết năng lượng quá mức khổng lồ, trong thời gian ngắn là không thể hoàn toàn hấp thu, ngươi như thế ăn, chẳng lẽ không lãng phí sao? Hơn nữa ngươi còn mang theo không giống em gái đến ăn, tiêu phí cao như thế, không cảm thấy thiệt tỏi sao? Người phục vụ em gái biểu thị khó có thể lý giải được. Nếu như không phải thật tâm yêu nhau vợ chồng son, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được thiết thị, không đáng gì tiêu phí khổng lồ như thế. Trần Viễn một cái ánh mắt, hầu như liền xem hiểu người phục vụ ý nghĩ. Ngươi có thể sẽ huyết kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không thiệt tỏi. Ca phần mềm hoặc ngươi không hiểu, trực tiếp mang món ăn đi. Đúng rồi, đem cái kia lạc hà rượu cũng tới một bình. Nghe được Lạc Hà Diệu danh tự này, người phục vụ em gái nhất thời thân thể mềm mại chấn động. Chấn điểm thần ẩm Lạc Hà Diệu, ở tinh không mỹ thực quán có thể theo, ấn ly tiền lời. Rượu này là do mấy chục loại ngũ phẩm linh quả sản xuất mà thành, cần lên men dòng giá 18.000 năm, rượu này vẫn là năm đó trưởng công chúa điện hạ, ở tinh hệ học viện đi học thời gian, bất ngờ thu được hai bình cất giấu. Một ly 10.000 tỷ tinh vân tệ. Ngươi trực tiếp muốn một bình 6. Lão công, này Lạc Hà Diệu ta nghe nói qua, ngươi 6. Không có chuyện gì, ngày hôm nay chúc mừng ngươi thành công thăng cấp, chúng ta ăn thật ngon một bữa. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp nói ngắt lời nói. Từ khi Trần Viễn phát hiện, mời khách ăn cơm không chỉ có thể tiêu phí lượng lớn liếm cầu tiền, hơn nữa ăn những này vũ trụ kỳ chân, tiêu hóa sau dĩ nhiên so với mình nỗ lực tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nhiều. Hắn liền triệt để yêu mời khách ăn cơm. Cảm tạ ngươi, lão công, ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi. Bạch Vũ thập nhất viền mắt bên trong tràn ra vài giọt tóng ánh nước mắt. Nàng biết, Trần Viễn chúc mừng nàng thi đấu thăng cấp, đây chỉ là một cớ. Nàng mới vừa thăng cấp vòng thứ 5, liền hành tinh thủy lam 1000 cường đều vẫn không có tiến vào, có cái gì tốt chúc mừng? Trần Viễn nhất định là nhìn ra nàng thực lực trước mắt, thăng cấp hành tinh thủy lam phân thi đấu khu 1000 cường cực kỳ vất vả, vì lẽ đó cô ý dẫn nàng đến dùng ngũ phẩm nguyên liệu nấu ăn, không tiếc tiêu tốn vốn gốc, dùng cho tăng cường thực lực của nàng. Như vậy để tâm lương khổ, thật là làm người cảm động. Ta không tốt với ngươi, ai đối với ngươi a, đứng đốc. Trần Viễn một mặt sủng nịch nói rằng, hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực là chính hắn muốn ăn. Có điều hắn không tiền, chỉ có thể mang muội tiêu phí. Ngược lại gọi nhiều như vậy, Bạch Vũ em gái khẳng định ăn không vô, cuối cùng còn chưa là tiến vào hắn cái bụng. Này ăn một bữa tương đương thoải mái. Trần Viễn cảm giác mình đều sắp trời cao, đặc biệt một ly Lạc Hà rượu vào bụng, trong cơ thể năng lượng không ngừng tăng vọt, lúc gần lúc hiện chạm tới tinh hệ cấp ngưỡng cửa. Mà hắn lúc này không gian trong cơ thể cái kia viên hàng tinh bên trong ẩn chứa năng lượng, hầu như đã vượt qua phổ thông tinh thần thập giai cường giả gấp trăm lần không thôi. Dựa theo tình huống như thế đến xem, ăn hắn cái 10 đốn 8 đốn, nên trực tiếp liền có thể đột phá tinh hệ cấp. Này không so với bế quan tu luyện, động một chút là bế quan 1-2 năm thực sự nhanh hơn nhiều sao? Quả nhiên mời khách ăn cơm, mới là tu luyện chi chính đạo. Bạch Vũ em gái vì không lãng phí, nàng cùng Trần Viễn đồng thời sung sướng ăn. Có thể nàng đã quên chính mình chỉ có tinh thần tam giai, hơn nữa nàng vẫn không có Trần Viễn như vậy có thể bất cứ lúc nào cường hóa phần mềm hắc. Kết quả tại chỗ liền năng lượng nổi khủng. Chỉ thấy nàng khắp toàn thân khí tức không ngừng tăng vọt. Ngồi sao cấp 4, ngồi sao cấp 5. Không được, ta muốn tẩu hỏa nhập ma, sớm biết liền không nên tham ăn. Bạch Vũ thập nhất trong lòng hối hận vô cùng. Có thể nàng hiện tại đã không khống chế được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt năng lượng. Trần Viễn thấy tình thế không ổn, lúc này đưa tay ôm lấy Bạch Vũ thập nhất gò má. Họ tên: Bạch Vũ thập nhất. Nhan trị: 99 điểm, tuyệt thế thần nhan. Vóc người: 98 phân. Tuyệt thế bưu vật, đẳng cấp, ngôi sao cấp 5, tẩu hỏa nhập ma. Hệ thống, cho Bạch Vũ thập nhất tiến hành cường hóa. Keng. Đo lường đến Bạch Vũ thập nhất dùng quá nhiều cao đẳng vũ trụ kỳ chân, thể năng năng lượng xuất hiện nổi khủng xu thế, ký chủ có thể tiêu tốn 5000 cường hóa điểm, khiến Bạch Vũ thập nhất hoàn mỹ hấp thu sở hữu vũ trụ kỳ chân, khiến nên liếm cầu trói chặt đối tượng, thu được thiên phú tiến hóa chỗ tốt. 5000 tuy rằng hơi nhiều, có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt, Trần Viễn vẫn là không chút do dự lựa chọn cường hóa. Cường hóa đi, hệ thống. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Lần này tiêu phí ký chủ cường hóa điểm 5000 điểm, trước mặt còn lại cường hóa điểm 16700 điểm. Bạch Vũ thập nhất nguyên bản cảm giác mình đều muốn bạo thể mà chết, nhưng là tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một luồng hùng hồn cực điểm năng lượng tràn vào nàng thân thể. Bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi chữa trị cơ thể nàng, đồng thời dẫn dắt năng lượng bình tĩnh lại, trực tiếp đối với hắn tiến hành rồi một hồi toàn vị trí của dựa. Tựa hồ liền tiên phú của nàng tiềm lực đều chiếm được cực kỳ trọng yếu tăng lên. Nàng đối với năng lượng xung kích sức chịu đựng, chí ít tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Liền ngay cả thiên phú ngộ tính đều gia tăng rồi một đoạn dài. Đây là 6 ngôi sao cấp 6. Ta lại một hơi đột phá đến ngôi sao cấp 6. Trần Viễn, hắn càng là ở lấy tự thân lực lượng bản nguyên mạnh mẽ tới, dẫn dắt trong cơ thể ta sắp nổi khủng năng lượng một lần nữa bình tĩnh lại, cũng tăng lên thiên phú của ta tiềm lực. Này 6. Bạch Vũ thập nhất bối rối. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, tắt máy thời khắc, Trần Viễn lại không tiếc tổn hại tự thân lực lượng bản nguyên, cũng phải cứu nàng. Lực lượng bản nguyên hà trọng yếu, một khi tổn hại, hầu như gặp mang đến không thể nghịch chuyển thương tổn, thậm chí gặp dẫn đến tự thân thiên phú thực lực giảm xuống. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Lão công, ngươi 6. Ngươi có biết hay không tổn hại lực lượng bản nguyên, gặp mang cho ngươi đến bao lớn thương tổn. Vũ trụ thiên tiêu thi đấu đã sắp muốn tiếp cận giai đoạn cuối cùng, lúc này tổn hại lực lượng bản nguyên, thực sự quá uổng phí. Bạch Vũ thập nhất cảm động vô cùng, đồng thời lại cảm giác mình cho Trần Viễn tạo thành liên lụy, trong lòng vạn phần tự trách. Không lo lắng, ở trong lòng ta, một chút lực lượng bản nguyên nào có ngươi trọng yếu. Lao công 6. Bạch Vũ thập nhất lệ nóng doanh trọng, lập tức tập trung vào Trần Viễn ôm ấp. Bạch Vũ thập nhất, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 101 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Bạch Vũ thập nhất, bị ký chủ vì là yêu hy sinh cảm động, thành công tiến hóa thành cứu cực đại liếm cầu, khen thưởng cường hóa điểm 5000. Mời đọc, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Chương 1156, ngươi muốn từ hôn. Nói phân hai con. Lúc này Hắc Phàm Thánh tử, ở liên tục phát sinh nhiều lần mời sau, rốt cục thành công ước đến Thủy Mộng Nhu. Cái này tiện nữ nhân, nếu như không phải thủy tộc hiện nay còn có chút giá trị lợi dụng, bản thánh tử đã sớm nhường ngươi trả giá bằng máu. Ta đường đường một vị tinh hệ cấp tuyệt thế thiên kiêu, cưới một mình ngươi tinh thần cấp nữ nhân, đã là ngươi vô thượng vinh quang, ngươi lại còn không an phận thủ thường, trái lại tác phong tùy tiện đi câu dẫn cái kia Trần Viễn cầu tặc. Nhìn trong bát, ăn trong nồi, cái gì thủy tộc thánh nữ, chính là cái yêu thích thấy người sang bắt quàng làm họ thế lực nữ. Hắc Phàm Thánh tử mang theo cực khó chịu tâm tình. Rốt cuộc đã tới Thủy Mộng Lu. Bọn họ ngày hôm nay mời địa điểm, ngay ở Tinh Không Mỹ thực quán. Sở dĩ ước ở đây, mục đích rất rõ ràng. Hắn chính là muốn cho Thủy Mộng Nhu nội tâm cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Ngươi Thủy Mộng Nhu sớm có hôn ước, chuyện này ở Thiên Lam thành hầu như mọi người đều biết. Kết quả ngươi nhưng chạy đi cùng những khác nam tử đơn độc hẹn hò, còn đồng thời tiến vào Tình Không Mỹ thực quán, đầy đủ 7-8 ngày đều không đi ra. Như vậy hành vi, nào có nửa điểm xấu hổ chi tâm. Hắn, Hắc Phàm Thánh Tử, ngày hôm nay liền phải cố gắng xin mời Thủy tộc thánh nữ ăn một bữa cơm. Nam nhân mặc kệ vào lúc nào, đều muốn duy trì phong độ. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tức đến nổ phổi. Vô năng phẫn nộ là cấp thấp nhất cách làm. Hắn đường đường Hắc Phàm Thánh Tử, tại sao có thể làm như thế không phẩm sự tình? Vì lẽ đó hắn muốn xin mời Thủy Mộng Nhu ăn cơm, hơn nữa còn nhất định phải hưởng dụng xa hoa mỹ thực. Lùi một bước để tiến hai bước, làm cho nàng tự loạn trận cước. Nhìn thấy Tinh Không Mỹ Thực quán bảng hiệu, Thủy Mộng Nhu nhíu nhíu mày. Ngươi làm sao đem ta mang tới nơi này? Tiểu Nhu, thực đoạn thời gian gần đây, ta vẫn có nghĩ lại, khả năng ta đối với ngươi quan tâm thật sự không đủ, vì đạt được chuyển thừa thánh tử tiêu chuẩn, ta cơ hồ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở tu luyện. Lần trước nước thúc thúc hỏi ta lập tức cử hành hôn lễ sự tình, ta cũng có chậm lại, rất xin lỗi, thực ta cũng không phải đối với hôn ước có cái gì không hài lòng địa phương, ta chỉ là tâm vô tạp niệm, hiện tại hồi tưởng lại, tựa hồ bị tổn thương thủy tộc bộ mặt. Xin lỗi, ở đây ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, thủy tộc đối với sự giúp đỡ của ta, ta vẫn khắc trong tâm khảm, tiểu Nhu ngươi đã từng vì ta làm chuyện này, ta Hắc Phàm vĩnh không quên đi. Ngày hôm nay ta cố ý ở Tinh Không Mỹ thực quán định phòng ăn, xin mời ngươi ăn thật ngon một bữa tiệc lớn, coi như là bù đắp lỗi lầm của ta. Hắc Phàm một mặt chân thành nói rằng, hắn biểu hiện ra khí lượng, cũng không thẹn với thánh tử thiên tiêu chi danh. Chỉ ít người khác nghe nói vị hôn thê của mình, chạy đi cùng hắn nam cùng nhau ăn cơm, còn cờ mờ nờ muốn ăn 7-8 ngày mới đi ra. Phòng trưng đã sớm tâm thái nổ. Hắc Phàm thánh tử cũng là thật có thể nhẫn. Thủy Mộng Nhu thấy hắn nói một mặt chân thành, cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Hắc Phàm thánh tử dù sao cũng là đã đột phá tinh hệ cấp cường giả, bao nhiêu hay là muốn cho hắn mấy phần mặt. Thứ hôn sự tình, cũng không thể ở dưới con mắt mọi người nói ra. Chỉ chốc lát sau, Hắc Phàm thánh tử mang theo Thủy Mộng Nhu đi vào một cái phòng ăn. Sau đó hắn liền bắt đầu gọi món ăn. Vì biểu hiện ra chính mình đầy đủ thành ý cùng phong độ, Hắc Phàm cố ý đem thực đơn mặt giấy, hoa đến tứ phẩm nguyên liệu nấu ăn bên trong khu vực. Này nên là thành ý mãn mãn rồi. Tứ phẩm nguyên liệu nấu ăn giá cả, thấp nhất cũng ở 10 tỷ tinh vân tệ trở lên. Một bữa cơm phòng trừng có thể tăng cường hơn 100 năm tu vi. Thành ý như vậy bất luận người nào đều chọn không ra cái gì tật xấu chứ. Cái này tinh không sấm sét mang đến một phần, cự sĩ giải đến một phần, đại lực ma thịt bò đến một phần. Hắc Phàm thánh tử một mặt giả vờ tùy ý điểm ba cái món ăn. Thành thực bên trong đã sớm ở nhỏ máu. Tiểu Nhu, ngươi xem một chút có còn hay không cái gì yếu điểm. Hắc Phàm thánh tử chủ động hỏi. Thủy Mộng Nhu đã trực tiếp không nói gì. Ba cái tứ phẩm nguyên liệu nấu ăn, ở bề ngoài xem, đã có vẻ rất có thành ý, trên thực tế Hắc Phàm điểm mấy thứ này, ở tứ phẩm nguyên liệu nấu ăn bên trong, chỉ có thể toán lấp đáy. Ba cái món ăn gộp lại vẫn chưa tới 50 tỷ tinh vân tệ. Nếu như Thủy Mộng Nhu không có trải qua Trần Viễn chọn món lúc cảnh tượng, có thể vẫn đúng là sẽ bị Hắc Phàm nho nhỏ cảm động đậy. Nhưng mà lần trước, Trần Viễn xin mời Thủy Mộng Nhu ăn cơm, đầy đủ bỏ ra 5 triệu ức. Dòng giá cách biệt gấp 1 vạn lần. Quy cách này đãi ngộ, quả thực khác nhau một trời một vực. Như vậy to lớn tương phản bên dưới, Thủy Mộng Nhu nhất thời cảm thấy đến Hắc Phàm không có nửa phần thành ý, ngươi này kém thực sự quá nhiều rồi. Người ta Trần Viễn thần tử điểm chính là ngũ trảo rồng đen huyết đến, cánh thần hoàng, kim sĩ đại bản thịt, sừng vàng, cự thú thịt, ngân hà huyền vũ thang, tất cả đều là cao đẳng huyết thống tinh không thần thú, ngươi điểm đều là chút cái gì ngọn ý? Thủy Mộng Nhu một điểm khẩu vị đều không có. Nàng đã từng vì trợ giúp Hắc Phàm thánh tử bắt tinh thần hoa, cam nguyện tiêu hết chính mình sở hữu tiền riêng, dòng giá 20 vạn ước tinh vân tệ. Kết quả ngươi liền điểm mấy thứ này đến biểu thị thành ý của chính mình. Đây chính là ngươi nói khắc trong tấm khảm. Lừa gạt quỷ đây. Người ta Trần Viễn thần tử tùy tiện xin mời ăn một bữa cơm, đều là ngươi gấp 1 vạn lần. Mà ngươi đối xử vị hôn thê thành ý, liền này. Xem ra nàng làm quyết định là đúng. Liên Hắc Phàm thánh tử loại này khí lượng, mặc dù có một ngày hắn trở thành truyền thừa thánh tử, hắn đối với thủy tộc báo ân, phòng trừng cũng là có thể tưởng tượng ra được. Tiểu Nhu, ngươi làm sao rồi? Là đối với này mấy thứ nguyên liệu nấu ăn không hài lòng lắm sao? Hắc Phàm thánh tử, thực ngày hôm nay ta đáp ứng ngươi mời, là trong lòng có mấy lời đã sớm muốn nói với ngươi, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, vừa vặn mấy ngày nay mọi người đều muốn chuẩn bị thăng cấp thi đấu, vì lẽ đó đều khá bận. Ngày hôm nay nếu dành thời gian hẹn một hồi, vậy ta liền đem lời nói rõ ràng ra đi. Khoảng thời gian này ta cẩn thận suy nghĩ một hồi, ta phát hiện giữa chúng ta khả năng cũng không thích hợp, thực ta không có như vậy yêu thích ngươi, ngươi cũng không có như vậy yêu thích ta, mọi người đều chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ngươi muốn mượn thủy tộc tài nguyên đột phá tinh hệ cấp, giúp ngươi thành công cấp đoạt truyền thừa thánh tử vị trí, ngươi hiện tại đã đột phá tinh hệ cấp, vì lẽ đó thủy tộc đối với sự giúp đỡ của ngươi thực đã không lớn. Mà thủy tộc đối với ngươi đầu tư, cũng là bởi vì tại đây một đời, thủy tộc bên trong không có đản sinh ra có thể có tư cách cạnh tranh truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn tuyển thủ, mà hỏa tộc nhưng xuất hiện một môn song yêu nghiệt, bởi vậy, thủy tộc muốn thông qua thông gia, trói chặt một vị có tư cách cạnh tranh truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn thiên tài, đại gia có điều chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Giữa ngươi và ta thông gia, từ vừa mới bắt đầu liền chen lẫn các loại lợi ích. Thủy Mộng Nhu nói tới chỗ này, ngữ khí hơi hơi dừng một chút. Tin tưởng Hắc Phàm thánh tử đã nghe hiểu nàng ý tứ. Vì lẽ đó ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lúc này Hắc Phàm thánh tử, sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Ý của ta là sáu giữa chúng ta hôn ước thủ tiêu đi. Thủy tộc trước đối với ngươi đầu tư, cũng không cần ngươi có bất kỳ báo lại, ngươi là có hay không có thể đạt được truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn, cùng thủy tộc trong lúc đó cũng không còn bất kỳ liên quan. Ngươi muốn từ hôn? Hắc Phàm vạn vạn không nghĩ đến, hắn làm một tôn 5000 tuổi bên trong, đột phá tinh hệ cấp tuyệt thế yêu nghiệt, tiền đồ không thể đo lường. Thủy Mộng Nhu lại muốn lùi hắn hôn. Vô cùng nhục nhã. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1157, lại ngộ lục phàm thánh tử. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Xưa nay đều chỉ có hắn hắc phàm thánh tử đi lùi người khác hôn, lúc nào bị người khác lùi quá. Cỡ này nhục nhã, hắn tuyệt không chấp nhận. Thủy Mộng Nhu như vậy hành vi, không khác nào đang chất vấn hắn hắc phàm thánh tử mị lực. Đây là ở đạp lên hắn nam tính tôn nghiêm. Mặc dù hắn hàm dưỡng cho dù tốt, giờ khắc này cũng thật sự không nhịn được. Đây là ngươi ý tứ, vẫn là thủy tộc ý tứ? Hắc phàm ngột ngạt vô cùng lửa giận, ngữ khí âm trầm hỏi. Chuyện này, ta đã hướng về phụ thân ta tỉ mỉ giải thích quá, hắn cũng đồng ý quyết định của ta, vì lẽ đó ý của ta liền đại diện cho thủy tộc ý tứ. Rất xin lỗi Hắc phàm thánh tử, ngươi là người tốt, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp phải chính mình lương phối, nhưng người này không phải ta. Ta cũng chân tâm chúc phúc ngươi ở vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong có thể đạt được một cái thành tích tốt, ngày hôm nay mỹ thực ta liền không thưởng thức, ngươi còn có vũ trụ ngân hàng cho vay muốn trả, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một điểm đi. Thủy Mộng Nhu nói xong lời nói này, xoay người liền rời đi phòng khách. Hắc phàm trên trán nổi lên gân xanh. Thủy Mộng Nhu lời nói này, phản phất châm như thế đâm vào lòng tự ái của hắn trên để hắn mất hết thể diện, lên cơn giận dữ. Tắc Phong tùy tiện tiện nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi đi sao? Ngày hôm nay lão tử liền đem ngươi cho làm. Hắc phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt che ở Thủy Mộng Nhu trước mặt. Một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí tức uy thế nhập vào cơ thể mà ra. Trong tay hắn ném ra một sợi dây thừng, này dây thừng mang theo một luồng quỷ dị cầm cố lực lượng, dĩ nhiên niêm phong lại Thủy Mộng Nhu một thân mạnh mẽ năng lượng vũ trụ. Ngồi sao tỏa? Hắc phàm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thủy Mộng Nhu nổi giận nói. Ngươi làm ta lâu như vậy trên danh nghĩa vị hôn thê, mà chúng ta đến nay đều không có hành xử quá phu thê chi thực, ngươi nếu muốn từ hôn, bản thánh tử không để ý, thế nhưng ngươi nhất định phải đưa ngươi thủy tộc thuần nguyên thân cho ta, như vậy mới coi như thanh toàn xong. Ngươi vô liêm sỉ. Bản thánh tử liền vô liêm sỉ vậy thì thế nào? Có kẹt. Ngay ở Hắc Phàn dự định đem Thủy Mộng Nhu mang lúc đi, một gian khác phòng ngăn cửa đột nhiên mở ra. Trần Viễn mang theo Bạch Vũ thập nhất từ trong bao phòng đi ra. Ơ, này không phải Lục Phàn thánh tử sao? Lẽ nào này Tiên Lam thành không có hắn tiệm cơm sao? Làm sao nơi nào đều có thể gặp được ngươi? Nhìn thấy Bạch Vũ thập nhất cái kia phức tạp vô cùng ánh mắt, thời khắc này, Hắc Phàn cảm giác hắn hình tượng là triệt để đổ nát. Một cái là tiền nhiệm vị hôn thê, một cái là đương nhiệm vị hôn thê. Bây giờ sáu, Trần Viễn, bản thánh tử phải xử lý việc nhà, ngươi bất lo chuyện vô bổ. Này không phải việc nhà chứ? Trần Viễn lấy ra Hiên Viên kiếm, một đạo sắc bén vô cùng kiếm cương chém ra, ngôi sao tỏa trong nháy mắt bị chặt đứt. Thủy Mộng Nhu xua tan cầm cố, lập tức đứng ở Trần Viễn phía sau. Cảm tạ ngài Trần Viễn thân tử, ngài đối với tiểu Nhu ân tình, tiểu Nhu suốt đời khó quên, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Ngươi sáu. Nghe được Thủy Mộng Nhu lời nói này, Hắc Phàn tức thiếu chút nữa tam thi nhảy loạn. Được, rất tốt. Thủy Mộng Nhu, hôm nay là ngươi muốn từ hôn, ngày khác ngươi đừng hối hận, ta Hắc Phàn ở đây tuyên thệ, bắt đầu từ hôm nay, thủy tộc cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây không đội trời chung. Nay Trần Viễn nhiều nhất chỉ có thể coi ngươi là cái đồ chơi, ngươi cho rằng hắn gặp chân tâm đợi ngươi sao? Chúng ta đi nhìn. Hắc Phàn lời nói này để Thủy Mộng Nhu khịt mũi coi thường. Nếu như Trần Viễn không phải thật tâm chờ đợi, lẽ nào ngươi thật sao? Người ta hoa 5 triệu ức không phải thật tâm. Ngươi hoa 50 tỷ liền chân tâm. Quả thực là khôi hài. Nói nhiều như vậy phí lời, có thể hay không dùng hành động đến nói chuyện. Bạch Vũ thập nhất kéo Trần Viễn cánh tay, lúc này nhíu nhíu mày. Cái này Thủy Mộng Nhu trước cướp Hắc Phàn, hiện tại lại muốn cùng ta cướp Trần Viễn hay sao? Ngươi quả thực không phải một kẻ tầm thường. Có điều ở trong vũ trụ, rất nhiều cường giả thê thiếp thành đàn, là một cái chuyện rất bình thường. Như Thần Lam đại đế như vậy đế quốc chi chủ, thì có hậu cung mỹ nhân 3000. Trần Viễn tương lai thành tựu, tất nhiên không ở Thần Lam đại đế bên dưới. Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, sẽ có một ngày, ta nhất định phải ở về mặt thực lực có thể vượt qua Thủy Mộng Nhu. Bạch Vũ thập nhất âm thầm hạ quyết tâm. Thủy Mộng Nhu nhìn Bạch Vũ thập nhất một ánh mắt, trong lòng nhất thời càng thêm kinh ngạc. Nguồn năng lượng này khí tức, đã là ngôi sao cấp 6 sao. Hơn nữa hầu như đạt đến ngôi sao cấp 6 đỉnh cao, khoảng cách tinh thần thất giai, e sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Theo ta được biết, này vũ tộc nữ tử, 10 năm trước còn giống như chỉ có tinh không cấp 10 mà thôi, nàng có điều là vũ trụ ngân hàng một tên tiểu dịch vụ khách hàng, thậm chí một năm trước nàng vẹn vẹn chỉ là mới vừa đột phá tinh thần cấp. Sau đó Trần Viễn cho tinh thần hoa, lại vì nàng đang đấu giá gặp bên trong đập xuống các loại bảo vật, bởi vậy nàng mới có thể tiến bộ nhanh chóng, đang tham gia vũ trụ thiên tiêu thi đấu thời điểm, thực lực đột phá tinh thần tam giai. Có thể lúc này mới lại quá mấy tháng, cư nhiên đã ngôi sao cấp 6. Hơn nữa khí tức vững chắc, không có nửa điểm phù phiếm, căn cơ vững chắc, đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Làm sao có khả năng tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Trần Viễn đến cùng ở trên người nàng tập trung vào bao nhiêu tài nguyên? Thủy Mộng Nhu lúc gần lúc hiện ý thức được, Tiên tổng là thật sự hào phóng, hơn nữa không chỉ đối với nàng một người hào phóng. Hắn đối với Bạch Vũ thấp nhất, rõ ràng so với nàng còn muốn càng hào phóng. Nhưng điều này cũng không có gì thật ghê tị, bởi vì người ta đã linh chứng, nàng mới là người đến sau. Đi thôi, tính toán thời gian, vòng thứ 5 thăng cấp thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, chúng ta trước tiên đi soạt cái phân đi. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới tháp thí luyện. Vòng thứ 5 thăng cấp thi đấu, tổng cộng dự thi tuyển thủ chỉ có 18.750 người. Tại đây một vòng đấu bên trong, có thể thăng cấp vòng thứ 6 tuyển thủ, không còn là căn cứ 95% tỷ lệ thắng, mà là căn cứ tổng tỷ lệ thắng xếp hạng, bài ở mặt trước 1000 tên tuyển thủ, trực tiếp thuận vị thăng cấp vòng thứ 6. Đồng thời tại đây một vòng đấu bên trong, xuất hiện một cái phi thường công bằng thi đấu cơ chế. Cái kia chính là tỷ lệ thắng xếp hạng sau khi kết thúc, mỗi một cái bị đào thải vòng thứ 5 tuyển thủ đều có một cơ hội, có thể tự do khởi xướng khiêu chiến. Cảm giác mình thực lực đủ mạnh, nhưng chỉ là bởi vì vận khí không tốt bị đào thải tuyển thủ, ngươi có thể tự do lựa chọn một vị thăng cấp ra biên tuyển thủ tiến hành khiêu chiến. chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể chen đi đối phương thứ tự. Tất cả dùng thực lực đến nói chuyện, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Trận đấu này quy tắc so với đơn thuần tùy cơ xếp hạng càng thêm công bằng. Trần Viễn quét một ngày, lấy 98% tỷ lệ thắng, đánh xong 100 cuộc tranh tài. Tại sao chỉ có 98% tỷ lệ thắng? Bởi vì này một vòng xứng đôi, hắn vừa vặn liền gặp phải Bạch Vũ Thập Nhất cùng Thủy Mộc Nhu hai người này em gái. Vì phòng ngừa các nàng tỷ lệ thắng không đủ, gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, Trần Viễn lựa chọn chủ động chịu thua. Có điều 98% tỷ lệ thắng cũng đầy đủ ổn định ra biên. Sau 10 ngày, vòng thứ 5 thăng cấp thi đấu kết thúc, ngoài ngạch mở ra 5 ngày tự do khiêu chiến thi đấu thời gian. Phi thường làm người ủ rũ chính là không ai khiêu chiến Yên Tổng. Bạch Vũ Thập Nhất biểu hiện phi thường xuất sắc, ở xứng đôi thi đấu bên trong gặp phải vài vị cùng cấp bậc tuyển thủ, cũng thành công thắng được. Nàng tỷ lệ thắng đạt đến 97%. Cái thành tích này thậm chí có hy vọng tranh một chuyến bách cường tiêu chuẩn. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1158, thầm mến 2000 năm. Nghe nói không? Vòng thứ 5 thăng cấp thi đấu sau khi kết thúc, hành tinh Thủy Lam 1000 mạnh hơn tuyến, đón lấy chính là bách cường tranh bá thi đấu. Ta nghe nói đến bách cường tranh bá thi đấu then chốt phân đoạn, sẽ mở ra trực tiếp đường nối, có thể ở trí năng trên quang não quan sát sở hữu thiên kiêu thánh tử trong lúc đó quyết đấu hiện trường. Mỗi một trận quyết đấu thi đấu, đối với chúng ta mà nói, đều có phi thường trọng yếu học tập ý nghĩa, dù sao có thể tiến vào này một vòng thiên kiêu cường giả, không có một cái là đơn giản. Dòng dã 3 tỷ thí sinh dự thi, đến này một vòng chỉ còn giữ lại 1000 tên tuyển thủ thăng cấp, gần như 1/1 triệu xác suất, quả nhiên tham gia loại này thi đấu ta chính là cái góp đủ số. Thăng cấp 1000 mạnh, cũng đã có thể thu được vô cùng phong phú tiền mặt khen thưởng, chân chính làm người mơ tưởng mong ước chính là trước 100 mạnh, chỉ có giết tới bách mạnh mới có tư cách tiến vào tinh hệ học viện. Đúng đấy, đời ta mơ ước lớn nhất chính là tiến vào cấp 4 văn minh tinh hệ học viện, nhưng phòng trường là không, cơ hội này cuốn vào trong quá nghiêm trọng, có thể tiến vào tinh hệ học viện thiên tài yêu nghiệt, tương lai 70% độ khả thi có thể trở thành tinh hệ cấp cường giả loại này ở cấp 3 văn minh hành tinh, tất nhiên gặp trở thành một phương chi vương, thậm chí hành tinh đại đế, mặc dù ở cấp 4 văn minh hành tinh, cũng có thể thân kiêm chức vị trọng yếu, trở thành một phương quyền quý, thật là làm người ước ao đến cực điểm. Một đám bị đào thải tuyển thủ nghị luận sôi nổi. Hắc Phàm Thánh Tử nghe vậy, khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Này chính là các ngươi đám rác rưởi này cao nhất ngóng trông sao? Các ngươi cao nhất ngóng trông, nhưng chỉ là ta khởi điểm mà thôi, ta Hắc Phàm mục tiêu là truyền thừa thánh tử, tương lai trực tiếp tiến vào Tinh Hà Học viện nội môn, đang đỉnh vô thượng chí cao. Mặc dù là tinh hà cấp, vậy cũng tuyệt không là ta điểm cuối, cuối cùng sẽ có một ngày, bản thánh tử muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành một phương vũ trụ bá chủ. Chim Yến tức sao biết tiên nga chí lớn hay? Trần Viễn nghe những ngày qua kiêu cường giả nghị luận, con mắt không tên liền sáng lên. Tinh hệ học viện, Tinh Hà Học viện. Nghe tên cảm giác gặp có không ít em gái a, hơn nữa còn là thiên tài trại tập trung, muốn tới một người cái thiên phú thực lực đều không kém. Thiên phú thực lực không kém, tướng mạo nhan trị tự nhiên nên cũng không kém. Nếu như trói chặt đột kích ngược, khen thưởng khẳng định không thấp. Sau 5 ngày, bách cường tranh bá thi đấu long lại mở ra. Dòng dã 1000 tên thiên kiêu cường giả, tất cả đều bị triệu tập đến Đế Đô Thiên Lam thành đến bách cường tranh bá thi đấu. Thi đấu quy tắc triệt để phát sinh thay đổi, đã hoàn toàn vứt bỏ rơi mất tùy cơ xứng đôi quy tắc, mà cải dùng tự do khiêu chiến thi đấu hình thức. Tự do khiêu chiến thi đấu, tên như ý nghĩa, chính là ngươi tùy ý chọn chiến ai cũng có thể. Dựa theo trước mặt tỷ lệ thắng xếp hạng, ngươi có thể khiêu chiến người thứ nhất, ngươi đem người thứ nhất đánh bại, vậy ngươi chính là người thứ nhất. Trước người thứ nhất, gặp thuận vị rơi xuống người thứ hai, mà sau thứ tự lần lượt rơi xuống. Ngươi cũng có thể căn cứ thực lực của chính mình, lựa chọn ngươi muốn khiêu chiến đối thủ. Mà này một vòng đấu, cực kỳ trọng yếu. Sẽ trực tiếp xác định 3 vị trí đầu mạnh, 10 mạnh, còn có bách cường. Thi đấu thời gian hạn chế là dòng dã 30 ngày. 30 ngày sau đó, tự do khiêu chiến thi đấu đường nối đóng. Hành tinh Thủy Lam phân khu vũ trụ tranh bá thi đấu cũng sẽ chính thức có một kết thúc. Mặt sau chỉ có 3 vị trí đầu tuyển thủ mới có thể thu được truyền thừa thánh tử vị trí, tiến vào truyền thừa thánh địa, cùng vô số đến từ hắn cao đẳng văn minh hành tinh tuyệt thế yêu nghiệt tiến hành so đấu. Mà trước mặt tỷ lệ thắng xếp hạng, Lam Tinh Nguyệt xếp hạng thứ nhất, 5 vòng thăng cấp thi đấu đều lấy 100% tỷ lệ thắng thành công thăng cấp. Hắc Phàm Thánh Tử xếp hạng thứ hai, 5 vòng thăng cấp thi đấu đều lấy 100% tỷ lệ thắng thành công thăng cấp. Viêm Phong Thánh Tử xếp hạng thứ ba, 5 vòng thăng cấp thi đấu đều lấy 100% tỷ lệ thắng thành công thăng cấp. Ba Bố Lạc Tạp xếp hạng thứ tư, 5 vòng thăng cấp thi đấu đều lấy 100% tỷ lệ thắng thành công thăng cấp. Thú vị chính là thứ hạng này thứ tư ra hỏa, nghe nói chỉ đến từ một viên cấp 2 văn minh cấp thấp hành tinh, nhưng hắn một thân thực lực cũng đã nhưng mà đột phá tinh hệ cấp. Cái tên này đại khái là hành tinh Thủy Lam phân thi đấu khu to lớn nhất người ô, lần này cạnh tranh truyền thừa thánh tử đối thủ lại thêm một người. Hắc Phàm Thánh Tử sắc mặt vô cùng khó coi. Viêm Phong Thánh Tử đồng ý cũng là như thế. Kaka, khóa này vũ trụ thiên kiêu thi đấu thật giống so với lần trước muốn khó nhiều a, lấy thực lực của ngươi, nếu như ở lần trước tham gia thi đấu, đủ để vững vàng số 1. Nhưng là khóa này, đầu tiên là ra một cái hành tinh Thủy Lam vạn cổ thiên kiêu số 1 Lam Tinh Nguyệt, Hắc Phàm Thánh Tử thiên phú đồng dạng kinh người, hiển nhiên hoàn toàn không kém ngươi, còn có một cái tháp thí luyện xếp hạng leo lên vũ trụ bảng yên tổng, hiện tại lại ra một cái Ba Bố Lạc Tạp, mặc dù ngươi đã đột phá tinh hệ cấp, cái này truyền thừa thánh tử tiêu chuẩn vẫn có chút huyền a. Viêm Tiểu Vũ nhìn trên bảng danh sách xếp hạng, quay về Viêm Phong Thánh Tử nhỏ giọng nói rằng: "Ngươi đừng quên, ca ca ngươi là có ẩn dấu lá bài tẩy, mặc dù là Lam Tinh Nguyệt, ngươi ca cũng chưa chắc thất bại cho nàng, mục tiêu của ta là người thứ nhất." Viêm Phong Thánh Tử ngạo nghễ nói: "Được rồi được rồi, đừng khoác lác, ngươi luôn nói ngươi có lá bài tẩy, hơn 1000 năm, ta liền xưa nay không thấy ngươi dùng qua." Viêm Tiểu Vũ một mặt không nói gì nói: "Nếu là ẩn dấu lá bài tẩy, há có thể dễ dàng vận dụng? Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không lấy ra toàn bộ thủ đoạn." Viêm Phong Thánh Tử nghiêm trang nói. Lại tới nữa rồi. Viêm Tiểu Vũ trợn mắt khinh bỉ. Ca, ngươi gần nhất có phát hiện hay không? Thủy tộc vị thánh nữ kia, không biết có phải là ăn món đồ gì, đột nhiên biến đến mức dị thường hùng hổ. Thực lực của nàng đã đột phá tinh thần thập giai, pháp tắc cảm ngộ cũng không thấp, đã trở thành cạnh tranh 10 người đứng đầu tuyển thủ. Mà ở một cái nguyệt trước đây, nàng là không có tư cách cạnh tranh 10 người đứng đầu. Khả năng này là thủy tộc gốc gác đi. Dù sao thủy tộc chính là hành tinh thủy lam trên cựu đại liên minh thế lực một trong, gốc gác đã có mấy trăm ngàn năm. Thủy Mộng Nhu như có thể đi vào Tinh Hà Học Viện, thủy tộc tất nên hưng vượng, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, này đều là đáng giá. Viêm Phong Thánh Tử phân tích nói, thủy tộc có như vậy gốc gác sao? Bọn họ vì cung dưỡng Hắc Phàm Thánh Tử, không phải đã đem hết toàn lực sao? Hơn nữa ta còn nghe được một cái bát quái nghe đồn, Hắc Phàm Thánh Tử cùng thủy tộc náo bài, vị kia thủy tộc thánh nữ thật giống muốn cùng Hắc Phàm Thánh Tử giải trừ hôn ước. Ca, ta cảm thấy cho ngươi có thể cân nhắc tiếp bản. Này thủy tộc thánh nữ khuôn mặt đẹp vô song, thiên phú cũng không tệ lắm, tiền đột hậu tiểu, vừa nhìn liền rất dưỡng. Ngươi nha đầu này, làm sao miệng chó không thể mọc ngà voi? Ngươi không biết xung khắc như nước với lửa sao? Lại nói này thủy tộc thánh nữ, cùng Trần Viễn Thần Tử quan hệ đi rất gần, gần nhất truyền ra bọn họ còn cùng đi quá tinh không mỹ thư quán. Ngươi ca ta này một đời, trong lòng chỉ có Tinh Nguyệt Công chúa một người. Viêm Phong Thánh Tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía cách đó không xa, cái kia một vệt màu xanh lam thiên ảnh, tuyệt mỹ dáng người, xuất trần tuyệt tục khí chất, bất kể đi đến nơi nào, nàng đều là trong mắt mọi người tuyệt đối tiêu điểm. Nàng mỹ cùng thiên phú của nàng như thế đứng đầu hành tinh thủy lam, mà hắn đã thầm mến Tinh Nguyệt Công chúa dòng dã 2000 năm. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc.